Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 977, Tinh Cực Tiên Vương, Nguy Hiểm 1. Tinh Cực Tiên Vương nhìn như tùy ý, thật sự ẩn chứa một tia khí tức nguy hiểm. Kết quả Cố Thanh Phong hoàn toàn không trả lời vấn đề. Trực tiếp hỏi, trước tiên không đề cập đến những thứ không thực tế này. Hiện tại bổn đế quan tâm nhất là thân thể của ngươi. Không phải nói cần mấy năm mới có thể khôi phục lại sao? Tại sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã xuất quan rồi? Bây giờ ngươi đã trở lại thời kỳ đỉnh phong chưa? Ồ, xem ra ngươi rất quan tâm thực lực hiện tại của bổn vương. Ánh mắt Tinh Cực Tiên Vương nheo lại nói, đây không phải là lời thừa sao? Bổn đế không quan tâm đến ngươi, thì ai quan tâm ngươi nữa? Chỉ khi nào người nhà sống tốt, thì bổn đế mới có thể càng sống tốt. Khóe miệng Tinh Cực Tiên Vương có hơi co giật. Cái này rốt cuộc là ý gì? Sao lại khó nói chuyện với người này như vậy? Ngươi nói mau đi, thực lực của ngươi khôi phục rồi chứ? Cố Thanh Phong nói dồn dập, hắn vội muốn chết, đã chờ giờ khắc này quá lâu. Cảm giác này giống như hỏi bạn gái mới hẹn hò, nàng đã hết rất dâu rồi chứ? Tinh Cực Tiên Vương có chút cạn lời, nhưng vẫn trả lời, mặc dù có tinh thần lệ tương trợ, nhưng chung quy thời gian quá ngắn, chỉ có thể làm cho bổn vương tỉnh lại từ trong giấc ngủ say thôi. Sắc mặt Cố Thanh Phong thay đổi, có ý gì? Ý chính là thực lực bổn vương vẫn chưa khôi phục, tuy nhiên thương thế đã được khống chế, nếu có thời gian nhất định có thể. Ba, một cái tát vang vọng khắp hiện trường. Lời nói của Tinh Cực Tiên Vương đột nhiên dừng lại, bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên lặng. Tinh Cực Tiên Vương, Lạc Phi, cùng với Yến Kinh Vân ở bên cạnh, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể tin được, ngay lúc mọi người ngơ ngác, giọng nói phẫn nộ của Cố Thanh Phong vang lên. Con mẹ nó, thực lực ngươi vẫn chưa khôi phục, còn dám gọi bổn đế đến đây. Ngươi có đần độn không? Bổn đế đang miệt mài tu luyện, vì ngươi còn phải bỏ luyện, từ xa chạy tới. Kết quả ngươi nói với ta chuyện này. Cố Thanh Phong, ngươi điên rồi, ngươi lại dám đánh bệ hạ. Lạc Phi ở bên cạnh la thét chói tai nói, ngươi câm miệng lại cho ta. Tiện nhân nhà ngươi, không phải lúc ngươi gọi ca ca tốt ở trên giường đâu. Bây giờ nhìn thấy phu quân của mình, cảm thấy cánh cứng rồi phải không? Yên tĩnh, bầu không khí trở nên im lặng ngay lập tức. Tinh Cực Tiên Vương vừa rồi vì bị tát một cái, mà lửa giận ngút trời. Tinh Cực Tiên Vương bất chợt sửng sốt. Nhưng ngay sau đó một ngọn lửa giận lớn hơn dâng lên trong lòng. Ngươi nói gì? Lạc Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Phi trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Thiếp, thưa bệ hạ, không phải như ngài nghĩ. Thiếp không có, là hắn nói bậy, hắn nói nhảm, khốn khiếp. Tinh Cực Tiên Vương không phải là kẻ ngốc. Vừa nhìn thấy Lạc Phi kinh hoàng như thế, ông ta trong nháy mắt đã hiểu. Cảm giác trên đầu xanh mướt một mảnh. Một luồng sát ý khủng bố từ trên người ông ta bộc phát ra. Thiên địa trong nháy mắt biến sắc, ngay cả cổ thụ tinh thần cũng run chuyển theo. Cố Thanh Phong, ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà lời còn chưa dứt. Đột nhiên, ầm ầm, chỉ thấy ở chỗ không gian và thời gian của cổ thụ tinh thần mãnh liệt nứt ra. Xuất hiện một khe nứt giống như vực sâu. Cố Thanh Phong, cuối cùng cũng để bọn ta tìm được. Một âm thanh như tiếng sấm sét truyền ra từ trong khe nứt. Vang vọng hiện trường, xoẹt xoẹt, bốn bóng người như thiên thần từ trong đó bay ra, sừng sững trên bầu trời. Quan sát đám người, là ba vị chuẩn tiên vương, cùng với một vị đại la kim tiên, mà vị đại la kim tiên kia chính là thần Vũ Hầu. Cách mấy ngày, rốt cuộc thần Vũ Hầu cũng chờ được viện quân tới. Bốn người vừa xuất hiện, Tinh Cực Tiên Vương vốn đang tức giận bỗng giật mình, giận dữ nói với Cố Thanh Phong, là ngươi dẫn bọn họ đến. Dù thế nào ông ta cũng không nghĩ tới, một người có thể vì mình hao tâm tổn trí vượt mọi gian khổ đi tìm tinh thần lệ. Lại có thể là kẻ địch, vậy thì con mẹ nó ngươi ăn no rảnh mỡ đi tìm tinh thần lệ làm gì? Trực tiếp động thủ không được sao? So với Tinh Cực Tiên Vương khiếp sợ, đám người thần Vũ Hầu càng khiếp sợ hơn. Tinh Cực Tiên Vương, hóa ra ngươi lại trốn ở chỗ này. Bọn họ đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức suy yếu trên người Tinh Cực Tiên Vương. Mấy người liếc nhau, đột nhiên cười rộ lên, trong đó có một vị chuẩn tiên vương dáng người gầy gò. Gần như da bọc xương cười nói, quả nhiên là đi mòn gót sắt, chẳng tìm thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút sức nào. Lúc trước bọn lật tung cả thiên hạ cũng không tìm được tung tích của ngươi. Không nghĩ tới lần này vì bắt Cố Thanh Phong, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lần này đúng là nhờ Điền đạo hữu thôi diễn thiên cơ chi thuật. Ông ta nhìn về phía một vị lão đầu mặc đạo bào bẩn thỉu ở bên cạnh nói. Lão đầu bẩn thỉu được xưng là Điền đạo hữu cười hắc hắc. Lần này thật sự là trùng hợp, dựa theo thực lực của bần đạo, muốn thôi diễn tồn tại cấp bậc như tiên vương căn bản không có khả năng. Nhưng thôi diễn tung tích của Cố Thanh Phong vẫn rất dễ dàng. Không nghĩ tới hai người này lại có thể ở cùng một chỗ. Vừa hay một hòn đá trúng hai con chim. Ha ha ha, chư vị, trời ban cho cơ hội tốt. Chúng ta nên làm chính sự trước đi. Phòng ngừa rắc rối, chờ sau khi giải quyết xong hai người này, chúng ta lại uống rượu chúc mừng một phen. Người nói chuyện chính là một vị tiên vương diện mạo lão nông. Làn da ngăm đen, dáng vẻ thật thà. Chương 978, tinh cực tiên vương. Nguy hiểm hay, như thế cũng tốt, tốt. Mấy người cười ha hà, sau đó ánh mắt dồn về phía Cố Thanh Phong và tinh cực tiên vương. Trong ánh mắt tràn ngập trêu tức, tinh cực tiên vương nghe nói như vậy, biết là mình hiểu lầm Cố Thanh Phong, thì ra không phải hắn gọi người tới, nhưng sự tức giận của ông ta không hề giảm đi chút nào. Bởi vì kết quả không khác nhau, tuy nhiên lúc này xem như đã đến thời khắc nguy cơ sinh tử. Thực lực của ông ta còn chưa khôi phục, không thể chống lại ba vị chuẩn tiên vương. Cho nên kế hoạch hiện tại cho dù ông ta có phẫn nộ đến mức độ nào, cũng không thể không nghĩ cách xoa dịu quan hệ với Cố Thanh Phong trước. Sau đó liên thủ, Cố, tinh cực tiên vương vừa mở miệng nói một chữ, ba, vang lên giọng nói tức giận của Cố Thanh Phong, tất cả đều tại ngươi, thực lực vẫn chưa khôi phục, còn đi ra lang thang khắp nơi, con mẹ nó cuối cùng còn phải để bổn đế lau mông cho ngươi. Nói xong, hắn lại trực tiếp bay về phía đám người thần vũ hầu. Vừa bay, vừa điên cuồng quát, đừng đả thương người nhà bổn đế, có gì cứ xông tới ta. Cố Thanh Phong thật sự nóng ruột, tinh cực tiên vương đối với hắn rất quan trọng, là người nhà quan trọng, là người hắn đầu tư nhiều nhất, cho nên trước khi ông ta chưa khôi phục thực lực tuyệt đối không thể chết. Nếu không hắn sẽ thiếu máu, nếu mấy vị chuẩn tiên vương đến giết hắn, tất nhiên hắn không sợ chút nào, nhưng bên người còn có một người nhà, điều này làm cho hắn muốn đánh kẻ xấu nhưng còn e ngại. Thần Vũ Hầu cùng với ba chuẩn tiên vương thấy Cố Thanh Phong lao tới. Khóe miệng chợt lộ ra một nụ cười nham hiểm. Hay lắm tiểu tử, nhìn thấy bọn ta chẳng những không chạy, ngược lại còn chủ động xuất kích. Quả nhiên có vài phần can đảm, để cho ta tiếp tiểu tử này. Vị chuẩn tiên vương da bọc xương kia nhảy ra, mở miệng với Cố Thanh Phong. Âm âm, ở trước người ông ta, bỗng nhiên xuất hiện một cái vạc đồng cổ, trong nháy mắt biến thành lớn hơn trăm trượng. Vạc đồng cổ vuông ván, chung quanh hiện ra vô số đạo văn lộ huyền diệu, tiên quang lóe ra, chợt vô số đạo văn lộ huyền diệu hóa thành 9 con giao long vạn trượng đúc bằng đồng. Thân ảnh quanh quẩn, ngẩng đầu ngâm nga, khí tức khủng bố vô biên, cửu giao thanh đồng đỉnh, đây là khí tài bổn mạng của vị chuẩn tiên vương này. Sớm đã là chuẩn binh khí tiên vương, chỉ đợi ngày sau ông ta tiến giai tiên vương, bảo vật này ngay lập tức có thể hóa thành binh khí tiên vương. Đỉnh này có khả năng tấn công và phòng thủ, lúc đối đầu chiến đấu, pháp tắc biến thành 9 con giao long vạn trượng đủ để nghiền ép mọi thứ. Tuy nhiên, đối mặt với cửu giao thanh đồng đỉnh khủng bố này, khóe miệng Cố Thanh Phong lại lộ ra vẻ khinh thường. Khặc khặc khặc, dám phô trương binh khí trước mặt bổn đế, đúng là tăng thêm cho hê. Cố Thanh Phong nói đến đây, chỉ thấy bàn tay to của hắn vung lên, 6 đạo tiên quang khác nhau. Binh khí tiên vương uy thế kinh người xuất hiện trước người hắn. Chính là diệt thần mâu, thất linh phiến, thiên đô kiếm, già thiên tán, Phật tâm đăng, hư thiên đỉnh, mâu, trường thương, phiến, cây quạt, kiếm, cây kiếm, tán, ô dù, ô che trời, đăng, đèn, đỉnh, cái phạc. 6 món binh khí tiên vương vừa xuất ra, trong nháy mắt trời cao biến sắc, hư không chấn động, giống như không cách nào chịu nổi 6 kiện binh khí này. Cho dù vị chuẩn tiên vương da bọc xương kia cực kỳ tự phụ, nhưng khí nhìn thấy một màn này cũng không khỏi tái mặt. Tuy nói ông ta đã sớm biết Cố Thanh Phong có được 6 binh khí tiên vương, nhưng việc nghe nói với việc tận mắt nhìn thấy mang đến chấn động hoàn toàn khác nhau. Đối mặt với 6 binh khí tiên vương, cho dù ông ta cũng không khỏi có chút kinh hồn bạt xác. Mặc dù tu vi của ông ta cao, nhưng điều này cũng không có nghĩa là thân thể ông ta có thể ngăn cản được binh khí tiên vương. Cũng giống như một người luyện võ đối mặt với một người bình thường cầm dao dừa. Cho dù chiếm ưu thế về võ, nhưng thân thể máu thịt cũng không thể ngăn cản được binh khí. chỉ thấy 6 kiện binh khí tiên vương dưới sự khống chế của Cố Thanh Phong hung hăng nghênh đón cửu. Giao thanh đồng đỉnh, âm âm, 9 con giao long vạn trượng đúc bằng đồng kia vừa mới xuất hiện. Trong nháy mắt đã bị cắn nuốt, thân thể biến thành mạn thiên phù văn ầm ầm nổ mở ra. Ngay sau đó, một tiếng răng rác, cửu giao thanh đồng đỉnh bị đánh bay ra. Hơn nữa trên đó xuất hiện một vết nứt không nhỏ. Tiên vương ra bọc xương nhất thời đau đớn kinh hô. Binh khí của ta, ông ta vội thu hồi cửu giao thanh đồng đỉnh vào trong cơ thể nuôi dưỡng. Vẻ mặt đau nhói, mặc dù chiếm ưu thế về tu vi, nhưng đối mặt với đả kích của 6 kiện binh khí tiên vương. Những binh khí tiên vương này chỉ dựa vào uy năng của bản thân đã dễ dàng làm hư hại nó. Tiểu tử, ngươi dám làm hỏng binh khí của ta, bổn tọa muốn ngươi sống không bằng chết. Cố Thanh Phong không nói gì, trái lại sắc mặt có chút khó coi. Vừa rồi hai bên đụng một kích, tuy là hắn thắng, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể khi dễ chuẩn tiên vương. Chỉ là dựa vào sức mạnh của binh khí mà thôi. Đây không phải là điểm quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là vừa mới truyền đến một luồng lực phản chấn cường đại. Thông qua luồng lực phản chấn kia, Cố Thanh Phong phán đoán ra đối phương không phải người nhà. Điều này rất khó khăn. Lúc này, hai vị chuẩn tiên vương ở bên cạnh cười nói, xem ra Tần đạo hữu muốn nghiêm túc rồi, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi nữa. Được, hai người nói sau đó chuyển ánh mắt hướng về Tinh Cực tiên vương đang ở một bên. Chương 979, chết vì người nhà. Sắc mặt Cực tiên vương rất khó coi, nhưng cũng không thể không cố nén thương thế, bộc phát ra một cỗ sức mạnh dọa người chuẩn bị nghênh đón kẻ địch. Còn vị Đại La Kim Tiên Thần Vũ Hầu thì chống lại Yến Kinh Vân. Về phần Lạc Phi nương nương, sớm đã không thấy bóng dáng, cũng không có ai để ý sống chết của bà ta. Lạc Phi cũng không phải kẻ ngốc, thế cục hiện tại nguy hiểm như thế, bà ta đã cho Tinh Cực tiên vương đội mũ xanh, còn không chỉ một lần, bây giờ không chạy thì đợi đến khi nào? Đột nhiên, Cố Thanh Phong hét lớn một tiếng, muốn giết người nhà bổn đế, trừ phi các ngươi bước qua xác bổn đế. Hắn vậy mà bỏ lại vị tiên vương ra bọc xương kia, nhào tới hướng hai vị tiên vương khác, tốc cực nhanh, quả thực vượt qua giới hạn thời gian. Hắn thi triển chính là truyền thừa chí cao thu được từ Phi Tiên Tông, Thiên Ngoại Phi Tiên, vừa hướng về phía một bên còn giận dữ mắng Tinh Cực tiên vương, con mẹ nó sao ngươi còn đứng sững đó làm gì, mau chạy đi. Tinh Cực tiên vương nhìn khuôn mặt tràn ngập vẻ lo lắng cùng với thân thiết kia, chợt sửng sốt, thằng nhóc này lại có thể làm tới trình độ này vì bổn vương. Hắn muốn dùng sinh mệnh để kéo dài thời gian cho bổn vương sao? Giờ khắc này, tình cảm của Tinh Cực tiên vương đối với Cố Thanh Phong vô cùng phức tạp. Rõ ràng đội nón xanh cho ông ta, rồi lại liều mạng tương trợ. Ngược lại, Lạc Phi lại vô tình bỏ chạy mất dạng. Trong đó liên quan đến một vấn đề khó nghĩ. Huynh đệ sinh tử của ngươi, cho ngươi đội nón xanh, nhưng hắn vẫn sẵn sàng chết vì ngươi. Nhưng nữ nhân cắm sừng ngươi kia lại bỏ ngươi chạy. Lúc này nên làm sao bây giờ? Tất nhiên là chọn tha thứ cho hắn. Lúc này trong lòng Tinh Cực tiên vương chỉ có một ý nghĩ, Cố Thanh Phong có thể từ bỏ mạng sống vì bổn vương, cho nên nhất định là tiện nhân Lạc Phi kia quyến rũ hắn trước. Tiện nhân chết tiệt này, đương nhiên cảm động thì cảm động, chạy vẫn phải chạy, cùng lắm thì chờ sau này Đông Sơn tái khởi sẽ dâng cho Cố Thanh Phong hai nén hương nha. Xẹt, Tinh Cực tiên vương hóa thành một đạo tinh quang quay đầu bỏ chạy. Thấy thế, trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên vẻ vui mừng. Mà ngay lúc này, đả kích mang tính hủy diệt của hai vị tiên vương khác vẫn cứ đến. Tiên vương dáng vẻ lão đạo lôi thôi nhếch nhác từ trong tay áo lấy ra một thanh trường kiếm. Bỗng nhiên, một trận kiếm vang nổ đùng đoàng, như sấm sét kích động, tựa như tiên vương đánh trống. Từng đạo kiếm khí như tinh hà, hóa thành thần cầu vồng đầy màu sắc chói mắt, đánh về phía Cố Thanh Phong, sắc bén chói mắt, huy hoàng rực cháy. Mỗi một đạo kiếm khí kia đều tản ra uy thế làm cho người khác hoảng sợ. Những kiếm quang này giống như thiên thần đi đang biểu diễn múa kiếm, tỏa sáng khắp nhân gian. Một vị tiên vương khác dáng vẻ lão nông cũng không cam chịu yếu thế, vung tay lên, ngay lập tức nhìn thấy mặt trời chói chang mãnh liệt, kim huy lưu chuyển, 36 vầng mặt trời chói lọi lơ lửng giữa không trung. Khi chúng tù từ xoay tròn, từ trong hư không dẫn ra năng lượng mặt trời vô tận, thiên địa nơi này dường như lập tức rơi vào trong vòng xoáy năng lượng dữ dội, siết chặt lẫn nhau, quấn lấy nhau, xoay tròn, nhảy nhót, tạo thành một nơi riêng biệt. Năng lượng mặt trời đáng sợ khuếch tán ra từ trong 36 vầng mặt trời rực rỡ đó, giống như ánh mặt trời chút mênh mông chút xuống nhân gian với sức mạnh to lớn. Đây là năng lượng khủng bố cấp độ chuẩn tiên vương mới có thể khống chế. Trong đó ẩn chứa pháp tắc chuẩn tiên vương lĩnh ngộ, quả là sức mạnh vô địch. Hai người này nhận được kinh nghiệm của vị tiên vương trước đó, cho nên căn bản không chiến đấu trực diện với 6 binh khí tiên vương kia mà xoay vòng đánh Cố Thanh Phong, lúc này đã thể hiện ra sự kiểm soát chính xác với sức mạnh của chuẩn tiên vương. Nhưng Cố Thanh Phong thì khác, hắn đồng thời thao túng 6 món binh khí tiên vương, bởi vì cảnh giới không đủ, căn bản không có cách nào vung cánh tay sai khiến chiến. Không cách nào ngăn cản rất tốt, chỉ đành trơ mắt nhìn công kích của hai người đánh vào người mình. Nhưng hắn đã rất hạnh phúc, bởi vì người nhà của hắn đã được cứu, bản thân trả giá chẳng qua chỉ là một cái mạng mà thôi. Chỉ cần người nhà được cứu, mặc dù chết 9 lần vẫn không hối hận, về phần có thể sống lại, ai mà đề cập đến cái này chứ, ở đây chỉ đề cập đến tình cảm thuần túy đối với người nhà mà thôi. Ngay khi Cố Thanh Phong đang đắc ý việc người nhà có thể chạy thoát, đang chuẩn bị yên tâm chịu chết, đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng kinh hãi, cút đi. Cố Thanh Phong nghe thấy âm thanh này, giây phút chết cũng không được yên, bởi vì đó là tiếng nói của người nhà. Lúc sắp chết, hắn liều mạng quay đầu lại nhìn, mắt chợt nứt ra, hóa ra là vị chuẩn tiên vương da bọc xương kia lại nhân lúc Cố Thanh Phong dây dưa với hai người khác, ra tay đánh lén tinh cực tiên vương. Lúc này trước ngực tinh cực tiên vương xuất hiện một cái lỗ lớn. Trái tim bên trong sớm đã biến mất, máu tươi chảy xiết, còn vị chuẩn tiên vương kia ra cũng không sống yên. Cả cái đầu bị đánh nổ mất một nửa, chỉ còn lại có nửa cái đầu. Bởi vậy có thể thấy được, lạc đà gầy yếu còn hơn ngựa khỏe. Mặc dù tinh cực tiên vương trọng thương chưa lành, nếu ông ta liều chết phản công thì một vị chuẩn tiên vương cũng không thể dễ dàng ngăn cản. Chương 980, người nhà đồng lòng, phát huy sức mạnh to lớn. 1. Tuy rằng cả hai đều chịu thương tổn chí mạng đối với người thường, nhưng hành động của bọn họ không hề bị ảnh hưởng. Trên người bọn họ tràn ngập tiên quang, vừa chiến đấu vừa chữa trị vết thương. Không, nhìn thấy người nhà trong tình trạng khốn khổ như thế, Cố Thanh Phong phát ra tiếng gầm giận dữ trước khi chết. Sau đó thân hình của hắn ngay lập tức bị kiếm khí cùng với thái dương lực nuốt chửng, cả người hóa thành tro bụi. À, bọn họ đều không phải người nhà. Chết tiệt. Tinh cực tiên vương ở một bên nhìn thấy Cố Thanh Phong chết ngay ở trước mặt mình, mắt cũng muốn nứt ra. Đương nhiên, suy nghĩ trong lòng hai người bọn họ lại hoàn toàn khác biệt. Cố Thanh Phong đơn giản tức giận vì nhìn thấy người nhà bị thương. Tình cảm của hắn đối với người nhà không cần phải nói. Nhưng tinh cực tiên vương lại không phải là một người nhà đủ tư cách. Ông ta phẫn nộ chính là Cố Thanh Phong đã chết. Vậy có nghĩa là bản thân ông ta sẽ một mình đối mặt với 3 vị chuẩn tiên vương. Như thế ông ta có thể sống được sao? Hai người, một người vì người nhà, một người vì mình, một người vị tha, một người ích kỷ, nhân cách hai bên bất chợt hình thành đối lập rõ ràng. Tốt xấu phân biệt, vị chuẩn tiên vương da bọc xương kia nhìn thấy tinh cực tiên vương bởi vì Cố Thanh Phong mà phân tâm. Lúc này ngang nhiên ra tay, tinh cực tiên vương không nhìn thấy, lại trực tiếp bị đánh nổ nửa người, máu tươi đầy trên không trung. Ngay lúc tình thế không lối thoát này, trong hư không mãnh liệt bộc phát ra một tiếng giống giận. Đừng đả thương người nhà bổn đế. Cái gì? Tinh cực tiên vương mừng rỡ qua đỗi, nhìn Cố Thanh Phong trở về từ trong hư không vui mừng nói. Ấy thế mà ngươi vẫn chưa chết. Cố Thanh Phong lơ lửng cao 9 tầng trời, nhìn dáng vẻ thê thảm của tinh cực tiên vương, chợt muốn bùng nổ. Bổn đế gian nan cực nhọc, trải qua thập cửu nhất sinh, không ngại ngàn dặm xa xôi đi tìm tinh thần lệ để cứu chữa cho người nhà. Khó khăn lắm thương thế vừa mới có chút cải thiện, đã bị đánh thành trọng thương. Mấy tên khốn các ngươi, lại dám ở trước mặt bổn đế đả thương người nhà bổn đế như thế. Các ngươi, đáng chết. Tiếng gầm gừ giống như lôi đình vang vọng khắp thiên địa. Ha ha ha, không ngờ hai người các ngươi lại có tình cảm thắm thiết như vậy. Cũng được, đúng lúc có bạn trên đường xuống hoàng tuyền, cũng không sợ cô đơn nữa. Cố Thanh Phong, ngươi đúng như lời đồn, có được bí thuật phục sinh quỷ dị, có chút khó đối phó. Tuy nhiên nếu đã như thế, vậy bọn ta sẽ giải quyết tinh cực tiên vương trước, sau đó từ từ bào chế ngươi. 3 vị chuẩn tiên vương điên cuồng cười lớn, chỉ cảm thấy đang nắm chắc phần thắng trong tay. Cái gì? Cố Thanh Phong vừa nghe đã không nhịn được nữa, hắn lúc này mãnh liệt mở rộng hai tay. Ầm ầm, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang vọng khắp trời đất, bầu trời trong nháy mắt biến sắc, mây đen kéo tới dày đặc cả bầu trời, sấm chớp đùng đoàng, giống như ngày tận thế, một cỗ uy thế cực kỳ khủng bố theo đó khuếch tán. Đó là khí tức của thiên kiếp. Cố Thanh Phong bị chọc giận quyết định phóng thích tất cả lôi kiếp mà không hề giữ lại. Tiên vương kiếp lần trước vì đối phó truyền nhân của ngũ đại tiên vương đã tiêu hao hơn phân nửa. Số lượng còn lại chắc chắn không đủ để đối phó với ba vị chuẩn tiên vương. Nhưng đừng quên Cố Thanh Phong trong những ngày làm thiên kiếp đế quân. Hắn thích làm việc thiện, giúp người khác làm niềm vui, trợ giúp không ít người đáng thương bị thiên kiếp quấy nhiễu. Hơn nữa còn không cầu báo đáp, chỉ nhận lấy một chút thù lao tượng trưng. Làm việc tốt cho nên được báo đáp. Trong khoảng thời gian này hắn tích lũy lôi kiếp cũng đạt tới một cấp độ khủng bố. Hiện giờ phóng thích toàn bộ trong một lần, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Khí tức thiên kiếp khủng bố làm cho mọi người đồng loạt tái mặt. Cố Thanh Phong hét lớn một tiếng, tất cả chết hết cho bổn đế. Ầm ầm, hàng tỷ đạo lôi kiếp đáng sợ từ trên trời giáng xuống, chỉ thẳng vào ba vị chuẩn tiên vương. Tinh cực tiên vương ở một bên nhìn thấy một màn này, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, kinh hãi vì Cố Thanh Phong lại có thể có thực lực như thế. Vui mừng chính là bản thân đã được cứu. Trong chốc lát, thân hình ba vị chuẩn tiên vương bị lôi kiếp bao phủ. Nhưng ngay đúng lúc này, chỉ thấy một đạo hào quang từ trên người ba vị chuẩn tiên vương dâng lên, cứng rắn chống đỡ được hàng tỷ tỷ lôi kiếp. Trong màn hào quang, tuy rằng gân xanh ba người đều nổi lên, dốc hết toàn lực, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười đắc ý. Cố Thanh Phong, ngươi cho rằng bọn ta biết ngươi có thể khống chế lôi kiếp mà sẽ không sớm chuẩn bị sao? Nói thật cho ngươi biết, trước khi tới đây, bọn ta gần như đã tìm sạch hết bảo vật thuộc tính lôi, luyện chế nó thành pháp bảo phòng ngự, chính là để đối phó ngươi. Ha ha ha ha, thế à, vậy có thêm 6 món binh khí tiên vương thì sao? Cố Thanh Phong lạnh lùng nói, ngay sau đó hắn dốc toàn lực ra tay, khống chế 6 kiện binh khí tiên vương hung hăng nện về phía ba vị chuẩn tiên vương kia. Ba vị chuẩn tiên vương chợt biến sắc, bọn họ không nghĩ tới Cố Thanh Phong khống chế lôi kiếp đồng thời còn có thể khống chế 6 binh khí tiên vương. Thật ra bọn họ không biết Cố Thanh Phong cũng không phải dựa vào tiên thiên lôi cực để khống chế lôi kiếp, mà bản thân hắn tương đương với thiên kiếp bổn nguyên. Khống chế lôi kiếp giống như ăn cơm uống nước, hoàn toàn có thể không tiêu hao pháp lực còn lại tất nhiên đi khống chế binh khí tiên vương rồi. Chương 981, người nhà đồng lòng. Phát huy sức mạnh to lớn. 2. Ầm ầm, 6 kiện binh khí tiên vương hung hăng nện lên màn hào quang. Sắc mặt ba vị chuẩn tiên vương chợt tái nhợt, miệng phun ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn nát, nhưng màn hào quang kia vẫn chưa bị phá, cho nên bọn họ dốc hết toàn lực chống đỡ nó. Lúc này, tinh cực tiên vương vốn dĩ nên nhân lúc đang loạn mà bỏ chạy nhưng lại không chịu chạy. Dường như ông ta bị tinh thần của Cố Thanh Phong làm cảm động, lại hét lớn một tiếng. Cố huynh đệ, bổn vương đến giúp ngươi một tay. Lời còn chưa dứt, tinh cực tiên vương đã kéo lê thân thể trọng thương chưa lành của mình, tế lên một hạt châu dường như ẩn chứa vũ trụ tinh tú, dùng hết toàn lực đánh vào màn hào quang. Hai người đồng tâm hợp lực, cùng nhau giết địch. Làn sóng này được gọi là người nhà đồng lòng, phát huy sức mạnh to lớn. Với sự hợp lực của hai người, trong thiên hạ này không có thứ gì mà không thể phá vỡ. Màn hào quang bị phá vỡ trong nháy mắt. Không, ba vị chuẩn tiên vương phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Sau đó ngay lập tức bị lôi kiếp đầy trời cắn nuốt. Thành công rồi, tinh cực tiên vương nhìn về phía Cố Thanh Phong với vẻ hưng phấn. Cố Thanh Phong cũng hưng phấn nhìn tinh cực tiên vương. Hai người kích động nhìn nhau, một niềm vui chiến thắng vang vọng trong trái tim của hai người. Nhưng mà ngay đúng lúc này, một tiếng nổ lớn. Chỉ thấy ba bóng người nhếch nhác không thể nhìn nổi bay ra từ trong hư không. Đó chính là ba vị chuẩn tiên vương vừa rồi. Cái gì? Tinh cực tiên vương đột nhiên biến sắc. Tuy ba người chật vật thân thể bị trọng thương, nhưng bọn họ vẫn chưa ngã xuống, vẫn còn có thể chiến đấu. Chuẩn tiên vương da bọc xương kia lúc này đã chỉ còn lại bộ xương cốt. Nhưng ông ta vẫn nhếch miệng cười nói. Ha ha ha ha, may mà trước khi đi, Trọng Minh tiên vương ban cho độ kiếp đan. Nếu không chúng ta chắc chắn đã chết. Bây giờ, bọn ta vẫn còn sống sót thì đáng chết chính là các ngươi. Tinh cực tiên vương trong nháy mắt rơi vào tuyệt vọng vô biên. Bởi vì một đòn cuối cùng vừa rồi, gần như tiêu hao hết hơn phân nửa sức lực của ông ta. Ngược lại ba vị chuẩn tiên vương, tuy thương thế rất nặng, nhưng vẫn bảo tồn rất nhiều thực lực. Ông ta chỉ có thể nhìn hướng về chỗ dựa duy nhất lúc này. Cố Thanh Phong, ai mà ngờ. Sắc mặt của Cố Thanh Phong lúc này cũng nhìn rất khó coi. Trọng Minh Tiên Vương chết tiệt, lại còn chuẩn bị độ kiếp đan. Đáng ghét, người nhà tội gì phải làm khó người nhà, vốn sinh cùng nguồn gốc, sao lại xô sát lẫn nhau. Lúc này lôi kiếp tích lũy đều tiêu hao hết, cho dù là mạnh như Cố Thanh Phong, cũng rất khó bảo vệ tính mạng của người nhà dưới sự uy hiếp của ba vị chuẩn tiên vương. Không được, bổn đế nhất định phải chiến đấu để người nhà có cơ hội chạy trốn. Lúc này, chỉ thấy Cố Thanh Phong truyền âm nói, lát nữa bổn đế nghĩ cách ngăn cản bọn họ, ngươi tìm được cơ hội lập tức bỏ chạy, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Tinh Cực Tiên Vương nhìn sắc mặt Cố Thanh Phong nghiêm trọng, tâm tình cũng nghiêm trọng theo. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không cần để ý đến ta, bảo ngươi chạy ngươi cứ chạy, ta chết cũng không có gì đáng sợ. Bổn đế hiện tại lo lắng nhất chính là ngươi bị bọn họ sát hại, cho nên tuyệt đối đừng để ý đến ta, tìm được cơ hội nhanh chóng bỏ chạy. Cố Thanh Phong vội vàng nói. Tinh Cực Tiên Vương nghe vậy trong nháy mắt rung động. Nhưng cái gì? Ngươi không hiểu tiếng người sao? Bổn đế bảo ngươi chạy thì ngươi cứ nhanh chóng chạy. Bổn đế làm mọi chuyện đều là vì ngươi. Nếu ngươi chết thì chẳng phải lãng phí tâm huyết của bổn đế. Chỉ cần ngươi không chết, tất cả đều đáng giá. Cho nên nhanh chóng chạy đi. Chạy! Cố Thanh Phong gần như gầm gừ nói. Đối mặt với tiếng mắng chửi của Cố Thanh Phong, Tinh Cực Tiên Vương chẳng những không có cảm giác phẫn nộ, trong lòng ngược lại cảm thấy ấm áp. Ông ta có thể nghe ra đây không phải là diễn trò. Trong lời nói của Cố Thanh Phong không có một chữ xen lẫn bất kỳ giả tạo nào. Mỗi một câu hắn nói đều là xuất phát từ nội tâm, phát ra từ tận đáy lòng, lộ ra tình cảm chân thành. Chỉ cần bổn vương không chết, vì vậy, tất cả mọi thứ đều đáng sao? Thật sự, có đáng không? Những lời này thật sự đâm trúng trái tim Tinh Cực Tiên Vương. Không thể tưởng được bản thân tung hoành nửa đời người. Kết quả, trước khi chết, lại còn có một người sẵn sàng liều mạng tương trợ mình như vậy. So sánh với Cố Thanh Phong, ông ta càng cảm thấy chút chuyện đó của Lạc Phi không tính là cái gì. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Nếu huynh đệ muốn mặc quần áo, vậy thì cứ để cho hắn mặc. Vừa nghĩ đến đây, Tinh Cực Tiên Vương hạ quyết tâm, ông ta sẽ sống. Sống luôn phần của Cố Thanh Phong, tuyệt đối không được phụ lòng tốt và quyết tâm của đối phương. Mặt khác sau này nếu có cơ hội, nhất định phải bắt được tiện nhân Lạc Phi kia, mang ả ta đến trước phần mộ của Cố Thanh Phong, đưa Lạc Phi xuống làm bạn với hắn. Vì thế Tinh Cực Tiên Vương không hề ngang ngược cãi bướng nữa, mà hít sâu một hơi, nhìn Cố Thanh Phong một lần nữa, rồi quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy hả? Trước tiên hãy hỏi xem bổn tọa có đồng ý hay không. Ba vị chuẩn tiên vương hừ lạnh, sau đó lập tức đuổi theo Tinh Cực Tiên Vương. Muốn đuổi theo, trước tiên hỏi bổn đế có đồng ý hay không. Chương 982, liều mạng cứu người nhà. Cố Thanh Phong cũng hừ lạnh, trực tiếp thi triển thiên ngoại phi tiên, hóa thành một luồng độn quang cực nhanh, đi tới ngăn cản ba người. Sáu món binh khí tiên vương như hình với bóng, tấn công với uy thế hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, hắn ra tay không hề do dự. Tay áo tung bay, vung tay trong không trung, ngưng tụ một trường ấn ma hỏa khủng bố. Trên đó bắt đầu khởi động ma khí cuồn cuộn ngập trời, cuộn trào mãnh liệt tàn phá bừa bãi. Kinh khủng vô biên, sáu món binh khí tiên vương thành công khiến cho bước chân của hai vị chuẩn tiên vương chậm lại. Nhưng không ngăn được một vị khác, một vị chuẩn tiên vương khác thăm dò thủ ấn, vẽ hời hợt một động tác. Sau đó nhìn thấy trường ấn ma hỏa kia giống như một khối đậu hũ. Ầm một tiếng nổ tung ra. Ngay sau đó, ông ta lại tung ra một trường, trực tiếp làm thân thể Cố Thanh Phong nổ tung, sau đó không thèm nhìn hắn, nhanh chóng đuổi theo Tinh Cực Tiên Vương. Thực lực của Cố Thanh Phong tuy mạnh, nhưng hiện giờ đối mặt với chuẩn tiên vương vẫn có chút miễn cưỡng. Mặc dù hắn có thể xưng vô địch trong Đại La, bất khả chiến bại, nhưng chuẩn tiên vương không phải Đại La, đó là một cấp độ khác. Tinh Cực Tiên Vương đang cấp tốc chạy trốn, chỉ cảm thấy sau lưng như có ánh sáng. Sắc mặt ông ta khó coi, vội vàng xoay người lại, chỉ thấy vị chuẩn tiên vương kia ngưng tụ ra một đạo tiên ấn cổ quái trong 10 ngón tay, hung hăng nện ra. Tinh Cực Tiên Vương đành phải dốc toàn lực ngăn cản. Một chuỗi tiếng nổ dồn dập dày đặc vang lên, sau đó nhìn thấy Tinh Cực Tiên Vương giơ hai tay ngăn cản lên, cả hai cổ tay, hai cánh tay đều bị đập như tiên vương chùy, từng tấc xương cốt máu thịt nổ bắn tung tóe. Nhưng mà cái này còn chưa xong, uy thế còn sót lại của tiên ấn kia vẫn không giảm đập tới cơ thể của Tinh Cực Tiên Vương. Cuối cùng, khi tiên ấn này rơi trên người Tinh Cực Tiên Vương, Toàn bộ thân thể ông ta run lên, ầm một tiếng hóa thành bọt máu đầy trời. Không, Cố Thanh Phong trở về từ số kiếp cuồn cuộn nhìn thấy cảnh tượng này. Mắt muốn nứt ra, người nhà của bổn đế mà à. Cũng may, mặc dù Tinh Cực Tiên Vương liên tục bị trọng thương, nhưng dù sao ông ta vẫn là tiên vương. Mặc dù cơ thể bị nổ tung, nhưng sau một khắc, bọt máu bắn đầy trời đột nhiên tĩnh lại. Sau đó giống như thời gian quay ngược, điên cuồng ngưng tụ, thoáng chốc đã tạo thành thân thể Tinh Cực Tiên Vương. Tuy rằng nhìn qua không có thương tích gì, nhưng mà sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò kia báo hiệu Tinh Cực Tiên Vương vốn không thể kiên trì chịu đựng được bao lâu. Bổn tọa xem ngươi còn có thể kiên trì mấy lần. Chuẩn Tiên Vương kia cười khẩy, sau đó lại tế ra tiên ấn, ném về phía Tinh Cực Tiên Vương. Lúc ông ta thực hiện động tác trên mặt cũng xuất hiện một tia đỏ bừng không bình thường. Hiển nhiên vừa rồi bị lôi kiếp làm cho thương cũng không nhẹ. Ông ta tuy đèn chưa hết dầu, nhưng ít nhiều cũng hao tổn hơn phân nửa sức mạnh. Tuy nhiên, sức mạnh còn sót lại của ba vị chuẩn tiên vương cũng đủ để đối phó Cố Thanh Phong và Tinh Cực Tiên Vương. Lúc tiên ấn sắp đập trúng Tinh Cực Tiên Vương ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bóng người Cố Thanh Phong lóe lên trước người Tinh Cực Tiên Vương. Bất động ma vương thân, trong nháy mắt, Cố Thanh Phong hóa thành một pho tượng ma thần đáng sợ dữ tợn. Tám cánh tay kiên quyết ngăn cản tiên ấn kia, ma khí mãnh liệt ngập trời, huyết hỏa trên tâm cánh tay bốc hơi, gân xanh nổi lên, cực kỳ dữ tợn, rất rõ ràng là hắn đã vận dụng toàn lực. Đi đi, bổn đế kiên trì không được lâu. Cố Thanh Phong cũng không quay đầu lại giống lên. Tinh Cực Tiên Vương cắn chặt răng, sau đó hóa thành một luồng độn quang điên cuồng chạy về phía xa xa. Mà lúc này, hai vị tiên vương khác cũng đến công kích, nhưng mục tiêu lại là Tinh Cực Tiên Vương. Đừng đả thương người nhà bổn đế, đối thủ của ngươi là ta. Cố Thanh Phong lấy ra 6 binh khí tiên vương, huy động toàn lực, 6 luồng tiên quang đủ màu sắc bắn lên trời, xuyên thủng 6 cái lỗ lớn trên bầu trời. Hắn lại muốn dùng sức mạnh một mình hắn ngăn cản ba đại chuẩn tiên vương. Cảm nhận được uy thế kinh thiên truyền đến từ phía sau, Tinh Cực Tiên Vương cắn răng, sắc mặt dữ tợn, không quay đầu lại, trong lòng lại âm thầm thề, Cố huynh đệ, bổn vương sẽ trả thù cho ngươi. Thân hình Cố Thanh Phong hóa thành tro bụi dưới sự liên thủ của ba vị chuẩn tiên vương. Nhưng mà ba vị chuẩn tiên vương còn chưa đi được hai bước, hắn lại lần nữa sống lại, trước sau như một ngăn cản bước chân của bọn họ. Cút đi. Nhìn thấy Tinh Cực Tiên Vương muốn chạy, ba người liều mạng ra tay, không quan tâm đến thương thế càng lúc càng nặng. Thân hình Cố Thanh Phong lại lần nữa bị nổ tung. Cứ như vậy, ba người mỗi khi đi được vài bước, thì Cố Thanh Phong sẽ ra tay ngăn cản một lần, sau đó bị nổ tung, hoàn toàn dùng mạng của bản thân để cho Tinh Cực Tiên Vương có cơ hội tìm được một con đường sống. Tinh Cực Tiên Vương cũng rất cố gắng, dưới sự trợ giúp của Cố Thanh Phong, sử dụng toàn bộ khí lực, nhanh chóng bỏ chạy, khoảng cách càng ngày càng xa. Cố Thanh Phong lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giữ được tính mạng của người nhà. Nhưng ngay khi hắn lơi lỏng, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Một vầng trăng máu bỗng nhiên dâng lên, ngay sau đó bắn ra một đạo thần quang khủng bố giống như cầu vồng ban ngày, xuyên thủng trái tim Tinh Cực Tiên Vương. Tinh Cực Tiên Vương lúc này bị trọng thương ngã xuống đất, mà người ra tay chính là Thần Vũ Hầu. Chương 983, Tinh Cực, muốn trách thì trách bọn họ đi một. Lúc này hai mắt Thần Vũ Hầu mù lòa, hốc mắt là hai lỗ máu, đang chảy máu, trên người có mấy vết kiếm sâu có thể nhìn thấy được xương. Dáng vẻ cực kỳ nhếch nhác, còn bên cạnh chân ông ta là thi thể Yến Kinh Vân. Tuy rằng nhếch nhác nhưng ông ta lại điên cuồng cười lớn. Ha ha ha ha, Tinh Cực Tiên Vương, ngươi chạy phải không? Trả lại mạng cho tỷ tỷ ta. Ai cũng không nghĩ tới Thần Vũ Hầu này ở thời khắc mấu chốt đánh ra một đòn chí mạng. Vốn không ai để ý đến ông ta trong cuộc đại chiến. Ông ta vẫn luôn chiến đấu với hộ vệ Yến Kinh Vân của Tinh Cực Tiên Vương. Hơn nữa bởi vì hai người bọn họ đều là Đại La Kim Tiên, rất khó nhúng tay vào cuộc chiến chuẩn Tiên Vương, cho nên khoảng cách chiến trường của hai người rất xa. Nhưng chính là một nhân vật nhỏ bé không ai để ý đến như này, lại lặng lẽ giết chết Yến Kinh Vân cũng là Đại La Kim Tiên, lại ở thời khắc mấu chốt, tự hủy trọng đồng, sử dụng đại chiêu của tiên tộc Trọng Minh, cũng chính là đại chiêu mà Vũ Văn Hùng đã từng dùng qua hai lần. Tàn Nguyệt Chi Đồng, ông ta vì tỷ tỷ của mình, thật tàn nhẫn. Đương nhiên, tàn nhẫn này không phải tàn nhẫn với bản thân, mà là tàn nhẫn đối với tộc nhân. Mỗi một lần thi triển Tàn Nguyệt Chi Đồng, đều sẽ dẫn tới một tộc nhân của tiên tộc Trọng Minh bị mù lòa. thân là Đại La Kim Tiên đỉnh phong thần vũ hầu, làm sao có thể không có quyền đổi mắt, cho nên, không có mua bán, sẽ không có sát hại, không có tàn nguyệt chi đồng, sẽ không có tộc nhân trọng minh bị mù lòa. Tinh cực tiên vương nhìn thần vũ hầu cười điên cuồng, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ, vừa hộc máu vừa chửi, bổn vương vẫn luôn đối với tỷ đệ các ngươi không tệ. Nếu không phải tỷ tỷ ngươi hạ độc bổn vương làm sao có thể giết chết nàng ta, bây giờ ngươi bảo ta bồi thường mạng, người ngươi nên báo thù chính xác là trọng minh tiên vương mới đúng. Nếu như không có chỉ thị của lão ta, câm miệng, tỷ tỷ ta độc ngươi, ngươi ngoan ngoãn đi chết không phải là được rồi sao? Ai bảo ngươi giết ngược lại, còn dám vu khống lão tổ nhà ta, ngươi chết vạn lần cũng chưa đền hết tội. Ngươi, phụt, tinh cực tiên vương bị tức giận nộ khí công tâm, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi lớn, càng lúc càng mệt mỏi. Thần vũ hầu, tên chết tiệt nhà ngươi, ngươi lại dám đánh lén người nhà bổn đế. Cố Thanh Phong nóng nảy, chắc chắn hắn không thể nghĩ tới, người nhà đã sắp chạy thoát, vậy mà vào giờ khắc cuối cùng bị thần vũ hầu nhúng tay vào. Thất bại trong gang tấc, tinh cực tiên vương trọng thương ngã xuống đất, cuối cùng không còn sức lực bỏ chạy nữa. Nhìn thấy một màn này, Cố Thanh Phong đành phải toàn lực sử dụng thiên ngoại phi tiên. Dịch chuyển tức thời tới chắn trước người tinh cực tiên vương. Còn ba vị chuẩn tiên vương cùng với thần vũ hầu đang vây quanh cười nham hiểm. Đến lúc này, hai người Cố Thanh Phong hoàn toàn lâm vào vòng vây, rơi vào đường cùng, tinh cực tiên vương lộ vẻ cho tàn. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tuyệt vọng, nghĩ đến bản thân một đời kiêu hùng, đường đường là cường giả tiên vương, vậy mà sẽ chết trong tay đám nhãi nhép này. Nhưng mà khi ông ta nhìn thấy bóng dáng uy nghiêm của Cố Thanh Phong, trong lòng ông ta âm thầm hạ quyết tâm. Cố Thanh Phong, hôm nay ta không đi được nữa, ngươi cầm binh khí tiên vương của ta, tinh cực châu, mau chạy đi, dựa vào thực lực của ngươi chỉ cần mặc kệ ta, nhất định có thể chạy thoát được, sau này báo thù cho ta. Tinh cực tiên vương lại bắt đầu lập di chúc phân chia di sản. Cố Thanh Phong cúi người xuống, nhìn dáng vẻ quyết tuyệt của tinh cực tiên vương, sắc mặt âm trầm bất định, dường như cũng đang tiến hành đấu tranh tư tưởng nào đó. Tinh cực tiên vương vội vàng nói, đừng hành động như nữ nhi nữa, muốn tu đạo thì phải tàn nhẫn quả quyết, đừng quan tâm tới ta, lấy được binh khí tiên vương của bổn vương, sau này chờ ngươi thành tựu tiên vương, rồi hãy báo thù mối huyết hận cho ta, đi nhanh. Lúc này, ba vị chuẩn tiên vương phong tỏa hư không điên cuồng cười nói. Muốn chạy, hôm nay không ai trong các ngươi có thể chạy. Lúc này chung quanh hư không đều bị phong tỏa. Thật sự chắp cánh cũng khó tránh. Trong tiếng cười điên cuồng của mấy người, Cố Thanh Phong nhận lấy tinh cực châu. Chậm rãi đứng dậy, khi hắn đứng dậy, dường như có một cỗ thế kinh khủng ngưng tụ trên người. Giờ khắc này, giống như một hung ma vạn cổ đi ra từ vực sâu. Hắn xoay người. Bình tĩnh chăm chú nhìn đám người ở đây, trong ánh mắt ẩn chứa một loại thâm trầm gần như thực chất nào đó. Cố Thanh Phong, chết đến nơi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc sử dụng đi, mặc dù ngươi rất khó giết, nhưng sau khi chúng ta giải quyết tinh cực tiên vương xong, sẽ liên thủ phong ấn ngươi lại, mang đến trước mặt tiên vương đại nhân, xem ngươi có chết hay không. Ha ha ha ha, mấy người nắm chắc phần thắng trong tay cười điên cuồng, cười đủ chưa? Một giọng nói bình tĩnh mà không nghe ra bất kỳ tâm tình dao động nào cắt đứt tiếng cười của đám người, chính là Cố Thanh Phong. Mấy người nhìn chăm chú vào Cố Thanh Phong, trong đó vị chuẩn tiên vương da bọc xương kia nhếch miệng cười nói. Vẫn chưa, tốt lắm, rất tốt. Cố Thanh Phong đột nhiên vỗ tay, hai mắt tràn ngập ma quang vô tận nhìn chăm chú vào ba người. Chậm rãi nói, các ngươi nghĩ rằng ăn chắc bổn đế rồi sao? Chứ còn gì nữa? Ha ha ha. Chương 984, tinh cực, muốn trách thì trách bọn họ đi hai. Hai, tại sao lại ép ta? Bổn đế vốn không muốn như vậy, rõ ràng bổn đế chỉ là một lòng muốn đoàn tụ với người nhà. Chữa khỏi thương thế của người nhà, nhưng hết lần này tới lần khác luôn có những tên cặn bã như các ngươi đến phá hư. Nếu đã như vậy, bổn đế coi như tinh thần lệ đút cho chó ăn. Tinh cực tiên vương, chuẩn tiên vương dáng vẻ lão đạo lôi thôi nhướng mày. Ông ta am hiểu thuật thôi diễn thiên cơ, chợt có linh cảm với nguy hiểm có thể cảm giác trước. Vốn là phần thắng đang nắm trong tay, nhưng lúc này lại từ trong lời nói của Cố Thanh Phong nghe ra một tia khí tức nguy hiểm. Tiểu tử này có gì đó kỳ lạ, không thể kéo dài thêm nữa, nhanh chóng giết tinh cực tiên vương, rồi phong ấn tiểu tử này lại. Hai người còn lại vừa nghe lão đạo lôi thôi này nói chuyện nghiêm túc như thế, bỗng nhiên trong lòng cũng lâng lâng. Bọn họ biết rõ thuật thôi diễn của lão đạo cùng với linh cảm lợi hại, lập tức không do dự nữa, liếc mắt nhìn nhau, ngay lập tức ra tay với Tinh Cực Tiên Vương. Ai mà ngờ một tiếng cười nham hiểm như thần ma đột nhiên vang lên. Khặc khặc khặc, muốn giết người nhà của bổn đế sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, người nhà của bổn đế chỉ có thể chết trong tay bổn đế thôi. Minh phủ chi ác, một cánh cửa địa phủ khủng bố dâng lên sau lưng Cố Thanh Phong. Cửa lớn ầm ầm mở ra, vô số bàn tay quỷ dữ tợn nắm lấy Tinh Cực Tiên Vương kéo ngay vào bên trong. Nhìn thấy một màn này, ba vị chuẩn tiên vương trong nháy mắt sợ ngây người. Đây là thao tác gì? Cố Thanh Phong sao lại đột nhiên ra tay với Tinh Cực Tiên Vương? Đó là bọn họ chưa từng xem qua anime trên mạng, không biết những nhân vật phản diện kia khi lâm vào đường cùng sẽ luôn cắn nuốt thủ hạ và đồng bọn bên cạnh để tăng trưởng thực lực. Cố Thanh Phong, ngươi đang làm gì vậy? Tinh Cực Tiên Vương cũng bị dọa sợ. Cố Thanh Phong bình tĩnh nhìn chăm chú vào ông ta, thản nhiên nói, ngươi an tâm đi đi, bổn đế sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi phải biết rằng giết ngươi không phải là bổn đế mà là bọn họ. Ngươi đánh giám, rõ ràng là ngươi. Tinh Cực Tiên Vương lúc này đã bị kéo vào hơn phân nửa thân thể, chỉ còn lại một đôi cánh tay và đầu lộ ra ngoài cửa lớn của địa phủ. Tay ông ta bám chặt lấy mép cửa, đừng chống cự, ngoan ngoãn dung hợp thành một thể với bổn đế đi. Giao sức mạnh của ngươi ra, bổn đế sẽ lợi dụng nguồn sức mạnh này báo thù cho ngươi. Tinh Cực, ngươi cũng biết bổn đế thật sự không muốn như vậy, tất cả đều là do bọn họ ép, muốn trách thì trách bọn họ đi. Không, hai mắt Tinh Cực Tiên Vương trừng lớn, không thể tin nhìn vẻ mặt dữ tợn của Cố Thanh Phong. Dù thế nào ông ta cũng không thể nghĩ tới, đời này lần đầu tiên ông ta tin tưởng một người, rồi cuối cùng lại để thua hoàn toàn như này. Đầu tiên là nữ nhân của mình bỏ chạy mất dạng, sau đó là Cố Thanh Phong, người ông ta vừa mới nhận định mối quan hệ sống chết, thế mà lại phản kích ông ta. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, trước sau trải qua hai lần phản bội, Tinh Cực Tiên Vương hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, Cố Thanh Phong nhìn thấy Tinh Cực Tiên Vương vẫn còn đang bám vào mép cửa địa phủ. Hắn nhướng mày, đạp mạnh một cước vào tay ông ta. Cú đạp đó trở thành cọng rơm cuối cùng đè gục con lạc đà. Cuối cùng, Tinh Cực Tiên Vương mang đầy lửa giận, tuyệt vọng cùng không cam lòng, rơi vào vực sâu không đáy. Cùng lúc đó, công kích của ba vị chuẩn tiên vương cũng đến. Trong chốc lát, ba luồng sức mạnh khủng bố đánh vào người Cố Thanh Phong một cách dữ dội. Nhưng Cố Thanh Phong lại không có bất kỳ động tác phòng ngự nào. Ngược lại, khóe miệng hắn lại lộ ra một nụ cười âm trầm nham hiểm. Bùm, thân thể Cố Thanh Phong lần nữa bị đánh nổ tung, cả người biến mất trong hư không. Không được, nhất định phải nhanh chóng phong ấn tiểu tử này. Lão đạo Lôi Thôi nói với vẻ nghiêm trọng, bởi vì dự cảm không lành trong lòng ông ta càng ngày càng nặng. Đang lúc bọn họ tìm kiếm tung tích của Cố Thanh Phong, đột nhiên, Thần Vũ Hầu cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Ba người trong nháy mắt kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Thần Vũ Hầu, chỉ thấy Cố Thanh Phong vốn đã chết lại quỷ dị xuất hiện ở phía sau Thần Vũ Hầu. Vị đại la đỉnh phong này bị hắn đè chặt đầu, một lực hút khủng bố sinh ra từ bàn tay của hắn. Sức mạnh toàn thân của Thần Vũ Hầu bị Cố Thanh Phong cắn nuốt như đang hút nước. Cứu, cứu ta, Thần Vũ Hầu kinh hoàng cầu cứu, nhanh lên, không thể để cho tên này cắn nuốt thêm nữa, mau ngăn cản hắn. Lão đạo Lôi Thôi là người có tốc độ nhanh nhất, chỉ thấy ông ta chém ra một kiếm, xoẹt, trong phút chốc, dưới bầu trời âm u, đột nhiên nứt ra vô số vết nứt, mỗi một vết nứt đều có kiếm khí sắc bén chút ra. Tung hoành đan sen, rậm rạp chằng chịt, giống như một cơn gió bão kiếm khí, vừa mới xuất hiện đã hung hăng xé rách xung quanh hư không. Khắp nơi đều là vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt với một đòn khủng bố, Cố Thanh Phong cười dữ tợn giơ cao thân thể của Thần Vũ Hầu. Vèo, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, ngay cả Thần Vũ Hầu nửa sống nửa chết cũng biến mất. Còn kiếm khí đầy trời kia thì nhào vào khoảng không, chỉ đành chém nát bấy hư không nơi Cố Thanh Phong vừa rồi đứng. Khặc khặc khặc, tiếng cười kinh khủng truyền đến từ phía sau ba người. Chương 985, cắn nuốt người nhà. Ba người mãnh liệt quay đầu lại, thì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dữ tợn âm trầm kia. Hắn nắm lấy đầu Thần Vũ Hầu, giơ cao thân thể của ông ta lên, bởi vì quá dùng sức cho nên dẫn đến hộp sọ của Thần Vũ Hầu vỡ vụn. Có máu tươi chảy ròng ròng, một ít máu đỏ tươi kia chảy lên trên người Cố Thanh Phong. Có vẻ càng dữ tợn đáng sợ hơn, lại phối hợp với Thần Vũ Hầu không ngừng kêu rên thảm thiết. làm nổi bật hắn giống như một con quỷ đi ra từ một câu chuyện kinh dị. Các ngươi ngàn vạn lần không nên giết chết Tinh Cực Tiên Vương trước. Bổn đế bị bó tay bó chân khi có người nhà, nhưng hiện tại ông ta đã chết. Nhược điểm duy nhất của bổn đế cũng biến mất rồi. Cố Thanh Phong nhìn ba người nhe răng cười nói. Ba người có chút cạn lời, rất muốn chửi bới, rốt cuộc là ai đã giết chết Tinh Cực Tiên Vương chứ? Nhưng nhìn uy thế trên người Cố Thanh Phong càng lúc càng cường đại. Bọn họ cũng không thèm chửi bới gì nữa, điên cuồng tấn công về hướng Cố Thanh Phong. Đối mặt với thế công của ba người, Cố Thanh Phong tùy ý vứt bỏ Thần Vũ Hầu đã trở thành người khô sang một bên. Hắn liếm liếm khóe miệng, đúng là mỹ vị mà, chỉ là không biết mùi vị của chuẩn tiên vương như thế nào. Vừa dứt lời, công kích cuồng bạo đã nuốt chửng Cố Thanh Phong, nhưng một giây sau, sau lưng ba người truyền đến một giọng nói, các ngươi đang đánh ở đâu vậy? Đáng ghét, không có người nhà trói buộc, ưu thế tốc độ của Cố Thanh Phong xem như hoàn toàn phát huy được ra. Lúc trước hắn căn bản không thể trốn, chỉ có thể mạnh mẽ đối kháng, quấn lấy ba người không cho bọn họ đả thương Tinh Cực Tiên Vương. Bây giờ xem như hoàn toàn không có gì phải kiêng kỵ nữa. Ưu thế thiên ngoại phi tiên được phát huy triệt để. Hơn nữa, sức mạnh của Tinh Cực Tiên Vương cùng với Thần Vũ Hầu đã cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, điều này làm cho hắn càng lúc càng cường đại. Đáng tiếc duy nhất chính là hiện tại không phải thời kỳ hoàng kim của Tinh Cực Tiên Vương. Thậm chí ông ta còn đang trong tình trạng bị trọng thương suýt nữa mất mạng. Dưới loại tình huống này, chất dinh dưỡng ông ta có thể cung cấp càng ngày càng khan hiếm. Tuy nhiên mặc dù cung cấp năng lượng không nhiều lắm, nhưng thứ quý giá nhất của tiên vương chưa bao giờ là sức mạnh gì cả, mà là nghĩa lý sâu kín của pháp tắc. Đại La Kim Tiên là tồn tại lĩnh ngộ pháp tắc vĩnh hằng. Còn tiên vương thì là kiểm soát nghĩa lý sâu kín của pháp tắc vĩnh hằng. Có được nghĩa lý sâu kín của pháp tắc tinh cực, Cố Thanh Phong cảm giác bản thân mình đã xảy ra biến hóa thay ra đổi thịt. Dường như có thể kiểm soát tất cả tinh thần tịch diệt lực trên thế gian này. Hơn nữa được hai đại gia ủng hộ, nguồn sức mạnh bọn họ cung cấp, khoảng chừng để cho Cố Thanh Phong phá vỡ tất cả tiên khiếu trong thân thể. Cũng thành công mở ra một tiên mạch, tiến vào thiên tiên sơ kỳ. Lần cường hóa này, không thể nói là không mạnh, vì vốn dĩ có thể mạnh hơn nữa. Mỗi lần nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Cố Thanh Phong ngay lập tức bắt đầu bùng phát lên. Đối với những tên hung thủ ép chết người nhà này, hắn sẽ không bỏ qua một người nào. Ầm ầm, ống tay áo của Cố Thanh Phong tung bay, lộ ra năm ngón tay trắng nõn, nện vào khoảng không, hàng trăm triệu đạo ma khí đáng sợ cuồn trào mãnh liệt tuôn ra. Nghĩa lý sâu kín của tinh cực đan sen tung hoành ngang dọc. Thần bí khó hiểu giống như ẩn chứa vô tận tinh tú bị tiêu diệt. Đánh ra một chiêu này làm cho cả mảnh bầu trời đều bị ma khí phá vỡ, làm cho người khác có một loại cảm giác trời sắp sập. Ma khí khủng bố kia tàn sát bừa bãi, thiên địa đều rung chuyển kịch liệt, long trời lở đất, vụn đá xuyên thủng khoảng không. Ba vị chuẩn tiên vương khác thấy thế, sắc mặt biến đổi mạnh mẽ. Ma khí thật khủng bố, chẳng lẽ tiểu tử này là ma tổ chuyển thế sao? Hai vị, trợ giúp ta! Lão đạo Lôi Thôi hét lớn một tiếng, ngay lập tức mãnh liệt vung tiên kiếm. Hai vị chuẩn tiên vương khác lập tức truyền pháp lực qua. Chỉ thấy lão đạo Lôi Thôi chém một chảm, ầm ầm, một đạo kiếm khí màu xanh như thất luyện đột ngột xuất hiện, xé bầu trời, bổ đứt trường không, sức mạnh vô địch, ầm ầm chém xuống nhân gian. Trong một chiêu này ẩn chứa sức mạnh của ba vị chuẩn tiên vương, năng lượng mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, giống như muốn phá trời xê đất, hai bên cứng rắn chống lại. Bùm, dưới bầu trời cả hai bên va chạm kịch liệt, giống như hai mặt trời rực rỡ đang va chạm. Rất nhanh, ma khí của Cố Thanh Phong đã bị phân tán. Tuy hắn đã cắn nuốt Tinh Cực Tiên Vương, nhưng đó chỉ là một tiên vương sắp chết, sức mạnh không còn như thời đỉnh phong, vẫn rất khó ngăn cản liên thủ của ba vị chuẩn tiên vương. Xét về thực lực, Cố Thanh Phong lúc này đang tiếp cận chuẩn tiên vương, nhưng hắn vẫn còn thiếu chút nữa. Tinh Cực Tiên Vương trọng thương không có cường lực như vậy. Tuy nhiên thân thể ba vị chuẩn tiên vương đã trọng thương. Một đối một, không có ai là đối thủ của hắn, nhưng đối phó với liên thủ của ba vị thì có chút cố quá sức. Nhưng Cố Thanh Phong không hề có chút lo lắng nào, bởi vì hắn bất tử bất diệt, kéo dài thời gian cũng có thể tiêu hao hết sức lực của đối phương đến chết. Sau khi kiếm khí chặt đứt ma khí, ngay cả thân thể Cố Thanh Phong cũng bị chặt đứt. Sau một khắc, vô tận số kiếp từ dòng nước chảy hư không, chảy vào thân thể hắn, trong nháy mắt tu bổ thân thể cho hắn. Chương 986, cắn nuốt chuẩn tiên vương một. Lúc này hai bên đã xông vào chiến đấu thành một mớ hỗn loạn. Giao thủ kịch liệt, mỗi một lần va chạm hung ác sẽ làm cho sơn hà vỡ vụn. Hư không sụp đổ, tiên quang cuồng bạo như tháp nước dữ dội và ma quang đan xen cùng một chỗ. Làm chấn động hư không ở mười phương. Trong trận chiến kịch liệt giữa hai bên, Cố Thanh Phong hoàn toàn bị vây vào thế hạ phong. Đây cũng là chuyện không có biện pháp nào khác. Tinh cực tiên vương của phiên bản máu còn sót lại chính là bất lực như thế. Thân thể của hắn không ngừng bị tấn công nổ tung, sau đó lại chữa trị, lại nổ tung, giống như u hồn bất diệt bò ra trong cửu u địa ngục. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, ba vị chuẩn tiên vương càng ngày càng mệt mỏi, thương thế trên người bọn họ khi ra tay quyết liệt cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cán cân chiến thắng từng chút dịch chuyển về phía Cố Thanh Phong. Không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, mau mau phong ấn tên ma đầu này. Lão đạo Lôi Thôi lo lắng nói, đúng vậy. Khi thời gian càng trôi qua, xưng hô của bọn họ đối với Cố Thanh Phong từ tiểu tử này đã biến thành tên ma đầu này. Bởi vì cả người Cố Thanh Phong lúc này có ma khí quấn quanh. Khuôn mặt dữ tợn, bất tử bất diệt, lại gọi là người đã không thích hợp nữa rồi. Ba người ra dồn sức ra một đòn đánh nát thân thể Cố Thanh Phong. Sau đó ba người ngay lập tức xuất thủ, bắt đầu phong ấn với thân thể đã bị tàn phá của Cố Thanh Phong. Chủ trì phong ấn vẫn là tên lão đạo. Ông ta rất am hiểu về những trận pháp phong cấm này. Hai người còn lại thì phụ trách cung cấp trợ giúp sức mạnh. Chỉ thấy lão đạo Lôi Thôi dùng tiên kiếm vẽ ra một vòng tròn hoàn mỹ trong hư không. Bỗng tuôn ra hai luồng khí trắng đen, lấp đầy trong vòng tròn, ngay lập tức hình thành một cái thái cực. Đốt, lão đạo Lôi Thôi la lên, trường kiếm chém ra một đòn mạnh mẽ, vòng thái cực kia ngay lập tức đi về Cố Thanh Phong phong ấn. Bùm! Lấy Cố Thanh Phong làm trung tâm, ngàn trượng hư không ầm ầm sụp đổ. Hai khí trắng đen cuồng bạo tàn sát bừa bãi, hóa thành xiềng xích vô tận quấn quanh hắn. Nhìn Cố Thanh Phong bị phong ấn, ba người lúc này mới thở dài một hơi, cuối cùng cũng phong ấn được tên ma đầu này rồi. Sau trận chiến này, bổn tọa không có vạn năm tĩnh dưỡng, chỉ sợ là không thể hồi phục lại. Chuẩn tiên vương ra bọc xương thở hổn hển nói, khặc khặc khặc. Cố Thanh Phong bộc phát ra một tràng cười điên cuồng. Hai mắt tràn ngập ma tính nhìn lướt qua ba người, cười nham hiểm nói, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của các ngươi sao? Nếu đã như vậy, các ngươi cứ hóa thành chất dinh dưỡng của bổn đế đi. Nói xong, thân hình Cố Thanh Phong đang bị xích sắt khóa lại bỗng nhiên hóa thành mưa sáng đầy trời. Giống như bắn pháo hoa, sắc mặt ba vị chuẩn tiên vương chợt biến sắc. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Cố Thanh Phong hình thành phía sau ba người, dưới ánh trăng chiếu rọi. Mặt hắn ẩn giấu trong bóng ma, chỉ có một đôi mắt tỏa ra ma quang giống như dã thú trong đêm khuya tham lam nhìn chằm chằm vào ba. Người, ba người trong nháy mắt cảm giác được sát ý sau lưng. Vội vàng lắc mình tránh né, nhưng vị chuẩn tiên vương da bọc xương kia vẫn chậm một bước. Bị Cố Thanh Phong trực tiếp xé đứt một cánh tay, máu tươi chảy ròng ròng. Tuy nhiên cũng may bọn họ đã kéo dài khoảng cách không bị thương tổn thêm gì nữa. Ba người hoảng sợ nhìn Cố Thanh Phong. Nói với vẻ mặt khiếp sợ, rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Vì sao không chỉ bất tử bất diệt, ngay cả phong ấn cũng không thể phong ấn được? Khặc khặc khặc, bổn đế là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc này. Chỉ là ba vị gần tiên vương mà muốn phong ấn bản nguyên tai kiếp. Không khác gì si tâm vọng tưởng. Nói xong, Cố Thanh Phong lại giơ cánh tay gãy trong tay còn đang nhỏ máu. Trong nháy mắt phát động thôn phệ lực, ngay trước mắt bao người, cánh tay gãy này trong nháy mắt khô quát. Cuối cùng hóa thành cho bụi bay theo gió. Không, tay của ta, chuẩn tiên vương da bọc xương đau lòng kêu rên thảm thiết. Tay ông ta bị chặt đứt cũng không đáng sợ, sau đó đều là có thể khôi phục lại. Nhưng lúc này Cố Thanh Phong lại trực tiếp thôn phệ bổn nguyên của cánh tay này. Cánh tay này muốn mọc ra cũng cần mấy vạn năm nuôi dưỡng. Bổ sung đủ bổn nguyên mới mọc ra được. Đây là tư vị của chuẩn tiên vương sao? Đúng là làm cho bổn đế thất vọng. Hay là bổn đế thôn phệ không đúng bộ vị chứ? Vậy đòn tiếp theo, đổi sang đầu thử xem. Tầm mắt tham lam kia tập trung vào đầu ba vị chuẩn tiên vương. Bọn họ giống như bị kẻ săn mồi đỉnh cấp theo dõi. Chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, ba người liếc nhìn nhau. Chạy, bọn họ hét lớn, ba người quay đầu bỏ chạy. Không có chút kiêu ngạo cùng tôn nghiêm nào của chuẩn tiên vương. Đùa cái gì chứ, một quái vật bất tử bất diệt còn không thể phong ấn. Cái này không chạy chả lẽ chờ chết sao? Ồ, lại đến khâu truy đuổi yêu thích của bổn đế sao? Vậy các ngươi phải chạy thật nhanh, ngàn vạn lần không được để bị bắt, nếu không, Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong hóa thành một đạo ma quang, đuổi theo ba người, tiếng cười đáng sợ quanh quẩn trong bầu trời. Mấy người ngươi chạy ta đuổi theo, trong nháy mắt đã rời khỏi phạm vi tiên triều tinh cực. Tiến vào trong bên ngoài tinh hư, xoẹt, Cố Thanh Phong cầm lấy thiên đô kiếm chém về phía chuẩn tiên vương ra bọc xương mấy một cánh tay. Kiếm phong màu đen thẳng tắp bay lên, bỗng nhiên, một mảnh huyết sắc ma quang xuất hiện như thủy triều. Chương 987, cắn nuốt chuẩn tiên vương 2. Ầm ầm, một luồng kiếm khí giống như tháp nước cao tận trời rủ xuống. Trong luồng kiếm khí đó hiện ra một ma vực răng lưới dày đặc. Có vô số ma thần ở trong đó phi nước đại, gào thét, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. A, tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, chỉ thấy chuẩn tiên vương da bọc xương lập tức bị chém rơi. Toàn bộ cơ thể chia làm hai, máu tươi bắn tung tóe cả tinh không. Khóe miệng Cố Thanh Phong lộ ra nụ cười độc ác, trực tiếp vươn tay nắm lấy, lực hút cường đại từ lòng bàn tay hiện ra, vững vàng nắm chặt hai đoạn thân thể trong tay. Cứu ta với, chuẩn tiên vương da bọc xương kêu gào thảm thiết, nhưng mà hai vị đồng hữu của ông ta căn bản ngay cả đầu cũng không quay đầu một giây nào. Ngược lại còn chạy nhanh hơn, Cố Thanh Phong nhìn thẳng ông, cười nham hiểm nói, không phải ngươi thích cười lắm sao? Không phải là không cười đã sao? Nào, cười lại cho bổn đế xem nào, chỉ cần ngươi còn có thể cười ra như vừa rồi, bổn đế sẽ tha cho ngươi. Chuẩn tiên vương da bọc xương vội vàng nở ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Trong nụ cười mang theo hèn mọn cùng lấy lòng, cười thật khó coi, chết đi cho bổn đế. Sắc mặt Cố Thanh Phong âm trầm nói, ngay lập tức hút khô vị chuẩn tiên vương này, hóa thành một cỗ thi thể khô quát, hắn nhẹ nhàng buông tay ra, xác khô rơi xuống, sau đó trực tiếp biến thành tro bụi trên không trung, tiêu tán trong tinh không. Tinh cực, bổn đế đã giết một kẻ thù của ngươi rồi, còn lại hai người nữa, ngươi ở phía dưới cứ yên tâm, rất nhanh bọn họ cũng sẽ đi xuống bồi ngươi. Cố Thanh Phong lẩm bẩm, nói xong, hắn lại không nhanh không chậm đuổi theo hai người còn lại. Hắn không vội, bởi vì hắn đã để lại hạt giống của tai kiếp lực trên người hai người này. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy thân thể hắn từ từ tiêu tán giống như cát bị gió thổi bay đi. Khi hắn lại xuất hiện, đã hiện thân ở phía sau hai người kia. Hai người kia trong nháy mắt cảm giác được, lúc này chia nhau ra chạy về hai hướng ngược nhau. Cố Thanh Phong mỉm cười, nếu hai người tụ tập cùng một chỗ hắn còn phải tốn chút công phu. Nhưng nếu tách nhau ra, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Hắn tập trung khóa chặt một mục tiêu, chính là lão đạo lôi thôi nhìn thấy Cố Thanh Phong đuổi theo mình. Miệng hét lớn thật xui xẻo, vội vàng móc ra một khối ngọc phù từ trên người, tay bấm pháp quyết, bỗng nhiên có một cỗ hư không chấn động truyền đến, cả người ông ta trực tiếp biến mất không thấy đâu. Cố Thanh Phong cười lạnh lùng, dưới sự tập trung của tai kiếp chi lực, chút thủ đoạn nhỏ như này, không khác gì đèn sáng trong đêm tối. Hắn lấy ra thất linh phiến, đập mạnh vào một chỗ nào đó trong hư không, bỗng nhiên lóe ra một đạo ma quang bảy sắc cầu vồng. Mảnh hư không kia trong nháy mắt bị tiêu diệt, còn bóng người lão đạo lôi thôi cũng rơi xuống từ trong hư không. Lão đạo lôi thôi thấy không có đường lên trời, cũng không có cửa xuống đất, ông ta lúc này tức đến đỏ mắt, muốn liều chết một trận. Ông ta tung kiếm trường không, dồn hết toàn lực xuất thủ, ầm ầm, tiên kiếm trong tay quét qua bầu trời, phóng ra kiếm quang ngút trời. Một cái hồ luân hồi thần bí to lớn đột nhiên xuất hiện ở trong kiếm khí. Kiếm khí u ám như mực hóa thành một loại lực luân chuyển thần kỳ. Cuồn cuộn ở trong hồ luân hồi, tái hiện lại một loại cảm giác đáng sợ khiến linh hồn người khác phải rung động. Giống như muốn rơi vào trong vực sâu vô biên. Kiếm chuyển luân hồi, lão đạo lôi thôi quát lớn. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, mười phương hư không, đều bị kiếm uy khủng bố bao phủ. Cố Thanh Phong lộ ra vẻ khinh thường, cười dữ tợn, giãy giụa vô vị, ngươi còn không rõ sao? Bất luận công kích nào ở trước mặt bổn đế cũng không có hiệu quả. Khặc khặc khặc, nói xong, hắn lại trực tiếp bước vào trong mưa kiếm vô biên kia. Xoẹt xoẹt xoẹt, hàng tỷ tỷ đạo kiếm khí khủng bố chém qua người hắn. Nhưng mỗi một đạo kiếm khí cũng giống như đang chém đến ảnh ảo. Xuyên qua người hắn mà không có bất kỳ trở ngại gì. Nơi bị chém qua sẽ xuất hiện khoảng trống trong phút ngắn ngủi. Sau đó cuồn cuộn số kiếp xông tới lấp đầy lại thân thể. Nhìn Cố Thanh Phong như một con quái vật vượt qua mưa kiếm. Lão đạo lôi thôi sững sờ, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi vô biên. Ông ta rất hối hận vì sao bản thân phải đối địch với tên quái vật bất tử bất diệt này. Đây thật sự là sự tồn tại mà sinh linh có thể chiến thắng sao? Nhưng ông ta vẫn không muốn ngồi chờ chết, nghiến răng nghiến lợi, móc ra từ trong ngực một pho tượng tiên đỉnh cổ xưa. Kim hỏa đang bùng cháy cuồn cuộn trong đỉnh, u, tiên đỉnh kêu vo vo, ngang trời bay lên, bộc phát ra ánh sáng lửa màu vàng, đan xen vào nhau thành phù văn rực rỡ, hóa thành từng đạo xích xiềng pháp tắc màu vàng, khóa chặt Cố Thanh Phong lại, sau đó lập tức kéo hắn vào trong tiên đỉnh. Trong mắt lão đạo Lôi Thôi hiện lên vẻ nghiêm nghị, hôm nay bần đạo sẽ luyện sống ngươi. Trước khi ông ta đi tới tiên đỉnh, hai tay mạnh mẽ vỗ lên cái đỉnh, pháp lực toàn thân điên cuồng tràn vào trong đó, bởi vì bất chấp xảy ra hậu quả gì, dẫn đến thương thế của ông ta càng ngày càng nghiêm trọng. Khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn, khi pháp lực bắt đầu khởi động, tiên đỉnh này trong nháy mắt trở nên lớn hơn, hóa thành cái đỉnh cao trăm trượng, nổ ra những đạo văn vĩnh hằng cuồn cuộn ngập trời, đan xen với tiên quang màu vàng. Chương 988, trước mặt bổn đế chúng sinh đều bình đẳng một. Mặt ngoài cái đỉnh kia càng xuất hiện ra nhiều đồ đằng trừu tượng phong cách cổ xưa. Đồ đằng hay tô tem là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định. Đồ đằng hay tô tem là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định. Dưới uy thế khủng bố như này, nhưng trong tiên đỉnh lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Giống như Cố Thanh Phong sớm đã hóa thành tro bụi, lão đạo Lôi Thôi lộ ra vẻ thắc mắc, chẳng lẽ tên ma đầu này đã bị luyện hóa rồi? Tại sao không hề có dãy rụa gì cả? Ngay lúc ông ta đang thắc mắc, đột nhiên có một bàn tay trắng nõn thò ra từ trong tiên đỉnh, bóp chặt cổ lão đạo Lôi Thôi. Hừ, trong nháy mắt ông ta không thể hô hấp được, hoảng sợ vô cùng, từ cổ truyền đến tiếng xương cốt rắc rắc vỡ vụn, nguồn lực khổng lồ này làm cho hai mắt ông ta trồi ra. Sắc mặt đỏ lên, gân xanh nổi lên, ông ta liều mạng vung kiếm chém đứt cánh tay này, sau đó mặc cho tiên kiếm kia có sắc bén đến đâu nhưng khi chém lên cánh tay cũng giống như đang chém vào ảnh ảo, xuyên qua mà không hề có bất kỳ trở ngại nào. Trên tiên đỉnh từ từ hiện ra một khuôn mặt trắng nõn dữ tợn, cứ như vậy nhìn chằm chằm ông ta cười, ma quang trong mắt nóng rực, vô cùng khinh thường, còn mang theo vẻ lãnh đạm như nhìn một con kiến hôi. Trong ánh mắt hoảng sợ của lão đạo, khuôn mặt dần dần tách ra từ trên tiên đỉnh, phân ra, bước tiếp theo là cổ, cánh tay, xương quai xanh, lồng ngực, cho đến khi cả người đều chui ra ngoài, chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong từ trong tiên đỉnh đi ra, hắn bóp chặt cổ lão đạo, giơ cao ông ta lên, độc ác tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, lẳng lặng nhìn ông ta giãy giụa, đau đớn, kêu rên, tại sao nhất định phải chống cự? Rõ ràng vận mệnh của ngươi sớm đã định sẵn rồi, cho nên cứ ngoan ngoãn chờ chết không phải tốt hơn sao? Ngươi không thể giết ta. Lão đạo Lôi Thôi giãy giụa nói. Đột nhiên, Cố Thanh Phong bộc phát ra một tràng cười điên cuồng. Không thể giết ngươi. Khặc khặc, trong thiên hạ này, sẽ không có người nào mà bổn đế không thể giết. Chuẩn tiên vương thì sao chứ? Tiên vương thì sao? Người phàm trói gà không chặt cũng giết được. Tiên vương cao cao tại thượng cũng giết được. Trước mặt bổn đế, chúng sinh bình đẳng. Lão đạo Lôi Thôi nhìn ma tính nặng nề trong mắt Cố Thanh Phong, chỉ cảm giác toàn thân ớn lạnh, tứ chi rét run, giống như rơi vào địa ngục vô biên. Ta nguyện thần phục. Ông ta khó khăn cầu xin. Thần phục, nếu đổi lại là chuẩn tiên vương khác, bổn đế có lẽ còn thấy đáng thương, nói không chừng sẽ mềm lòng, cũng sẽ đồng ý, nhưng là ngươi thì khác. Ngươi giết người nhà của bổn đế, đây chính là người nhà mà bổn đế dốc hết tâm huyết nhất, người nhà quý giá nhất, vì vậy ngươi phải chết. Cố Thanh Phong nói xong, trong tay hắn mãnh liệt bộc phát ra một nguồn lực thôn phệ khủng bố, điên cuồng cắn nuốt lão đạo. A, lão đạo Lôi Thôi kêu rên thảm thiết, chỉ cảm giác tu vi cả người giống như đập vỡ đê, điên cuồng chảy ra ngoài. Ta hữu dụng, ta còn hữu dụng. Cố Thanh Phong như thể không nghe thấy, tiếp tục thôn phệ, tiếp tục thưởng thức dạng vê xấu xí trước khi chuẩn tiên vương chết. Thật đấy, ta còn hữu dụng với ngươi. Ta là truyền nhân của Thiên Cơ Môn, am hiểu nhất là suy diễn thiên cơ. Từ khi nhìn thấy ngươi, ta đã biết số mệnh đã định ngươi có một kiếp nạn lớn. Ta có thể giúp ngươi hóa hiểm thành an. Cố Thanh Phong vẫn không hề bị lay động. Kiếp nạn lớn, bổn đế vẫn luôn là kiếp nạn của người khác. Khi nào mà cũng có kiếp nạn dám đến tìm bổn đế? Lúc này lão đạo đã cạn lời, chỉ run rẩy lấy ra từ trong ngực một cái mai rùa cũ nát. Trên mai rùa đang tản ra u quang mờ ám. Lúc Cố Thanh Phong nhìn thấy mai rùa này, đồng tử bỗng co rụt lại, hắn buông tay ra, lão đạo lập tức rơi xuống, còn mai rùa kia cũng thuận thế rơi xuống, nhưng bị Cố Thanh Phong cầm trong tay. Thay vì nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm vào mai rùa. Hắn cũng chưa từng thấy qua mai rùa này, nhưng phía trên lại truyền đến một luồng khí tức khó hiểu. Là một loại khí tức không thể giải thích được có liên quan mật thiết với mình. Hắn không rõ mai rùa này là cái gì, cũng không rõ khí tức khó hiểu này là cái gì, nhưng theo bản năng hắn cảm giác, mai rùa này giống như đang truyền lại tin tức gì cho mình. Lão đạo lôi thôi kia ở một bên thở hổn hển, vội vàng móc ra mấy quả tiên đan ăn vào, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, không đến mức chết ngay tại chỗ. Đây là cái gì? Cố Thanh Phong hỏi. Lão đạo lôi thôi không thèm để ý đến thương thế của bản thân, vội vàng nói, đây là bảo vật truyền thừa của Thiên Cơ Môn ta, không ai biết lai lịch của nó, chỉ biết từ khi Thiên Cơ Môn tồn tại thì đã có vật này. Vật này không có tính công kích, không có tính phòng ngự, bất luận thăm dò như thế nào cũng chỉ là một cái mai rùa bình thường. Nhưng đặc tính duy nhất của vật này chính là có thể chỉ dẫn vận mệnh. Chỉ cần có người hữu duyên sẽ có thể lợi dụng vật này thăm dò trên dòng sông dài vận mệnh. Gặp dữ hóa lành, vận mệnh, Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói, vừa rồi lúc bần đảo chạy trốn, đã cảm giác được vật này khác thường, lúc ấy ta còn tưởng rằng là nó biết ta gặp kiếp nạn cho nên đang chỉ dẫn cho ta. Nhưng bất luận ta kết nối với nó như thế nào, cũng không có được tin tức, cho nên ta đã hiểu được, ngươi mới là người hữu duyên kia, bởi vì ở đây chỉ có ngươi và ta, nó cảm nhận được hơi thở của ngươi, sẽ phát sáng. Tác dụng của nó chính là giúp người hữu duyên vượt qua kiếp nạn lớn. Chương 989, trước mặt bổn đế chúng sinh đều bình đẳng hai. Cố Thanh Phong chăm chú nhìn mai rùa, cảm thụ khí tức khó hiểu ở phía trên. Hắn biết lão đạo không nói dối, bởi vì khí tức phía trên quả thật có liên quan mật thiết với mình. Dùng nó như thế nào? Lão đạo lôi thôi đứng dậy, run rẩy nói, Cố đế quân, chỉ cần ngươi chịu thả cho ta một con đường sống, tiểu nhân lập tức giúp ngươi sử dụng nó. Xoạc, Cố Thanh Phong lần thứ hai bóp chặt cổ lão đạo, điên cuồng cắn nuốt, ngươi, đừng làm thế, chỉ dựa vào một tên nhãi nhép như ngươi mà cũng dám mặc cả với bổn đế sao? Đợi bản đế thu thập hồn của ngươi thì cũng sẽ biết cách sử dụng thôi. Ngươi không thể làm thế với ta. Á, cuối cùng, lão đạo lôi thôi nuốt hận hóa thành một cái xác khô, bay đi theo gió cuốn. Sau khi có được ký ức liên quan, Cố Thanh Phong nhìn về phía cái mai rùa này, trong trí nhớ cho thấy, lão đạo này quả thật không nói dối, vật này chính là kỳ vật thượng cổ, không ai biết lai lịch của nó đã lưu truyền hàng tỷ tỷ năm, chỉ phát sáng với người hữu duyên có kiếp nạn. Một lát sau, Cố Thanh Phong cười lạnh một tiếng, người hữu duyên sao, thật thú vị. Sau đó, hắn dựa theo phương pháp trong trí nhớ, giao hòa khí tức của bản thân với khí cơ khó hiểu trên mai rùa. Ầm ầm. Cảnh tượng trước mắt Cố Thanh Phong biến đổi, đột nhiên xuất hiện một dòng sông dài mênh mông, đó là một dòng sông dài lạ thường trong hư vô, chảy về phía những nơi xa xôi vô tận, giống như bất tử vĩnh cửu, không có đầu và không có kết thúc, làn sóng của năm tháng trong dòng sông dài, sự thay đổi phát triển của thế giới trong đó, quá khứ, hiện tại, tương lai, dường như tất cả diễn biến luân phiên trong đó, vận mệnh trường hà, Cố Thanh Phong đặt mình trong đó, tâm thần rung động. Trong nháy mắt nhìn thấy dòng sông dài này, trong đầu lập tức hiện ra cái tên này, ao ao, dòng sông dài chảy xuôi, năm tháng biến hóa, thế sự thay đổi, giống như có vận mệnh của chúng sinh chảy ở trong đó. Tràn ngập một cỗ khí tức vĩnh hằng, hắn chạm vào nó, trong nháy mắt đó, đầu óc của hắn ong ong, cả người giống như đang bơi lội trong con sông dài vận mệnh này. Bị vận mệnh bao vây, bị năm tháng rửa sạch, bị thế sự vùi dập. Không cách nào khống chế dòng nước chảy, giống như đặt mình trong luân hồi từ cả đời này sang đời khác. Xem khắp thế gian muôn hình vạn trạng, thiên đạo vô thường, bỗng nhiên, Cố Thanh Phong nhìn thấy một bóng lưng hư ảo trong dòng sông dài vận mệnh. Đó là bóng lưng của một nữ tử, bạch y vất phới, dáng người cao gầy mảnh khảnh, phiêu nhiên như tiên, có thể nói tuyệt đối là một bóng lưng sát, chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ để hơi cứng bày tỏ tôn kính. Bóng lưng sát. Lưng rất đẹp đốn tim rất nhiều người, chỉ cần nhìn từ phía sau cũng có thể khiến người khác mê mẩn. Bất kể họ làm hành động gì, chỉ cần nhìn từ phía sau cũng có thể khơi dậy trong người khác vô vàn liên tưởng. Bóng lưng sát, lưng rất đẹp đốn tim rất nhiều người, chỉ cần nhìn từ phía sau cũng có thể khiến người khác mê mẩn. Bất kể họ làm hành động gì, chỉ cần nhìn từ phía sau cũng có thể khơi dậy trong người khác vô vàn liên tưởng. Cố Thanh Phong nhìn chăm chú bóng lưng kia một lúc lâu, trong lòng luôn có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, dường như đã từng quen biết. Không đúng, không thể nói như đã từng quen biết được, chỉ có thể nói từng tự mình cảm nhận qua. Con mẹ nó, đây không phải là chân thân của Tiểu Thi Mị sao? Cái này hắn đã quá quen thuộc rồi. Bóng lưng này, dáng người này, cũng là do mặc quần áo cho nên vẫn cần phải phân biệt một chút. Nhưng nếu là, e hèm, trên con sông dài vận mệnh làm sao có thể xuất hiện bóng người của Tiểu Thi Mị? Cố Thanh Phong vội vàng đuổi theo Tiểu Thi Mị. Tuy nhiên đã xảy ra chuyện kỳ quái, mặc cho hắn chạy như thế nào, nhưng giữa hai người dường như cách hai thế giới, vĩnh viễn không cách nào chạm vào nhau. Hắn gọi tên Tiểu Thi Mị, đối phương cũng không để ý tới. Ảo ảnh sao? Vì sao lại xuất hiện ảo ảnh của Tiểu Thi Mị? Lúc này, bóng lưng Tiểu Thi Mị đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành đập vào mắt hắn. Nhìn thấy khuôn mặt kia, Cố Thanh Phong ngay lập tức dừng lại. Không phải Tiểu Thi Mị, tiểu nương tử này còn đẹp hơn Tiểu Thi Mị. Cố Thanh Phong vẫn cho rằng có được Tiểu Thi Mị là đã có được tất cả nữ tử trong thiên hạ. Cho dù là nữ nhân hoàn mỹ nhất cũng có được. Nhưng giờ khắc này, hắn mới phát giác cái gì gọi là hoàn mỹ. Hoàn mỹ một cách chân thật, đó không phải là một loại dung mạo hoàn mỹ, mà là dung mạo khí chất thần thái vân vân. Tất cả kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Có thể nói như vậy, cho dù Tiểu Thi Mị biến thành bộ dáng nữ tử này, cũng không bắt chước ra cái khí chất thần thái hoàn mỹ của đối phương. Đột nhiên, vị nữ tử phiên bản nâng cấp của Tiểu Thi Mị này nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong. Nụ cười đó giống như vạn vật nở rộ vào mùa xuân. Ánh nắng mặt trời tươi sáng của mùa hè, vẻ đẹp đến ngợt thở. Ngươi là ai? Cố Thanh Phong hỏi, nữ tử kia mỉm cười và lắc đầu. Đã lâu không gặp, giọng nói dịu dàng êm ái quanh quẩn giống như một bản nhạc đẹp nhất thế gian. Cố Thanh Phong có hơi sửng sốt. Đã lâu không gặp, chúng ta có quen biết nhau sao? Hắn thật sự ngây ngẩn cả người, bởi vì trong trí nhớ của hắn, thật sự chưa từng gặp mỹ nữ như này. Nói nữ nhân này chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng không ngoa. Tuyệt đối không có người nào có thể vượt qua. Mỹ nhân như này, gặp qua một lần thì không thể nào quên được. Không chỉ không quên được mà thậm chí còn phải tốn nửa đời sau đi quan niệm. Chương 990, chỉ Cố Thanh Phong, không Lý Minh Nguyệt, nữ tử lại lắc đầu thêm một lần nữa. Câu hỏi của ngươi quá nhiều, không đủ thời gian, nếu ngươi chỉ có thể hỏi một câu, ngươi muốn hỏi gì nhất? Một câu hỏi, Cố Thanh Phong rơi vào trầm tư, mỹ nhân tuyệt thế như vậy, lại xuất hiện trên vận mệnh Trường Hà, xem ra còn không hề bị Trường Hà ảnh hưởng, cũng không biết là tồn tại khủng bố đến mức nào. Hơn nữa vì sao lại giống như Tiểu Thi Mị vậy? Và tại sao nàng ta lại biết mình? Tại sao hắn không biết nàng ta? Có rất nhiều câu hỏi lóe lên trong tâm trí của mình. Nhưng cuối cùng hắn quyết định chọn câu hỏi quan trọng nhất để hỏi. Bổn đế có thể xxx ngươi không? Nữ tử có hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Ngươi đúng là bản tính khó sửa. Vậy ta sẽ trả lời vấn đề này của ngươi. Có thể, vừa dứt lời, bóng người nữ tử tiêu tán trên vận mệnh Trường Hà như mộng ảo. Này, đừng đi, hẹn thời gian đi, Cố Thanh Phong tiếc nuối nói. Lúc này, vận mệnh Trường Hà cũng ầm ầm vỡ tan, toàn bộ dị tượng đều biến mất, thân ảnh Cố Thanh Phong lại lần nữa xuất hiện trong tinh hư. Trong tay nắm chặt cái mai rùa cổ xưa kia, hắn nhìn chăm chú vào mai rùa, rất nghi hoặc, cái này rốt cuộc là cái gì? Là ai để lại? Vậy nữ tử có thể xxx là ai? Tại sao nàng ta lại biết hắn? Đang nghi hoặc, hắn nghe thấy tiếng răng rắc, chỉ thấy trên mai rùa đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Cố Thanh Phong kinh hãi, ngươi không được hư nha, ta còn phải nhờ vào ngươi để đi gặp nữ tử có thể xxx kia đấy. Nhưng mà vết nứt xuất hiện càng ngày càng nhiều, cho dù hắn truyền vào nhiều pháp lực như thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng, mai rùa hoàn toàn bị vỡ nát, hiên ra một tia u quang, hình thành một màn ánh sáng, trên màn sáng viết 8 chữ lớn, chỉ Cố Thanh Phong, không Lý Minh Nguyệt, cái này có nghĩa là gì? Chỉ Cố Thanh Phong không Lý Minh Nguyệt. Cố Thanh Phong nói với vẻ rất ngạc nhiên, cái này phải là một quẻ, là gợi ý, căn cứ vào ký ức của lão đạo, mai rùa sẽ chỉ dẫn người hữu duyên, chỉ dẫn này sẽ là then chốt để sau này vượt qua nguy cơ. Nhưng trong trí nhớ chưa bao giờ có cảnh tiến vào vận mệnh Trường Hà. Là bổn đế không giống người thường sao? Cố Thanh Phong nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định không nghĩ nữa. Cái không phải là nói nhảm sao? Bổn đế đương nhiên không giống người thường rồi. Tuy nhiên quẻ tượng này lại có chút thú vị, chỉ Cố Thanh Phong, không Lý Minh Nguyệt, đây không phải là tên của bổn đế sao? Lý Minh Nguyệt đằng sau đó là ai? Cảm thấy quen tai, có phải là nữ nhân nào đó của bổn đế không? Nữ nhân nhiều quá không thể nhớ nổi, tuy nhiên việc này cũng dễ làm thôi, tìm Tiểu Thi Mị là được, bởi vì hậu cung đều do Tiểu Thi Mị quản lý. Hửm, chờ đã, Tiểu Thi Mị, đờ mờ, Tiểu Thi Mị không phải là Lý Minh Nguyệt sao? Quẻ kia biểu thị ý của chỉ Cố Thanh Phong không Lý Minh Nguyệt kia là một tia hy vọng sống vượt qua nguy cơ sau này, há chẳng phải là bảo bổn đế chỉ lo cho bản thân, không cần quản Tiểu Thi Mị, thì có thể vượt qua nguy cơ sao? Là ý này sao? Mẹ nó, nhưng vì sao bổn đế luôn cảm thấy những lời này giống như là do nữ nhân viết? Giống như là Tiểu Thi Mị đang trách bổn đế, mỗi ngày chỉ lo bản thân vui sướng, mà không thèm để ý tới nàng ta. Cố Thanh Phong có chút gãi đầu, nếu đã nghĩ không ra Cố Thanh Phong dứt khoát không muốn suy nghĩ nữa. Trực tiếp trở lại thế giới trong lòng bàn tay đi tìm Tiểu Thi Mị hỏi một chút. Về phần còn lại một kẻ thù giết người nhà, không vội. Dù sao cũng đã gieo hạt giống của tai kiếp chi lực. Vị chuẩn tiên vương cho dù có chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Tục ngữ có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Tiểu nhân báo thù từ sáng đến tối. Cho nên Cố Thanh Phong không vội. Thi thể tinh cực tiên vương đã lạnh ngắt. Chẳng lẽ còn thiếu chút thời gian sao? Thế giới trong lòng bàn tay. Cố Thanh Phong nói chuyện của nữ nhân trên vận mệnh Trường Hà cho Tiểu Thi Mị nghe. Kết quả vẻ mặt Tiểu Thi Mị mờ mịt. Hiển nhiên nàng ta căn bản không biết cái gì, cũng không biết nữ nhân kia, không còn cách nào khác, vì có được manh mối, Cố Thanh Phong đành phải biến Tiểu Thi Mị thành dáng vẻ của nữ nhân kia. Đồng thời tiến hành một số nghiên cứu hiểu sâu hơn, xem có thể có được manh mối gì hay không, bận rộn mấy ngày nhưng cũng không có được manh mối gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút trống rỗng, điều đáng nói chính là Tiểu Thi Mị mặc dù biến thành bộ dáng của nữ tử kia. Nhưng cái loại khí chất thần thái hoàn mỹ kia nàng ta hoàn toàn không bắt chước được. Chỉ có thể bắt chước được vẻ bề ngoài, mà không giống được cái thần. Sau khi ra khỏi thế giới trong lòng bàn tay, Cố Thanh Phong lại một lần nữa bắt tay vào hành trình báo thù. Thân hình của hắn xuất hiện trong tinh hư mênh mông, cảm nhận một chút là đã dễ dàng cảm nhận được phương hướng của vị chuẩn tiên vương cuối cùng kia. Khóe miệng ngay lập tức nhếch lên một chút độ cong, chạy đến địa bàn tiên tộc Trọng Minh trốn sao? Cố Thanh Phong không hề ngạc nhiên về chuyện này chút nào. Bởi vì thông qua trí nhớ của lão đạo lôi thôi mới biết được. Vị chuẩn tiên vương có dáng vẻ lão nông kia chính là tùy tùng của Trọng Minh tiên vương. Ba vị chuẩn tiên vương này đều là tùy tùng của ngũ đại tiên vương khác. Ngũ đại tiên vương bởi vì có việc không thể rời khỏi chiến trường tiên viên được. Cho nên mới phái ba vị tùy tùng đến đây. Như thế ngược lại vừa hay, bổn đế đã có dự tính thanh lý tiên tộc Trọng Minh từ lâu. Vậy thì cùng nhau xóa bỏ thôi, có thể ép Trọng Minh tiên vương hiện thân thì càng tốt. Lời còn chưa dứt, thân hình Cố Thanh Phong tiêu tán giống như một làn khói nhẹ. Chương 991, ác ma cực ác trên thế gian một. Nơi ở của tiên tộc Trọng Minh, một vị chuẩn tiên vương thân bị trọng thương, dáng vẻ lão nông chật vật chạy tới. Vừa chạy, ông ta còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, vẻ mặt sợ hãi, giống như phía sau có mãnh thú nước lũ gì đó. Ông ta đến ngay lập tức kinh động người của tiên tộc Trọng Minh. Người của tiên tộc Trọng Minh sắc mặt đại biến, bởi vì chuẩn tiên vương dáng vẻ lão nông bị thương quá nặng trông như sắp chết. Đây chính là một chuẩn tiên vương đấy, là ai đuổi giết ông ta thành như vậy? Liệt hộ pháp, ngươi đây là, bọn họ súng lại gần, đang chuẩn bị hỏi thăm tình hình, cứu trị cho vị chuẩn tiên vương họ Liệt này. Ai ngờ lão nông này lại vội vàng quát, mau, mau dẫn ta đi gặp Hy Hòa tiên hậu. Ta có việc quan trọng cần báo cáo. Một đám người thấy thế kinh hãi, vội vàng mở đường dẫn ông ta đi gặp Hy Hòa tiên hậu. Một lát sau, vị chuẩn tiên vương họ Liệt được đưa đến một biệt viện yên tĩnh tao nhã. Trong biệt viện kia, có một nữ tử nghiêng người dựa vào cửa sổ, thờ ơ thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ. Ngũ quan của bà ta tinh xảo hoàn mỹ, một đầu tóc đen như thác nước, da thịt trơn bóng tinh tế như đồ sứ. Dưới hàng lông mày thanh tú là một đôi mắt quyến rũ như nước mùa thu. Vóc người của bà ta cực kỳ mê người, cho dù mặc một bộ y bào rộng rãi như áo ngủ màu đỏ nhạt, vẫn khó có thể che giấu được bộ ngực nảy dở và vòng eo thon thả của bà ta. Cả người từ trên xuống dưới không có trang sức gì, duy chỉ có mắt cá chân mảnh khảnh kia, có đeo một sợi dây đỏ được dệt tinh xảo, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của bà ta. Hy Hòa tiên hậu, xảy ra chuyện rồi. Chuẩn Tiên Vương họ Liệt xông vào trong phòng, cuống quýt nói, nữ tử kia khẽ nhíu mày, dường như có chút không vui khi đối phương quấy rầy nhã hứng thưởng thức phong cảnh của mình. Thản nhiên nói, Liệt hộ pháp, hớn ha hớn hải còn thành ra thể thống gì nữa? Không phải ngươi đi giết cái tên gì gọi là Thiên Kiếp Đế Quân sao? Sao lại khổ sở như vậy? Chuẩn Tiên Vương họ Liệt vội vàng nói, Hy Hòa Tiên Hậu, chính là Thiên Kiếp Đế Quân Cố Thanh Phong đã làm ta bị thương thành như vậy. Ồ, Hy Hòa Tiên Hậu vẫn hờ hững như cũ, dường như không có hứng thú đối với bất cứ chuyện gì. Uể oải ùn nhẹ một tiếng, rồi xoay người nằm xuống giường, thoải mái vươn người lộ ra dáng người mê người kia, giống như một mèo con lười biếng, tựa như yếu đuối không xương, mang theo một vẻ đẹp lười biếng. Đợi bà ta nằm xong, lúc này mới chậm rãi nói, không thể tưởng tượng được Thiên Kiếp Đế Quân hoành không xuất thế này, lại có thực lực như vậy, trong tinh hư như nước tù này, rốt cục cũng xuất hiện một người thú vị. Vị Chuẩn Tiên Vương họ Liệt càng lúc càng lo lắng. Hy Hòa Tiên Hậu, ngài mau bẩm báo Trọng Minh Tiên Vương đi, tên Cố Thanh Phong này dường như có một loại bí pháp định vị, nói không chừng nhất thời ba khắc sẽ giết tới đây, ta hoài nghi hắn, hắn căn bản không phải là người, là một hung ma vạn cổ, không thể không đề phòng a. Hy Hòa Tiên Hậu cười khẽ một tiếng, Liệt hộ pháp, người tốt xấu gì cũng là một Chuẩn Tiên Vương, không ngờ lại bị dọa thành dáng vẻ như vậy, nơi này chính là địa bàn của tiên tộc Trọng Minh. Đừng nói Cố Thanh Phong kia có mạnh đến đâu, cho dù là một tiên vương tới đây, cũng không thể công phá một cách dễ dàng. Tiên tộc Trọng Minh ta ở nơi này hoạt động hàng tỷ năm, thật sự là đồ ăn hại sao? Những nhân tộc như các ngươi chính là tích chuyện bé xé ra to. Bệ hạ ông ấy đang ở chiến trường tiên viên, làm sao có thời gian quản những chuyện nhỏ nhặt như này? Tất cả cứ chờ ông ấy trở về rồi nói sau. Được rồi, ngươi lui xuống dưỡng thương đi. Trong lời nói của Hy Hòa Tiên Hậu mang theo một loại ngạo mạn không thèm để ý chút nào. Bà ta quả thật có vốn để ngạo mạn, mấy đại tiên vương thế lực lai lịch thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa sao huyệt của bản thân lại vũ trang tận răng. Cho dù là tiên vương đến công kích, cũng không thể tùy tiện có thể đẩy thẳng vào, ngăn cản mấy năm không phải là vấn đề, mà đến lúc đó Trọng Minh Tiên Vương cũng đã trở về rồi. Tiên vương thân là cường giả đương thời. Có chuyện gì mà không giải quyết được? Tiên hậu, người không thể không coi trọng việc này. Cố Thanh Phong kia thật sự không phải là người bình thường. Căn bản không giết chết được hắn, cũng không phong ấn được, thậm chí còn có thể thôn phệ sức mạnh của người khác. Hơn nữa loại thôn phệ này dường như không có giới hạn. Hắn cắn nuốt Tinh Cực Tiên Vương, cắn nuốt Thần Vũ Hầu, còn thôn phệ hai vị Chuẩn Tiên Vương đi cùng với ta. Ban đầu hắn chỉ có sức mạnh cấp độ Đại La, nhưng hiện tại hoàn toàn không thua cấp độ Chuẩn Tiên Vương rồi. Hắn ta, tuyệt đối là ác ma cực ác trên thế gian. Nếu cứ tiếp tục mặc kệ, chỉ sợ trên đời này không còn người nào chỉnh được hắn nữa. Ngươi nói cái gì? Hy Hòa Tiên Hậu đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy. Bộ phận dưới cổ nảy bật lên, sóng nước cuộn trào, rung động lòng người, suýt nữa đã thoát ra khỏi vây khốn. Ngươi xác định hắn bất tử bất diệt còn có thể thôn phệ vô tận? Chuẩn Tiên Vương họ Liệt vội vàng nói, thuộc hạ rất chắc chắn, ba người chúng ta cùng tên ma đầu kia đại chiến trong mấy canh giờ. Sử dụng ít nhất hơn 1000 lần các loại phương pháp tiêu diệt hắn. Nhưng mỗi lần hắn đều hoàn hảo không hề bị tổn hao gì. Đây không phải là bất tử bất diệt thì là cái gì nữa? Chương 992, Ác ma cực ác trên thế gian 2. Xem ra quả thật cần phải thông báo cho bệ hạ, nhưng mà người cũng không cần phải hoảng hốt. Ngươi nói cấp bậc sức mạnh trước mắt của hắn tương đương với Chuẩn Tiên Vương đúng không? Vậy hắn cho dù là đến nơi đóng quân của tiên tộc Trọng Minh cũng không sao cả. Đại trận hộ sơn ở nơi này ngay cả Tiên Vương cũng có thể ngăn cản được. Chưa đừng nói là hắn, có người lo lắng hét lên, đột nhiên xuất hiện vô số bàn tay quỷ dữ tợn, giống như hàng tỷ tỷ con độc xà nhanh chóng trườn về phía đại trưởng lão. Xoẹt, đại trưởng lão bị quấn chặt lấy, ông ta sắp nổ tung. Bởi vì trên những bàn tay quỷ này có lực hút khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Vừa mới chạm vào đã bắt đầu điên cuồng hấp thụ pháp lực như một con đỉa. Ông ta giãy giụa kịch liệt nhưng vẫn không có kết quả. Ma đầu nhà ngươi, mau buông ta ra, ông ta tức giận chửi, khóe miệng Cố Thanh Phong lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nào, bổn đế sẽ ban cho ngươi vinh dự trí cao vô thượng nhất trên đời này. Đó chính là hòa hành một thể với bổn đế. Khặc khặc khặc. Tiếng cười đáng sợ dữ tợn, giống như một tầng sương mù bao phủ toàn bộ tiên tộc Trọng Minh. Cứu ta, Đại trưởng lão hoàn toàn hoảng loạn, ông ta vội vàng nhìn về phía đám người Hy Hòa Tiên Hậu. Mấy vị trưởng lão còn lại cũng là nhìn về phía Hy Hòa Tiên Hậu. Mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng trên mặt Hy Hòa Tiên Hậu lúc này lại xuất hiện vẻ do dự. Đúng vậy, bà ta đang do dự, bởi vì thực lực của Cố Thanh Phong thật sự không phù hợp với tình báo bà ta nhận được. Liệt hộ pháp nói thực lực của Cố Thanh Phong tương đương với chuẩn tiên vương. Nhưng hiện tại, đối mặt với một đòn xuất hết toàn lực của chuẩn tiên vương kỳ cựu như đại trưởng lão. Vậy mà hắn chỉ dùng hai ngón tay đã ngăn cản được. Thực lực với cấp độ này, cho dù là Hy Hòa Tiên Hậu tự mình xuất chiến cũng không làm được. Tuy nói bà ta mạnh hơn đại trưởng lão, nhưng cũng chỉ mạnh hơn vài phần mà thôi. Không phải quá áp đảo, cho dù bà ta đối mặt với trảm thần đao của đại trưởng lão. Muốn tiếp nhận cũng phải trả một cái giá không nhỏ, tuyệt đối không có khả năng thoải mái như thế. Cho dù là chuẩn tiên vương cổ nhược Trần Đình Phong trước đây, cũng không thể dễ dàng như vậy. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ thực lực thực sự của Cố Thanh Phong chỉ sợ sớm đã vô địch trong chuẩn tiên vương. Cảnh, chính là người đứng nhất dưới tiên vương. Quan trọng nhất chính là liệt hộ pháp có nói, đối phương còn có một loại thần thông quỷ dị bất tử bất diệt. Thế thì làm sao mà đánh? Hiện tại phái người ra ngoài không phải là tặng không sao? Vậy thì không bằng co rùa rụt cổ trong đại trận hộ sơn do Trọng Minh Tiên Vương bày ra. Tuyệt đối an toàn, chết một đại trưởng lão, còn hơn chết thêm nhiều người nữa. Đang ngay lúc Hy Hòa Tiên Hậu đang suy tư, tam trưởng lão luôn giao hảo tốt với đại trưởng lão nhịn không được nữa. Ông ta trực tiếp xông ra ngoài, hóa thành một luồng độn quang, mãnh liệt chui ra đại trận hộ sơn, lao thẳng tới hướng Cố Thanh Phong. Tam trưởng lão tế xuất một đạo ấn màu vàng kim rực rỡ, định công kích Cố Thanh Phong, ép hắn phải thả đại trưởng lão ra. Cố Thanh Phong lạnh lùng cười, châu chấu đá xe, đúng là không biết lượng sức mình. Âm âm, đạo ấn màu vàng kim hung hăng nện lên người Cố Thanh Phong, nhưng cũng không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Tam trưởng lão chấn động, vừa định tiếp tục ra tay, Cố Thanh Phong đánh ra một quyền, giống như tiên vương giáng thế, giơ lên nắm đấm đủ để đánh nát bầu trời, muốn đè sập vạn cổ trường không? Hai mắt tam trưởng lão sắp nổ tung, giận dữ giống lên một tiếng điên cuồng phòng ngự, tiên quang trên người lấp lánh đến cực hạn, nhưng mà tất cả đều là uổng công vô ích, tất cả phòng ngự của ông ta ở trước mặt Cố Thanh Phong giống như mọi tờ giấy dán. Trong nháy mắt tiếp xúc với nắm đấm đã bị thôn phệ hoàn toàn hầu như không còn gì. Cuối cùng, một quyền kia đánh mạnh vào bụng tam trưởng lão, đánh cho hai mắt hắn nổ tung, miệng phun máu tươi, thân thể cong queo thành một con tôm. Sau khi làm xong tất cả, Cố Thanh Phong nhanh như chớp thò hai tay ra, lực hút khủng bố bộc phát ra từ trong hai tay, đại trưởng lão và tam trưởng lão trong nháy mắt bị hút lại. Hai tay của hắn giống như hai cái kìm sắt vững vàng bóp chặt cổ đại trưởng lão và tam trưởng lão. Lực hút khủng bố cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt sức mạnh trên người bọn họ, làm cho hai người hoàn toàn không có sức lực để giãy giụa, giống như cừu non đang chờ làm thịt. Cố Thanh Phong giơ hai người lên cao, lại không thèm nhìn bọn họ, mà dùng ánh mắt tràn đầy ma quang tàn nhẫn, nhìn lướt qua đám người tiên tộc Trọng Minh đang kinh hãi thất sắc. Hắn nở nụ cười nham hiểm nói, khặc khặc khặc, đây chính là cái gọi tiên tộc Trọng Minh sao? Hậu duệ tiên vương, thật sự là, không thể chịu được một đòn, gia tộc nhỏ yếu như vậy mà còn có lý do gì tồn tại trên đời. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, vô số tộc nhân kêu lên đau đớn, hai vị trưởng lão ngày thường đức cao vọng trọng, hiện giờ lại giống như chó chết bị người ta giơ lên cao ở ngay trước mặt mọi người. Tiếng cười điên cuồng của Cố Thanh Phong quanh quẩn bên tai mọi người. Tiên hậu đại nhân, mau cứu đại trưởng lão và tam trưởng lão. Đúng vậy, tiên hậu đại nhân, chúng ta ra tay đi. Đây là địa bàn của gia tộc Trọng Minh. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, còn không làm gì được hắn? Chương 993, Đại chiến tiên tộc Trọng Minh 1. Một vị trưởng lão lo lắng nói, tiên hậu đại nhân, cho dù tên ma đầu này bất tử bất diệt, nhưng sức mạnh của hắn chắc không phải là vô hạn. Chúng ta xông lên cùng lúc, lão phu không tin trước khi hắn kiệt lực có thể giết sạch tất cả chúng ta. Đúng vậy, khi pháp lực hao tổn hết, không phải là lúc mặc người khác chém giết sao? Đối mặt với thỉnh cầu của một đám tộc nhân, Hy Hòa Tiên Hậu lại nghiêm túc lắc đầu, chỉ nghe bà ta trầm giọng nói, bất luận là ai cũng không được bước ra khỏi đại trận hộ sơn một bước. Cái gì? Tiên hậu đại nhân hãy suy nghĩ kỹ, vậy hai vị trưởng lão phải làm sao bây giờ? Tộc nhân Trọng Minh đều nóng nảy, bọn họ từ khi nào phải chịu khuất nhục như bây giờ? bị người chặn ở cửa nhà không dám đi ra. Đây là gia tộc Tiên Vương sao? Hy Hòa Tiên Hậu không hề giải thích gì, mà cứng rắn tuyên bố mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào bước chân ra khỏi nửa bước. Thân là cường giả cấp chuẩn Tiên Vương, bà ta tự có cân nhắc của riêng mình. Quả thật, sức mạnh của Cố Thanh Phong không phải vô hạn, nhưng đừng quên tên ma đầu này có thể cắn nuốt sức mạnh của người khác. Hơn nữa còn bất tử bất diệt, cho nên một nhóm người chiến đấu với hắn chỉ làm cho hắn càng đánh càng mạnh hơn thôi. Cái gì mà xông lên cùng nhau chứ, căn bản là chịu chết. Hơn nữa thực lực của tên ma đầu này cường hãn như vậy, có thể không tốn chút sức lực nào mà địch lại hai vị trưởng lão. Thực lực cấp độ này, cho dù là Hy Hòa Tiên Hậu tự mình ra nghênh chiến cũng không làm được. Cái này đánh như thế nào? Tập hợp sức mạnh của mọi người để giết đối phương thì như thế nào? Người ta có thể sống lại, coi như trong chiến đấu tìm được nhược điểm của đối phương. Nhưng vậy thì cần phải trả giá bao nhiêu tính mạng của tộc nhân chứ? Cho nên phương pháp ổn thỏa nhất chính là ở trong đại trận hộ sơn không ra. Chờ Trọng Minh Tiên Vương trở về, trên đời này có rất ít kẻ địch mà Tiên Vương không thể giải quyết. Còn tên ma đầu này tuyệt đối không nằm trong danh sách đó. Đại trưởng lão và tam trưởng lão lúc này đã biến thành hai cái xác khô, bị Cố Thanh Phong coi như rác rưởi vứt ở một bên. Ồ, này là sợ rồi sao? Không thể ngờ đường đường là tiên tộc Trọng Minh, lại không tìm ra được một nam nhi có cốt khí. Cố Thanh Phong lên tiếng châm chọc, đám người tiên tộc Trọng Minh sục sôi căm phẫn, nhưng dưới mệnh lệnh của Hy Hòa Tiên Hậu, cũng không ai dám ra ngoài. Cố Thanh Phong, ngươi chớ có kiêu ngạo, bổn cung đã thông báo cho Trọng Minh bệ hạ, đợi ngày ông ấy trở về, chính là lúc đại họa của ngươi sắp tới. Hy Hòa Tiên Hậu lạnh lùng nói, khặc khặc khặc, lão tạp mau Trọng Minh còn dám trở về, nhìn thấy bổn đế ở đây, cho lão 10 lá gan cũng không dám. Cố Thanh Phong càng lúc càng kiêu ngạo hơn, trong lời nói hoàn toàn không hề để Trọng Minh Tiên Vương vào mắt. Đương nhiên là hắn cố ý, thật ra trong lòng hy vọng Trọng Minh Tiên Vương nhanh chóng trở về hơn bất kỳ ai. To gan, dám sỉ nhục Trọng Minh Tiên Vương, một tiểu ma đầu, có tư cách gì nhắc tới danh húy của bệ hạ? Đám người la hét xuyên qua đại trận hộ sơn, khặc khặc khặc, đám nhãi nhép các ngươi cho rằng trốn trong mai rùa bị hỏng này thì có thể yên tâm không cần lo nữa. Cố Thanh Phong nói xong, một màn quỷ dị đã xảy ra, chỉ thấy thân ảnh vĩ đại của hắn lại giống như khói xanh, bị gió chậm rãi thổi tan, cả người biến mất không thấy tăm tích, mọi người kinh hãi, không thấy đâu rồi, tên ma đầu đó đâu, lẽ nào chạy rồi, đám người Hy Hòa Tiên Hậu cũng nhướng mày, không còn cảm giác được tung tích của Cố Thanh Phong, khặc khặc khặc, một tràng cười điên cuồng đột nhiên nổ tung ở trong nội địa tiên tộc Trọng Minh. Hy Hòa Tiên Hậu trong nháy mắt sắc mặt cuồng biến, bởi vì giọng nói này lại vang lên cách phía sau bà ta không xa. Những người còn lại cũng không khá hơn là bao, một đám điên cuồng tìm kiếm, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, chỉ thấy một nam tử vĩ đại tản ra ma khí ngập trời. Tóc đen tung bay rối loạn trong gió, mắt lộ ra ma quang, tay đang xách liệt hộ pháp treo trên hư không, ngạo nghễ nhìn xuống mọi người, người này chính là Cố Thanh Phong. Làm sao có thể? Một vị trưởng lão la hét thất thanh, ngươi làm sao có thể xuyên qua đại trận hộ sơn do Tiên Vương đại nhân bày ra? Làm sao ngươi vào được đây? Các trưởng lão còn như thế, thì khỏi nói đến những tộc nhân bình thường kia. Biểu hiện của tộc nhân bình thường lúc này cực giống như người bị yêu ma quỷ quái đuổi giết trong phim kinh dị, vất vả lắm trốn trong một gian phòng, đóng cửa phòng lại, chặn yêu ma quỷ quái ở ngoài cửa, kết quả vừa mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại đã chạm mặt với yêu ma quỷ quái đó. Cứu, cứu ta, liệt hộ pháp bị bóp nghẹt cổ họng, không có sức lực vươn tay về phía Hy Hòa Tiên Hậu. Nhưng vừa mới vươn tới một nửa, cả người lại giống như bị rút xương, cánh tay trực tiếp rũ xuống, liệt hộ pháp đã chết, bị Cố Thanh Phong hấp thụ sức mạnh đến chết. Cố Thanh Phong không để ý tới tiếng kinh ngạc la hét của mọi người, mà nhìn thẳng vào Hy Hòa Tiên, ta mị cười. Vốn tưởng rằng nhìn từ xa cũng đủ rung động lòng người, không nghĩ tới nhìn gần này lại càng chiều dâng sóng dậy. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Cố Thanh Phong tập trung ở trước người mình, sát ý trong mắt Hy Hòa Tiên Hậu tăng vọt. Chương 994, Đại chiến tiên tộc Trọng Minh 2. Bà ta biết trận chiến đấu ngày hôm nay là không cách nào tránh khỏi. Bà ta không thể nào ngờ tới Cố Thanh Phong lại có thể xuyên qua đại trận hộ sơn. Xem ra không thể nào đợi được Trọng Minh Tiên Vương trở về, chỉ có thể dốc sức đánh một trận. Thật ra sở dĩ Cố Thanh Phong có thể không để ý tới đại trận hộ sơn thì phải nhờ liệt hộ pháp. bởi vì trên người liệt hộ pháp có kiếp chủng hắn gieo. Nó dùng để định vị, hiện tại đúng lúc dùng để xuyên qua trại trận hộ sơn. Động thủ, Hy Hòa Tiên Hậu hét một tiếng, ngay lập tức có vô số đạo tiên quang phóng lên trời. Một nam tử mặc mãng bào thúc dục 36 hạt chân châu sấm sét, phóng chúng về phía Cố Thanh Phong, nữ tử mặc áo tím cũng ra tay theo, tế ra ngọc như ý hung hăng nện ra. Cùng lúc đó, còn có vô số bảo tháp, tiên kiếm, thần thông thuật pháp, chằng chịt tấn công về hướng Cố Thanh Phong. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, tiên quang bao trùm, thần huy như mưa, đại chiến trong nháy mắt nổ ra. Cố Thanh Phong hưng phấn, đã lâu rồi không có hưng phấn như vậy. Vẻ mặt kích động của hắn hiện tại rất giống người dẫn chương trình trên mạng. Khán giả điên cuồng quẹt quà tặng nổi đầy màn hình. Người dẫn chương trình kích động hét lên, những người nhà xông lên, cảm ơn các người nhà. Đối với Cố Thanh Phong công kích đầy trời này chính là lễ vật thưởng cho người dẫn chương trình. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong cười điên cuồng, ngay lập tức đâm đầu vào trong công kích đầy trời kia. Những tiên kiếm sắc bén, bảo tháp cường đại, bí thuật kỳ bí, đánh vào người hắn giống như những hạt mưa, không hề có tác dụng. Cái gì gọi là kim cương bất hoại, vạn kiếp bất diệt, chính là như này. Công kích như sóng thần bao phủ lấy Cố Thanh Phong, tiên binh cường đại như mưa, oanh oanh oanh, vô số tiếng nổ vang lên. Cố Thanh Phong chỗ ở một phương hư không đều bị đánh nát thành cạn bã, nhưng hắn vẫn như trước không hề tổn hao một cọng tóc nào, thậm chí ngay cả một sợi lông cũng không có rớt. Tư thế bá đạo như này làm cho tộc nhân Trọng Minh vô cùng kinh hãi. Hét lớn, không phải ai cũng có năng lực chống lại nhiều công kích như vậy, mà không bị tổn thương một cọng tóc nào. Đúng ngay lúc này, a a, tiếng kêu thảm thiết xuyên qua bầu trời. Hóa ra là Cố Thanh Phong đã trực tiếp mở ra cánh cửa địa ngục. Vô số bàn tay quỷ dữ tợn từ trong đó thò ra, bắt tộc nhân Trọng Minh gần đó. Một số tộc nhân Trọng Âm Minh nhỏ yếu hoàn toàn không có lực chống cự, trực tiếp bị bắt vào trong cánh cửa đại ngục, không còn tiếng động gì nữa. Nhãi danh ngươi dám, một vị trưởng lão mặc áo vải lanh thô tức giận, trường kiếm trong tay đánh về hướng Cố Thanh Phong. Ông ta mang theo mấy vị tộc nhân cùng nhau hành động, bóng người ông ta di chuyển, thanh thế kinh người. Ầm ầm, chỉ thấy đủ loại tiên bảo bay khắp bầu trời, tiên quang đầy trời, diễn giải ra các loại uy năng đáng sợ, bầu trời gần như sụp đổ, các ngôi sao lung lay sắp rơi. Hư không vạn vẹo hỗn loạn, những ngọn núi con sông gần đó đã sụp đổ và biến thành bột mịn. Đối mặt với công kích khủng bố như này, khóe miệng Cố Thanh Phong hơi nhếch lên, ma khí mãnh liệt ngưng tụ ra vương tọa bạch cốt ngai vàng xương người chết cao trăm trượng ở phía sau. Hắn coi như không nhìn thấy những công kích đầy trời này, ngồi lên vương tọa bạch cốt, tùy ý vắt chéo chân, tay chống má, cánh cửa địa ngục phía sau mở rộng lên cao vạn trượng, giống như một cái miệng khổng lồ sâu thẳm thôn phệ bầu trời. Lỗ đen không đáy, vô số bàn tay quỷ nhợt nhạt thì ra từ trong đó. Vầng trăng sáng lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, chiếu xuống ánh trăng trong lành như nước, phủ bóng lên khuôn mặt trắng nõn tà mị của hắn, làm cho người càng trông lờ mờ mù mịt. Mấy vị chuẩn tiên vương liên thủ công kích đánh vào người hắn. Sau đó, chuyện phát sinh tiếp theo đã giải thích đầy đủ cái gì gọi là không thể lay chuyển. Cố Thanh Phong giống như ma thần nhìn xuống chúng sinh, lạnh nhạt và tàn nhẫn nhìn những con kiến hôi đang liều mạng công kích vào mình này. Mặc cho bọn họ sử dụng bí thuật hiến tế sinh mệnh, cũng vĩnh viễn không cách nào vượt qua rãnh trời sâu không thấy đáy này. Chập chen, một đạo kiếm ngâm vang vọng khắp thiên địa. Hy Hòa Tiên Hậu vẫn luôn đứng ngoài quan sát trận chiến rốt cục cũng không nhịn được nữa. Bà ta giơ tiên kiếm màu vàng trong tay lên, tiên quang trên người lấp lánh, kiếm ngâm như thủy triều, kiếm uy lay chuyển trời đất. Giờ khắc này, Hy Hòa Tiên Hậu giống như biến thành một người khác. Nếu như nói vừa rồi bà ta là một vị tiên hậu cao quý lười nhát, còn bây giờ lại biến thành một vị kiếm khách với kiếm ý kinh thiên. Sức mạnh cuồn cuộn như sấm sét nổ vang trong thân thể mềm mại của Hy Hòa Tiên Hậu. Mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi đạo vận chí cao vô thượng, như vực sâu như địa ngục, như tiên như ma. Bà ta bước từng bước về phía Cố Thanh Phong đang ngồi trên vương tọa bạch cốt. Mỗi một bước đi, khí thế trên người bà ta liên tục tăng lên, cực kỳ giống một người dũng cảm muốn khiêu chiến ma vương. Kiếm ý dâng trào khắp người, áp bách chín phương trời mười phương đất cũng đang run rẩy. Ồ, cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao? Thôi nào, đâm về phía này này. Nhìn Hy Hòa Tiên Hậu giống như một nữ kiếm tiên, Cố Thanh Phong cười tà mị, tùy ý kéo vạt áo trước người ra, lộ ra lồng ngực trắng mịn trắng kiện. Chương 995, kiếp này không hối hận đầu nhập trọng minh. Hy Hòa Tiên Hậu không nói gì, mà yên lặng nhìn thoáng qua tộc nhân chung quanh thương vong vô số. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, ít nhất có mấy vạn tộc nhân tu vi thấp bị kéo vào trong cánh cửa kia. Rốt cuộc cũng không ra được, bà ta chỉ kiếm vào Cố Thanh Phong đang ngồi trên vương tỏa. Trên người tràn đầy tính thần chiến đấu, ở phía sau lại yên lặng xuất hiện 8 bóng người. Trong bọn họ có già có trẻ, có nam có nữ, điểm giống nhau duy nhất là khí thế độc nhất thuộc về chuẩn tiên vương. Cùng với vẻ kiên định ở trong mắt, đây chính là nội tình của tiên tộc Trọng Minh, ngoại trừ đại trưởng lão và tam trưởng lão đã chết ra. Bọn họ còn lại 9 vị chuẩn tiên vương, tất cả tộc nhân đều lui ra. Hy Hòa Tiên Hậu hạ lệnh, bà ta rất hiểu rõ, trận chiến cấp bậc này, những tộc nhân bình thường này chỉ là bia đỡ đạn, không chỉ không giúp được gì, thậm chí còn có thể trở thành chất dinh dưỡng của đối phương. Muốn chiến thắng Cố Thanh Phong bất tử bất diệt và thực lực mạnh mẽ, phương pháp duy nhất chính là lợi dụng chiến lực cao cấp, phối hợp lẫn nhau, tận dụng khả năng tiêu hao nội tình sức mạnh của hắn. Đợi sức mạnh của hắn hao hết, thì đó chính là lúc mặc cho người ta chém giết. Vô số tộc nhân Trọng Minh đều dần dần lui ra, ánh mắt bọn họ nghiêm túc thân thiết nhìn 9 bóng người đang đối mặt với tên ma đầu. 9 bóng người kia cũng không cao lớn, nhưng trong mắt tộc nhân Trọng Minh, lại giống như những người đầu đội trời chân đạp đất. Chư vị, tiên tộc Trọng Minh đã đến lúc sinh tử tồn vong, tuy tên yêu ma này cường đại nhưng chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đến lúc bệ hạ trở về, chưa chắc không có một đường sống. Chúng trưởng lão nghe lệnh, theo bản cung, chảm ma. Hy Hòa Tiên Hậu đầy tinh thần chiến đấu nói vẻ hiên ngang. Vũ Văn Tinh Vũ, nhận lệnh. Vũ Văn Dương Sóc, nhận lệnh. Vũ Văn Sách, nhận lệnh. Vũ Văn, 8 vị trưởng lão đồng thanh hét to. Trong lúc nhất thời tinh thần chiến đấu kinh thiên động địa, khí thế dọa người, oanh, Hy Hòa Tiên Hậu dẫn dắt 8 vị chuẩn tiên vương, dẫn đầu khiêu chiến Cố Thanh Phong đang ngồi trên vương tọa bạch cốt. Tất cả các tộc nhân Trọng Minh ghi nhớ rõ ràng cảnh tượng này. Sau này thậm chí còn có sử quan, chuyên môn ghi chép lại việc này. Trọng Minh tiên lịch, kỷ nguyên thứ 9, 761.8320 năm. Trọng Minh tiên vương bị mắc kẹt trên chiến trường tiên viên, không có cách nào thoát thân. Thiên kiếp đế quân Cố Thanh Phong nhân lúc này một mình công kích tiên tộc Trọng Minh. Tiên tộc Trọng Minh đã đến thời kỳ nguy cấp tồn vong. Lúc này, Hy Hòa Tiên Hậu dẫn theo một đám chuẩn tiên vương canh giữ trước vạn vạn tộc nhân. Dựa vào kết giới do tiên vương thiết lập, miễn cưỡng chống lại, không nghĩ tới thiên kiếp đế quân Cố Thanh Phong lại dùng một loại thủ đoạn quỷ dị nào đó. Không để ý kết giới của tiên vương, trực tiếp vào trong nội địa tộc chém giết. Một đám chuẩn tiên vương chợt đồng tử co rụt lại, một loại cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Theo Cố Thanh Phong tà mị cười, hắn lao thân vào trong đám người như một bóng ma, chém giết bừa bãi làm cho tộc nhân tử thương vô số. Tiếng kêu than vang vọng khắp trời đất, nhìn thấy tiên tộc Trọng Minh sắp bị tiêu diệt, Hy Hòa Tiên Hậu cùng 8 vị trưởng lão lập tức phóng lên trời, liên thủ diệt ma, vì vậy xuất hiện cảnh bi thảm nhất trong lịch sử. Gia tộc Trọng Minh không có tiên vương, cửu đại chuẩn tiên vương chiến đấu trên bầu trời. Trận chiến này, thương vong vô số, tiên huyết như mưa, trút xuống tiên tộc Trọng Minh. Ầm ầm, kiếm trong tay Hy Hòa Tiên Hậu giống như cửu thiên đại nhật rơi xuống. Kiếm bá đạo vô biên dường như muốn hủy thiên diệt địa, nghiền ép hết mọi thứ. Theo một kiếm này, 8 vị trưởng lão khác cũng rốt rít xuất thủ. Các loại tiên bảo nổ vang, phóng thích ra các loại huyền diệu tiên thuật thần thông. Dòng nước hủy diệt ùn ùn kéo tới chấn giết Cố Thanh Phong. Khóe miệng Cố Thanh Phong chợt hiện ra một nụ cười nham hiểm, trong mắt tràn đầy ma quang như muốn cắn nuốt lòng người. Hắn nhẹ nhàng giơ tay phải trắng nõn thon dài lên, chỉ vươn hai ngón tay vung lên hướng về phía 9 người. Cánh cửa địa ngục phía sau hắn đột nhiên bộc phát ra u quang khủng bố, hình thể lại tăng vọt mấy chục lần. Hàng tỷ bàn tay quỷ dữ tợn như độc xà lao ra tóm lấy đám người. Công kích của mọi người, bao gồm cả thanh kiếm vô địch của Hy Hòa Tiên Hậu cũng không thể công phá được bàn tay quỷ. Ngược lại, sức mạnh của bọn họ bị thôn phệ, vẻ mặt mọi người đại biến, bọn họ giống như ruồi nhặng, phân tán bốn phương. Mặc dù như vậy, một trưởng lão mặc trang phục bằng đũi vô tình bị một bàn tay quỷ bắt được mắt cá chân ông ta. Cút đi, ông ta vung kiếm chém, chập cheng, kiếm bị gãy, bàn tay quỷ không hề bị thương tí nào. Ông ta kinh hãi, lúc này Bàn tay quỷ còn lại cũng vọt tới, ông ta không hề do dự, trực tiếp chém đứt chân mình, nếu không chém đứt bàn tay quỷ được vậy thì chặt đứt chân mình. Nhưng ngay lúc ông ta vung đoạn kiếm lên muốn chém chân mình, vèo, lại có một bàn tay quỷ bắt lấy tay phải đang vung kiếm của ông ta. Sắc mặt đại biến, vừa định đổi tay, ai ngờ mấy bàn tay quỷ kia như độc xà, hung hăng quấn quanh tứ chi và eo của ông ta, kéo ông ta về hướng cân cửa địa ngục. Vị trưởng lão này biết bản thân tiêu đời rồi, chỉ thấy ông ta lộ vẻ quyết tuyệt, hét ra tiếng gầm cuối cùng của cuộc đời mình về phía tộc nhân ở xa xa. Kiếp này không hối hận đầu nhập Trọng Minh, kiếp sau vẫn làm người Trọng Minh. Chương 996, át chủ bài của Trọng Minh tiên tộc 1. Lục trưởng lão, Dương Sóc huynh, vô số tộc nhân của Trọng Minh tiên tộc kêu lên đau đớn. Hai mắt đỏ bừng muốn rơi lệ, nhưng lại không có ai dám tiến lên một bước nào bởi vì vừa rồi. Thực lực của Cố Thanh Phong đã thể hiện ra rõ như ban ngày. Loại tư thái vô địch kia nghiền ép hết tất cả mọi sức mạnh. Trên đời này, chỉ sợ ngoại tiên vương gia thì không ai có thể đấu lại nổi. Vẻ mặt của Hy Hòa tiên hậu nặng nề tới cùng cực. Bà ta nhìn chòng chọc vào Cố Thanh Phong người đang ngồi trên vương tòa. Trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Bà ta biết rõ, những thủ đoạn thông thường vốn không thể nào trấn áp được tên ma đầu này. Bây giờ chỉ có thể dùng đến chiêu kia mà thôi. Chư vị trưởng lão nghe lệnh, tế ra tinh uyên, Hy Hòa tiên hậu hạ lệnh, bảy vị trưởng lão còn lại nghe xong thì lập tức sợ hãi. Tiên hậu, tinh uyên chính là gốc rễ của Trọng Minh tiên tộc, một khi đã sử dụng thì chỉ sợ toàn bộ gốc rễ của Trọng Minh tiên tộc đều sẽ bị hủy hoại trong phút. Chốc đó, đúng vậy, tiên hậu đại nhân hãy suy nghĩ lại, tên ma đầu này mặc dù vô cùng hung tàn nhưng nếu chúng ta đánh du kích, hơn phân nữa là có thể liều mạng được một trận, ta đã quyết định. Hy Hòa tiên hậu nói với vẻ kiên quyết, tiên uyên không phải là gốc rễ đặt chân của Trọng Minh tiên tộc, mà chính là những tộc nhân các ngươi. Chỉ cần tộc nhân còn sống, Trọng Minh tiên tộc mới có thể tồn tại được. Nếu như tộc nhân người chết kẻ vong, vậy coi như có giữ lại được tinh uyên thì cũng có lợi ích gì đâu. Móc lửng, tất cả mọi người nghe lệnh, tế tinh uyên. Sau khi tất cả các trưởng lão nghe Hy Hòa tiên hậu nói thế, trong mắt mọi người lập tức ánh lên sự cảm động. Dứt khoát kiên quyết khẽ gật đầu, hét lớn, tế tinh uyên. Lúc này, chỉ thấy Hy Hòa tiên hậu dẫn đầu các tộc nhân tụ họp lại với nhau. Bọn họ cùng nhau niệm chú ngữ huyền ảo, đồng thời cũng bóp lấy pháp quyết trong tay. Vẻ mặt quyết tuyệt lại trang nghiêm, như dân chúng thời viễn cổ đang tế tự trời cao vậy. Cố Thanh Phong giơ tay lên chống cằm, nhìn đám người đang đồng tâm hiệp lực với hứng thú dạt dào. Chờ mong xem đối phương có thể cho hắn niềm vui bất ngờ gì hay không. Đột nhiên, âm thanh bọn họ tế tự lại phát ra càng lúc càng hùng vĩ. Giống như thiên âm đại đạo, âm âm, tiếng âm vang khủng khiếp phát ra giữa đất trời. Trong lúc nhất thời, trời long đất lở, trời đất hư không đều bị lay động. Ô, trong mắt Cố Thanh Phong toát lên sự kinh ngạc. Đây là, chỉ thấy toàn bộ trụ sở của Trọng Minh tiên tộc bắt đầu sụp đổ. Mặt đất bắt đầu rạn nứt. Nền móng mà Trọng Minh tiên tộc đặt ở nơi này đã hàng ngàn hàng vạn năm thế mà lại toàn bộ sập hết. Tất cả các công trình kiến trúc đều hóa thành một vùng hoang phế. Sau một khắc, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Dưới mặt đất nơi Trọng Minh tiên tộc trú đóng, lại có một dãy núi toàn thân đen nhánh dài ngàn vạn dặm từ từ bay từ mặt đất lên trời. Dãy núi này không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Những từ dùng để hình dung như hùng vĩ nguy nga vân vân đều không đủ để miêu tả về nó. Cố Thanh Phong đã hiểu được vì sao trước đó bọn họ lại nói tinh uyên là nền móng đặt chân của Trọng Minh tiên tộc, thì ra cả tòa Trọng Minh tiên tộc này đều được xây dựng bên trên tinh uyên. Tòa tinh uyên này cực kỳ thần kỳ quỷ dị, trên đó dường như chứa đầy từ trường vặn vẹo, từ trường kia còn bóp méo được cả hư không. Trọng lực, Cố Thanh Phong nói với vẻ hứng thú dạt dào, hắn có thể nhìn thấy rõ được trên cái tinh uyên khổng lồ này tràn ngập từ trường trọng lực khó có thể tưởng tượng được. Trên đó dường như đã được Trọng Minh tiên vương để lại thủ đoạn gì đó. Kìm hãm trọng lực lại, nếu như không phải như vậy thì cả mảnh trời này đều đã bị tinh uyên đè bẹp. Lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy được một vật thần kỳ thế này. Làm sao mà hình dung ra được chứ? Tinh uyên giống như được các tổ hợp lỗ đen tạo thành. Mọi người đều biết lỗ đen hình thành do các hành tinh chất lượng cao sụp đổ. Bởi vì thể tích rất nhỏ, chất lượng lại rất lớn nên do đó đã ép sập thời không. Hình thành nên một thứ có thể nuốt chửng mọi thứ trên đời. Cho nên chất lượng của lỗ đen cực kỳ cao, đồng thời trọng lực cũng cực kỳ lớn. mà cái tinh uyên này lại giống như được tạo thành từ vô số các lỗ đen. Trọng lực trên người nó đã lớn đến một lượng khó có thể tưởng tượng được. Dù trên đó không có bất kỳ đại đạo pháp tắc nào, nhưng chỉ bằng vào số trọng lực kinh khủng đến cực hạn này thôi, có là chuẩn tiên vương bay đến cũng sẽ bị nó đè cho chết tươi. Đây chính là sức mạnh đạt đến cực hạn, coi như có là tiên vương thì cũng không thể nào cứng rắn chống chọi lại một kích này. Chỉ có thể tránh né mũi nhọn, mà ngoại trừ tiên vương ra, những người khác cũng sẽ né tránh y như vậy, đều không đánh lại nổi. Sức mạnh trọng lực mạnh mẽ trên tinh uyên có thể khiến cho một người mãi mãi bị trấn trụ. Cho dù là ánh sáng cũng không thể nào thoát được khỏi phạm vi bao phủ của tinh uyên. Cố Thanh Phong, danh xưng của ngươi không phải là bất tử bất diệt sao? Hôm nay bổn cung sẽ dùng tinh uyên đè bẹp ngươi, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Đến lúc đó, chỗ bất tử bất diệt mà ngươi luôn ỷ lại ngược lại sẽ trở thành trò cười. Chỉ có thể vĩnh viễn không ngừng chịu tra tấn và cô độc. Đây chính là cái giá lớn mà ngươi phải trả khi đã đắc tội với Trọng Minh tiên tộc bọn ta. Hy Hòa tiên hậu nói với giọng lạnh lùng. Chương 997, át chủ bài của Trọng Minh tiên tộc 2. Sát ý trong lòng bà ta đã đạt đến cùng cực, bởi vì cái giá phải trả quá lớn rồi. Cái giá cho chuyện trấn áp Cố Thanh Phong, cho dù là Trọng Minh tiên tộc cũng không thể tiếp nhận nổi. Sau trận chiến này, sự phát triển của Trọng Minh tiên tộc ít nhất cũng phải lùi lại hàng triệu năm. Không chỉ bởi vì vô số tộc nhân đã chết, mà còn là bởi vì Trọng Minh tiên tộc xây dựng trên tinh uyên. Mượn nhờ sự thần kỳ của tinh uyên nên mới phát triển nhanh chóng được như thế. Nhưng hôm nay tinh uyên bị tế ra, đây cũng đại diện cho công sức tích góp hàng ngàn hàng vạn năm đã bị phá hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả bí cảnh, động thiên linh tuyền dược điền vân vân đều sẽ bị hủy hoại sạch sẽ. Điều này khiến cho Hy Hòa tiên hậu có thể nào không hận cho được. Bốp bốp bốp, Cố Thanh Phong vỗ tay khen ngợi, vừa cười tà mị vừa nói, con người bổn đế luôn coi trọng sự công bằng nhất. Ngươi muốn vĩnh viễn trấn áp bổn đế, vậy bổn đế có ép lại ngươi vĩnh sinh vĩnh thế thì cũng không phải là điều quá đáng, đúng không? Sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Tất cả các trưởng lão nghe lệnh, trấn ma. Sau khi Hy Hòa tiên hậu quát một tiếng, ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều cảm thấy tai như bị điếc. Dưới sự điều khiển của mọi người, tòa tinh uyên vô bến vô bờ kia giống như bầu trời sập xuống, mạnh mẽ đè về phía Cố Thanh Phong. Quả thật đúng là một cảnh tượng tận thế ập đến. Tinh uyên ép xuống, tất cả mọi thứ ngăn cản nó, bất luận là hư không hay không khí, toàn bộ đều bị sức mạnh khủng khiếp nghiền ép thành chân không. Một kích này mang theo hy vọng của toàn bộ Trọng Minh tiên tộc. Đối mặt với một kích kinh khủng thế này, đến cả tiên vương cũng không dám lấy cứng đối cứng. Cố Thanh Phong phấn chấn phát ra một tiếng cười khẽ, chỉ thấy hắn duỗi bàn tay phải trắng trẻo thon dài ra, vươn về phía tinh uyên. So với tinh uyên thì bàn tay kia đúng là giống như mặt trời so với con kiến. Vốn không phải là sự tồn tại cùng một đẳng cấp, ánh mắt nhóm người Hy Hòa tiên hậu lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ vạn lần không ngờ tới thế mà Cố Thanh Phong tên ma đầu này lại khinh thường tinh uyên đến thế. Đây là thứ mà đến cả tiên vương cũng không dám đỡ, vậy mà hắn lại đưa tay ra bắt. Đây không phải là muốn chết thì là cái gì? Điều bọn họ sợ nhất chính là Cố Thanh Phong lại thi triển ra ma pháp quỷ dị gì đó tránh khỏi vòng công kích của tinh uyên, chứ đâu hề nghĩ đến trên đời này lại có người có thể ngăn cản được tinh uyên. Bây giờ thì hay rồi, tên ma đầu cuồng ngạo tự phụ này lại tự chui đầu vào lưới. Vào lúc mọi người nghĩ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Lúc bàn tay của Cố Thanh Phong nhẹ nhàng chạm vào tinh uyên đang rơi xuống với tư thế không ai có thể cản được thế mà lại dừng lại một cách quỷ dị. Không sai, chính là dừng lại. Tất cả mọi người đều không dám tin vào hai mắt mình. Đầu óc trống rỗng giống như ở hiện đại nhìn thấy một người giơ tay nâng địa cầu lên vậy. Không thể tưởng tượng được. Không thể tin nổi. Bắt được rồi. Hy Hòa tiên hậu thốt lên với vẻ hoảng sợ theo bản năng. Cánh môi hồng nhuận khẽ nhếch lên. Đôi mắt xinh đẹp cũng trừng to. Chuyện này sao có thể được. Một vị trưởng lão cũng nghẹt ngào hô lên. Như điện như dại. Những người còn lại thì mất hết âm thanh hệt như câm điếc. Hồn vía lên mây, trình độ chỉ có nhiêu đây thôi ư? Giọng nói mang theo sự thất vọng của Cố Thanh Phong truyền ra khắp toàn trường. Sau khi Hy Hòa tiên hậu nghe xong thì đột nhiên bừng tỉnh. Mọi người đừng để bị cảnh tượng trước mắt làm cho mù mịt. Cho dù hắn có thể bắt được tinh uyên thì như thế nào? Chắc chắn trọng lực cực hạn trên tinh uyên sẽ nghiền chết hắn, làm hắn không thể động đậy xíu nào. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để giết chết tên ma đầu này. Ra tay! 7 vị trưởng lão còn lại cũng ào ào tỉnh ngộ, cố ép sự chấn động trong lòng mình xuống, đi theo Hy Hòa Tiên Hậu phóng về phía Cố Thanh Phong. Bọn họ đều sử dụng thần thông tiên pháp mạnh mẽ nhất của bản thân, ý đồ một lần diệt luôn Cố Thanh Phong. Rầm rầm rầm, tiếng vang từ các loại thần thông tiên pháp phát ra, lớn như biển cả, tiên quang sáng bừng trời, sức mạnh kinh khủng như dòng thác lũ rót xuống tầng 9 tầng trời trên ngân hà, che khuất bầu trời, lại như thần hỏa luyện từ thương khung, thiên trụi bát hoang, từng luồng sức mạnh kinh khủng tung hoành bốn phía, mảnh trời đất này như bị cắt đứt, như muốn sập rồi hủy diệt, như ngày tận thế đã đến vậy. Đối mặt với một kích hợp lực của mọi người, khóe môi Cố Thanh Phong chợt dương lên lộ ra hàm răng trắng. Hắn duỗi cánh tay trái còn sót lại đối kháng với sức mạnh kinh khủng như thác lũ kia, nhẹ nhàng đỡ lấy một chút, tất cả công kích đều như đụng phải lỗ đen, trong phút chốc đều tan biến không còn thấy nữa. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của đám người Hy Hòa Tiên Hậu lúc này. Chỉ thấy bọn họ vốn đang ở thế xông lên trong phút chốc đã dừng cả lại. Ai nấy đều như thất hồn lạc phách ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ. Khẽ thốt lên không thể nào. Lúc này, tiếng cười cuồng vọng của Cố Thanh Phong vang lên toàn trường. Khặc khặc khặc, cho dù có dùng một tay nâng một vạn cái tinh uyên thì bổn đế cũng vô địch thế gian như thường. Chương 998, dùng một tay nâng tinh uyên vạn trượng một. Dưới tinh uyên, một bóng dáng một tay chống trời. Bóng dáng bị một bóng đen khổng lồ bao phủ, chỉ có đôi mắt là toát ra tia sáng đáng sợ xuyên qua bóng tối. Thu hồn nhiếp phách, tóc đen điên cuồng bay múa trên không trung, áo đen phấp phới, tiếng cười kinh khủng vẫn còn quanh quẩn. Cảnh tượng này giống như đã trở thành vĩnh hằng. Bóng dáng khí phách hùng vĩ bao la đã mãi mãi khắc sâu vào trong tâm trí của mỗi một tộc nhân của Trọng Minh Tiên tộc, không thể xóa nhòa. Phu phu, một vị trưởng lão mang vẻ mặt tuyệt vọng vặn vẹo quỳ rạp xuống đất. Ông ta như điên cuồng mà run rẩy. Đây, loại tồn tại cỡ này sinh linh có thể chiến thắng thật hay sao? Móc lửng, sự điên cuồng của ông ta dường như cũng lây qua cho những người khác. Lại một vị trưởng lão điên cuồng gào rú. Chạy mau, nếu không chạy tất cả chúng ta đều sẽ chết. Khặc khặc khặc, muốn chạy. Cố Thanh Phong bỗng nhiên vung tay lên. Tinh uyên chứa đầy trọng lực bị hắn quang lên không trung treo trên nền trời. Một giây sau, ầm ầm. Chỉ thấy cái tinh uyên dài ngàn vạn dặm kia ầm vang vỡ vụn, hóa thành bột phấn đầy trời. Cùng lúc đó, một luồng trọng lực vô hình tản ra hóa thành một cái lồng ánh sáng màu đen nhạt, bao phủ tất cả tộc nhân Trọng Minh Tiên tộc trong đó, lấp kín đường lui của bọn họ. Lồng ánh sáng màu đen nhạt mỏng như giấy kia nhìn qua như vỏ trứng gà không thể chịu nổi một kích. Nhưng những người chuẩn tiên vương có thể bước dài đoạt mệnh kia cho dù có sử dụng hết tất cả sức lực cũng không có cách nào dung chuyển được xíu xiu. Cố Thanh Phong hài lòng nhìn cái luồng ánh sáng màu đen nhạt kia, cực kỳ thích thú với năng lực mới của mình. Vừa rồi một kích do đám người kia gia trì xuống tinh uyên đã làm cho hắn thành công thu được thể chất đại diện cho cực hạn trọng lực vạn trọc chấn ngục thể. Từ khi hỗn độn sơ khai, thanh khí lên cao thì hóa thành trời, trọc khí nặng nên hạ xuống, bởi vậy cái gọi là thiên thanh điện trọc chính là như thế. Trọc là đại diện cho mặt đất, mà cái cơ bản nhất của trọc thể hiện ở trọng lực. Tinh uyên được sinh ra ở tinh hoa trong ngàn vạn trọc khí. Cực hạn của trọc, đỉnh của trọng lực, vạn trọc chấn ngục thế chính là đại diện cho cực đại của trọc. Vòng trọng lực bảo hộ vừa mới ngưng tụ ra chính là sức mạnh cơ sở của vạn trọc chấn ngục thể. Đều hóa thành chất dinh dưỡng hết cho bổn đế đi. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong điên cuồng cười to. Cửa lớn Minh phủ ở phía sau lại có vô cùng vô tận những bàn tay quỷ dữ tợn vươn ra. Vô thiên cái địa che lấp toàn bộ hư không chộp tới đám người Trọng Minh Tiên tộc đang chạy trối. Chết, tộc nhân của Trọng Minh Tiên tộc hết người này đến người khác bị ném vào đại môn Minh phủ truyền. Hóa thành chất dinh dưỡng cho Cố Thanh Phong, nụ cười trên mặt hắn càng thêm dữ tợn, ma quang trong mắt cực mạnh, cơ hồ sắp che lấp cả mặt trời. Cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh này khiến cho hắn cảm thấy sung sướng không nói nên lời. Cả người hoàn toàn bị mê hoặc trong khoái cảm tràn ngập sức mạnh. Điều mà người tu luyện chính phái kiêng kỵ nhất là trầm mê trong sức mạnh, biến thành nô lệ của sức mạnh, đó chính là biểu hiện của rơi vào ma đạo, nhưng Cố Thanh Phong vốn dĩ cũng không quan tâm đến điều này. Hắn không rõ vì sao đã có được sức mạnh rồi lại cố khắc chế. Nếu đã như vậy thì vì sao lại muốn truy cầu sức mạnh? Nếu như ngươi đã có được sức mạnh mà còn cần khắc chế, không thể thật sự là chính bản thân mình, vậy tức là sức mạnh của ngươi còn chưa đủ. Thế gian này luôn có vài khuôn mẫu có thể buộc chặt ngươi. đợi khi ngươi có được đầy đủ sức mạnh thì sẽ phát hiện rằng cái chó má gì cũng đều là nô lệ của sức mạnh, thứ đại diện cho ngươi chính là sức mạnh bản thân, tất cả mọi người đều là nô lệ của ngươi. Ma đầu, ngươi mau dừng tay. Hy Hòa Tiên Hậu cực kỳ bi thương hét to lên, bà ta không trốn đi, không hề từ bỏ tộc nhân của mình. Hy Hòa Tiên Hậu giơ trường kiếm trong tay lên, đâm về phía Cố Thanh Phong hết kiếm này đến kiếm khác. Keng keng keng, tia lửa bắn ra tung tóe, trên kiếm của bà ta cũng đã xuất hiện mấy vết nứt. Cố Thanh Phong đã có được vạn trọc trấn ngục thể, thể phách đã sớm đạt đến một loại trạng thái khó có thể tưởng tượng được rồi. Răng rác, kiếm gãy, Hy Hòa Tiên Hậu vẫn còn đâm hết kiếm này đến kiếm khác về phía Cố Thanh Phong. Nước mắt đã làm đôi mắt bà ta nhòe đi, lệ cứ hết giọt này đến giọt khác lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Bà ta như con rối bị mất đi linh hồn, chỉ biết phải quơ kiếm, dù là không thể chiến thắng kẻ thù, cho dù lạch trời khó vượt qua được, cho dù sức mạnh đã không còn lại bao nhiêu nhưng bà ta vẫn đang cố vung kiếm. Trong miệng lặp đi lặp lại một câu, dừng tay, dừng tay, cuối cùng, lại thêm một tiếng răng rắc, thanh kiếm đã gãy kia cũng như chiếc gương hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Hy Hòa Tiên Hậu ngơ ngác nhìn chuôi kiếm trong tay rồi lại ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Phong không bị thương chút nào kia. Cố Thanh Phong lễ phép mỉm cười lại bà ta. Bịch, giống như bị rút hết sức lực. Hy Hòa Tiên Hậu tê liệt ngã xuống bên chân Cố Thanh Phong. Bất lực khóc giống lên. Nhưng, tất cả sự giết chóc trên thế gian này cũng sẽ không bởi vì vài tiếng thút thít mà ngưng hẳn. Trận giết chóc vẫn còn tiếp tục. Chương 999, dùng một tay nâng tinh uyên vạn trượng hai. Vô số những bàn tay quỷ dữ tợn vẫn không dừng lại mà kéo người vào bên trong cửa lớn. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Trọng Minh Tiên tộc vốn phồn hoa lúc này lại giống như địa ngục trần gian. Không biết là âm thanh hét lên thảm thiết của người nào đã đánh thức Hy Hòa Tiên Hậu từ trong cơn sụp đổ, bà ta với đôi mắt đẫm lệ quỳ rạp xuống bên chân Cố Thanh Phong. Nắm lấy ống quần hắn nói với giọng cầu khẩn, cầu xin ngươi mau dừng tay. Mau dừng tay lại, Cố Thanh Phong nhìn chằm chằm nữ nhân đang khóc lóc bên chân mình cúi người xuống. Nhẹ nâng gương mặt đầy nước mắt của bà ta lên, nói với giọng dịu dàng, đừng nghĩ chết là chuyện quá đáng sợ. Trên đời này tất cả đều có bảo toàn, thật ra bọn họ vẫn chưa chết đâu. Chẳng qua là chuyển từ trạng thái vật chất sinh linh thành chất dinh dưỡng của bổn đế mà thôi. Bọn họ sẽ tồn tại cùng bổn đế. Những câu nói nhẹ nhàng của Cố Thanh Phong cứ quanh quẩn bên tai Hy Hòa Tiên Hậu. Giọng nói kia nghe như êm ái nhưng lại giống như tiếng kêu rên của ma quỷ. Hy Hòa Tiên Hậu quên cả khóc, bà ta ngu ngơ nhìn Cố Thanh Phong với ánh mắt mang vẻ không thể tin được. Đột nhiên, như đã hoàn toàn suy sụp, bà ta gào to, tên ma đầu nhà ngươi, ngươi chính là một tên ma đầu tội ác tày trời, ngươi sẽ chết không được yên thân. Khặc khặc khặc, ngươi nói không sai, bổn đế chính là ma mà, trời không sinh Cố Thanh Phong ta, ma đạo như đêm dài vạn cổ. Sự bất lực tuyệt vọng dâng lên trong lòng Hy Hòa Tiên Hậu. Sau khi giãy giụa một hồi, bà ta mới hạ quyết tâm. Không phải ngươi thèm muốn ta lắm sao? Ta đồng ý với ngươi. Cái gì ta cũng đồng ý với ngươi. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho tộc nhân của ta. Sau khi nói ra câu này, phòng tuyến tâm lý của Hy Hòa Tiên Hậu hoàn toàn sụp đổ. Khặc khặc khặc, đây là ngươi nói đó nha. Trước nay bổn đế không ép buộc người khác. Nếu như ngươi đã tự nguyện, vậy bổn đế cũng không tiện cự tuyệt ý tốt của ngươi. Cố Thanh Phong điên cuồng cười to kéo Hy Hòa Tiên Hậu từ dưới đất lên ôm vào trong lòng. Hy Hòa Tiên Hậu ngơ ngác như một con rối, dường như là quên cả vùng vẫy, giống như đã chịu thua. Ầm ầm, cửa lớn Minh Phủ đóng lại, ngàn vạn những bàn tay quỷ dữ tợn tan biến. Chỉ còn lại những tộc nhân của Trọng Minh Tiên tộc đang đầy dày vết thương nằm kêu la la liệt. Thật ra Cố Thanh Phong chưa hề có ý định diệt sạch Trọng Minh nhất tộc. Một bữa ăn no luôn và bữa nào cũng được ăn no hắn chia ra rõ ràng. Mổ gà lấy trứng hay tát ao bắt cá là chuyện chỉ có đồ ngu mới. Tư chất Trọng Minh Tiên tộc cũng không tệ, thuộc về chủng tộc thượng đẳng. Sau này chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng tất nhiên sẽ có thể tạo ra người nhà không ngừng. Được rồi, đừng khóc nữa. Cố Thanh Phong dùng miệng lau đi nước mắt của Hy Hòa Tiên Hậu. An ủi, Trọng Minh Tiên tộc các ngươi đã tung hoành ở tinh khư thứ 6 này hàng ngàn vạn năm. Thế lực bị các ngươi diệt sạch không đếm hết được, sát nghiệt tạo ra cũng vô số kể, theo lý thuyết thì hẳn là đã quen với chuyện giết chóc này rồi. Sao chuyện đặt trên người mình thì lại không thích ứng được vậy? Làm yêu quái đâu thể lấy tiêu chuẩn cao để yêu cầu người khác rồi dùng tiêu chuẩn thấp dùng cho bản thân. Cái này gọi là tiêu chuẩn kép, có hiểu không? Hy Hòa Tiên Hậu không trả lời lại, giống như con rối đã mất đi linh hồn. Cố Thanh Phong cau mày, bổn đế ghét nhất nữ nhân mang vẻ mặt bi đát, mau cười lên một cái cho bổn đế nào. Dường như Hy Hòa Tiên Hậu không hề nghe thấy. Tay Cố Thanh Phong lại ngưng tụ ra một cái lỗ đen kinh khủng. Không gian bốn phía và tia sáng đều vì nó mà vặn vẹo. Lực hút khủng khiếp nổ ra từ đó. Những tộc nhân Trọng Minh cách đó không xa bị hút hét lên thảm thiết. Cuối cùng Hy Hòa Tiên Hậu cũng có phản ứng, vội vàng ngăn hành động của Cố Thanh Phong lại, nói trong hoảng loạn, đừng, ta cười, khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều kia của bà ta nặn ra một nụ cười. Cánh môi hồng nhuận cứng ngắc cong lên lại cộng với hốc mắt đang đỏ bừng kia khiến cho người ta khó lòng mà phân biệt được bà ta đang khóc hay đang cười. Nhưng mà mỹ nhân quả đúng là mỹ nhân. Không thể không thừa nhận tư thái kiểu điềm đạm đáng yêu hoa lê đẫm mưa lại còn hơi miễn cưỡng vui. Cười này cũng đẹp đến làm người ta nao lòng, thậm chí còn có nhiều hơn một loại vẻ đẹp khác nữa. Khiến cho Cố Thanh Phong cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, giống như đàn ông khi gặp một cô gái quá trời đáng yêu thì chỉ muốn đánh cho khóc. Cố Thanh Phong nhìn thấy loại tiên tử cao cao tại thượng này hầu như hắn cũng muốn đánh bà ta rớt xuống nhân gian, nhún vào vũng bùn, nhìn cả người bà ta đầy bùn. Lộn xộn không chịu nổi. Lúc này, Cố Thanh Phong chợt nhớ tới ở thời hiện đại có một vị chuyên gia đã dạy cách rèn luyện ngón tay tốt nhất chính là xoay hạch đào hoặc hạt châu gì đó. Nhưng nếu như điều kiện có hạn thì thật ra cũng có thể chọn dụng cụ cấp thấp hơn. Chính là bóp bong bóng, đổ nước vào trong quả bong bóng khiến cho nó vừa to vừa tròn nhưng không nên đổ quá đầy. Dùng tay bóp bóp mềm mềm lại còn mang theo tính đàn hồi. Đong đưa theo ngón tay. Bong bóng cũng sẽ lắc lư theo ý mình đồng thời khi mình tăng nhẹ lực lên đó. Sẽ có cảm giác nó bị lún vào, giữa các ngón tay còn có bong bóng tràn ra. Đang lúc Cố Thanh Phong đắm chìm trong chuyện cái bong bóng thì đột nhiên có một giọng nói từ xa. Xa truyền đến, chương 1000, cha hiền con hiếu, nghĩa phụ, Hải Nhi may mắn không làm nhục sứ mệnh. Trước khi Trọng Minh tiên tộc bị hủy diệt toàn bộ đã đóng gói bảo vật lại hết rồi. Chuyển đến đây trình lên cho nghĩa phụ. Chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy tưng tưng tới, trên khuôn mặt béo núp ních còn mang theo nụ cười ngây thơ vô tội. Giơ cao một cái càn không giới trong tay lên, người đến chính là Cố Vô Ưu. Vốn dĩ khi Cố Vô Ưu nhìn thấy tình thể của đám người Trọng Minh tiên tộc không ổn thì đã lui về phía sau lưng đám người. Đợi đến khi ưu thế của Cố Thanh Phong càng lớn, hắn đã có ý định chạy trốn, nhưng chạy trốn thì nhất định phải mang theo đồ. Hắn chỉ là một đứa bé, đâu có đồ gì đâu mà mang, chỉ có thể vào trong nhà trộm, chờ khi lấy được cũng đủ nhiều rồi. Đã thấy Cố Thanh Phong dùng tay bắt Tinh Uyên rồi lại nhốt toàn bộ Trọng Minh tiên tộc lại, Cố Vô Ưu nhìn thấy cảnh tượng này thì lại càng thêm điên cuồng nhồi nhét của cải. Chẳng qua đó không phải là vì mình, mà là cho nghĩa phụ. Đã đi theo bên người nghĩa phụ lâu như vậy, hắn biết rõ nghĩa phụ thích gì, vì để bảo vệ tính mạng nên hắn đành phải như vậy. Dù thế nào thì Cố Vô Ưu hắn dựa vào cái gì mà tung hoành được đến nay? Dựa vào cái nết mượn gió bẻ măng, co được giãn được và nhận giặc làm cha. Phu phu, Cố Vô Ưu ủy dạp bên chân Cố Thanh Phong, hai bàn tay ngắn ngắn mập mập nâng nhẫn càn khôn qua khỏi đỉnh đầu. Nghĩa phụ à, Hải Nhi nhớ người quá. Nghĩa phụ không biết đâu, Hải Nhi bị Trọng Minh tiên tộc bắt đi, bọn họ ngược đãi con, ép con nhận giặc làm cha. Nhưng trong lòng Vô Ưu, nghĩa phụ vĩnh viễn chỉ có một người là nghĩa phụ mà thôi. Một ngày là nghĩa phụ, cả đời là nghĩa phụ. Người đừng trách con trước kia đã nói những lời kia với người. Thật ra đó đều là con diễn cho Trọng Minh tiên tộc nhìn xem mà thôi. Để bọn họ nới lòng cảnh giác với con, bây giờ mới có cơ hội nhân lúc người đại chiến mà vơ vét hết tất cả các bảo vật. Ồ, diễn thôi, vậy thì ngươi diễn đạt quá luôn rồi. Cố Thanh Phong nói với vẻ cười như không cười. Trong lòng Cố Vô Ưu có hơi giật thót hồi hộp một chút, vội vàng giải thích nói, nghĩa phụ, Vô Ưu thề với trời, những lời con nói câu nào cũng là thật cả, con chỉ diễn kịch thôi, chỉ sợ bọn họ nhìn ra hai chúng ta cha con tình thâm, cha hiền con hiếu, lỡ như bọn họ dùng tính mạng Hải Nhi để uy hiếp nghĩa phụ, vậy thì phải làm sao bây giờ? Hải Nhi chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu như bởi vì Hải Nhi mà khiến cho nghĩa phụ bị thương, vậy Vô Ưu ngàn vạn lần khó thoát khỏi tội chết. Cố Vô Ưu nói đến làm cho người ta cảm động, tình cảm dạt dào, lệ rơi lã chã. Hy Hòa Tiên Hậu đứng kế bên nhìn theo mà ngẩn người. Vô Ưu, ngươi, Im ngay, con tiện nhân kia, vô ưu là để cho ngươi gọi à? Trên đời này chỉ có nghĩa phụ mới có thể gọi ta như vậy. Cố vô ưu cười lạnh nói, những ngày qua ta uất ức cầu toàn, cầu đường sống trong khe hẹp chính là vì làm tiện nhân ngươi buông bỏ cảnh giác. Đợi nghĩa phụ đến đây cứu ta, ngươi, Hy Hòa tiên hậu một câu cũng không nói nên lời. Bà ta nhìn cố vô ưu người đang mang đầy sự ghét bỏ trên mặt. Lại nghĩ đến đứa bé hiểu chuyện hiếu thuận lúc trước, chỉ cảm thấy giống như là hai người vậy. Ừ, không tệ, con ta có lòng quá đi. Cố Thanh Phong nhận lấy càn khôn giới, lại thuận tiên vỗ vỗ đầu cố vô ưu, dáng vẻ như cổ vũ. Cố vô ưu lập tức vô cùng vui mừng, nhanh nhảu nói, không dám nhận sự khích lệ của nghĩa phụ, có thể phân ưu cho nghĩa phụ là vinh hạnh lớn nhất của vô ưu. Vô ưu con đây, sống vì nghĩa phụ, những tộc nhân trọng minh còn lại sẽ giao cho ngươi quản lý. Đừng để xảy ra sơ sót gì. Cố Thanh Phong thờ ơ ra lệnh, cố vô ưu vội vàng nhận lệnh, lớn tiếng nói, tuyệt đối không để nghĩa phụ thất vọng. Nói xong, cố Thanh Phong đã ôm ngang Hy Hòa tiên hậu đi về phía xa xa. Cả đám trọng minh tộc nhân nhìn tiên hậu nhà mình bị ma đầu ôm đi, trong lòng tràn ngập nhục nhã, bọn họ có thể nghĩ đến tiếp sau đó, Hy Hòa tiên hậu sẽ bị đối xử như thế nào. Dù sao Hy Hòa tiên hậu chính là đệ nhất mỹ nhân của trọng minh tiên tộc. Mỹ nhân bực này mà rơi vào tay kẻ địch, không biết còn phải chịu sự nhục nhã đến cỡ nào nữa. Hoặc là nói, mỹ nhân đến đẳng cấp này, có chịu vũ nhục cũng không có gì lạ. Ma đầu, mau buông Hy Hòa tiên hậu ra. Một vị tộc nhân của trọng minh tộc kéo thân xác chồng chất vết thương không sợ chết mà đứng lên. Nhưng cố Thanh Phong lại chẳng thèm để ý đến hắn. Cố vô ưu đứng ở một bên lại nhanh chân đạp một cái. Tức mồm mắng to, thứ không biết sống chết, thế mà lại dám can đảm nhục mạ nghĩa phụ đại nhân của ta. Muốn chết đúng không? Vũ Văn vô ưu cái tên phản đồ nhà ngươi. Đừng quên dòng máu chảy trên người ngươi chính là của trọng minh tiên tộc. Thì sao nào? Ta và nghĩa phụ không có quan hệ máu mủ nhưng nghĩa phụ đối với ta ân trọng như núi. Không phải là cha đẻ nhưng còn hơn cả cha đẻ. Giọng cố vô ưu rất lớn, dường như đặc biệt nói cho cố Thanh Phong nghe vậy. Nhưng cố Thanh Phong đã sớm không còn hứng thú nghe nữa. Hắn ôm thân thể mềm mại của Hy Hòa tiên hậu biến mất rồi. Trong một cung điện, Hy Hòa tiên hậu bị ném lên chiếc giường mềm mại. Loạn chiến một trận, bà ta cũng không phản kháng. Ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, giống như con rối gỗ đã mất đi sức sống. Chương 1001, mất vui một nửa. Cố Thanh Phong nhíu mày, xem ra ngươi muốn khiến cho trọng minh tiên tộc diệt tộc. Đôi mắt trống rỗng của Hy Hòa tiên hậu cuối cùng cũng xuất hiện một chút cảm xúc. Bà ta bắt đầu khủng hoảng, bắt đầu sợ hãi, run rẩy nói, ta đã đồng ý với ngươi rồi, cuối cùng ngươi còn muốn thế nào nữa? Đây chính là thái độ cầu xin người ta của ngươi, nằm quỵt xuống giường giả xác chết. Không phải ngươi là kiếm tu sao? Cứ mua kiếm trợ hứng cho bổn đế trước đi. Hy Hòa tiên hậu cảm nhận được sự khuất nhục từ trước đến nay chưa từng có. Bà ta đường đường là kiếm tu một giới. Kiếm chính là vũ khí dùng để giết người. Đã bao giờ dùng để múa đâu? Bốp, múa kiếm nhanh lên. Ngươi không nghĩ cho tộc nhân của ngươi sao? Hy Hòa tiên hậu, không còn cách nào. Hy Hòa tiên hậu chỉ có thể chịu khuất nhục. Bà ta dùng pháp lực ngưng tụ ra một thanh kiếm dài. Bắt đầu múa kiếm, động tác của bà ta cứng ngắc như con rối bị điều khiển bằng dây. Nhưng người đẹp chính là người đẹp, có cứng ngắc hơn nữa cũng khó có thể nén nỗi dung nhan tuyệt sắc. Dáng người hoàn mỹ kia, mái tóc đen dài theo gió tung bay theo từng động tác của bà ta. Lộ ra cái cổ xinh đẹp trắng như tuyết, đùi ngọc thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân trần trắng như tuyết bước đi nhanh nhẹn trên mặt đất. Động hay không động đều vô cùng mê người. Cố Thanh Phong nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, đưa tay kéo tới, múa kiếm cũng tạm ổn. Tiếp theo đây bổn đế sẽ kiểm tra chút kiến thức cơ bản của ngươi. Hy Hòa tiên hậu cực kỳ sợ hãi. Ta không biết. Cố Thanh Phong không vui. Mẹ nó bớt giả ngu cho bổn đế. Ngươi và Trọng Minh Tiên Vương đã tu luyện với nhau không biết bao nhiêu lần. Có cái gì mà không biết? Ta nói thật mà, Trọng Minh Tiên Vương chưa từng chạm vào ta. Cố Thanh Phong hơi sững sờ. Trọng Minh Tiên Vương là thái giám à? Móc lửng, không cho phép ngươi nói xấu bệ hạ. Có thể thấy được Hy Hòa tiên hậu có mối quan hệ rất tốt với Trọng Minh Tiên Vương. Vậy vì sao hắn không chạm vào ngươi? Đối với một giai nhân tuyệt sắc cỡ này, thế mà hắn nhịn được. Có thể là do không muốn Trọng Minh Tiên Vương bị nhục mà. Thế là Hy Hòa tiên hậu đã chậm chậm nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Thì ra Hy Hòa tiên hậu là truyền nhân của Tất Phương tiên tộc. Bản thế là Tất Vương Điểu, chính là thần thú thượng cổ, huyết mạch cực kỳ chân quý thưa thớt, còn cao hơn một cấp so với Trọng Minh tiên tộc. Đối với loại huyết mạch quý giá cỡ này, Trọng Minh tiên vương không thể không xem trọng, cho nên hắn muốn không tùy tiện nhúng chàm Hy Hòa tiên hậu mà dự tính bồi dưỡng bà ta thành tiên vương. Đến lúc đó sẽ song tu, dựa vào nguyên âm của Hy Hòa tiên hậu để nâng cao tu vi lên một bậc. Đồng thời đôi bên đều là tiên vương, sau này nếu như có thể sinh ra con cháu thì tất nhiên cũng là thiêu chi kiêu tử. Thiên tư tuyệt đỉnh, chính vì có suy nghĩ như vậy cho nên Trọng Minh tiên vương mới mãi chưa chạm vào Hy Hòa tiên hậu. Hai người vẫn cứ luôn yêu đương suông mà thôi, bây giờ vừa vặn để cho Cố Thanh Phong được lợi. Cố Thanh Phong kín đáo phê bình chuyện này, thế mà không phải vợ người ta, vui vẻ cũng mất đi một nửa. Hy Hòa tiên hậu ở kế bên cũng thấy hơi lạ lùng. Bà ta cũng không rõ vì sao vừa rồi Cố Thanh Phong còn vội vã như vậy nhưng giờ nhiệt tình lại đột nhiên giảm đi phân nửa. Chẳng qua cái này đối với bà ta mà nói cũng là chuyện tốt. Bà ta có thể cố tranh thủ thêm chút thời gian, chỉ cần kéo đến khi Trọng Minh tiên vương trở về thì không cần lo lắng bị thất thân chịu nhục. Người mới vừa nói ta mua kiếm cũng tạm tạm vậy thì hãy nghe thử cầm nghệ của ta đi. Kỹ thuật đàn của ta còn cao hơn kiếm đạo nữa đó. Nói xong bà ta mặc kệ Cố Thanh Phong có đồng ý hay không, trực tiếp tự đi đến cây đàn cổ nằm cách đó không xa bắt đầu đàn tấu. Đôi tay ngà ngọc nhẹ nhàng vê vỗ trên dây đàn, dáng vẻ đoan trang nhu mì, tiếng đàn phát ra giống như hạt châu rơi trên khay ngọc. Âm luật thánh thót lại linh hoạt, rất nhanh sau đó, một khúc đàn cũng đến cuối cùng, nhưng Hy Hòa tiên hậu vẫn không dừng lại, tiếp tục đàn thêm khúc tiếp theo. Người muốn kéo dài thời gian chờ Trọng Minh tiên vương trở về, Cố Thanh Phong nói với vẻ thản nhiên. Phượt, đàn đã đứt một giây, lòng Hy Hòa tiên hậu loạn lên. Bà ta biết kỹ thuật diễn vụng về của mình đã bị Cố Thanh Phong nhìn ra được, nhưng thật sự bà ta không còn cách nào khác. Lúc này bà ta cứ như con dê đợi bị làm thịt, lúc nào cũng có thể bị ăn. Bà ta căn bản không có cách nào quyết định, chỉ có thể yên lặng chịu đựng sự tra tấn của vận mệnh. Ta, Móc Lửng, không cần vội vã phủ nhận. Thật ra bổn đế cũng đang chờ đợi Trọng Minh tiên vương trở về. Thật sự muốn xem sau khi hắn trở về, nhìn thấy Trọng Minh tiên tộc bị hủy đi trong phút chốc, thấy nữ nhân mình yêu nhất nằm trên giường kẻ khác thì vẻ mặt sẽ đặc sắc như thế nào. Khặc khặc khặc, trên mặt Cố Thanh Phong hiện lên một nụ cười. Hy Hòa tiên hậu thấy thế cũng không thèm viện cớ, nói thẳng, ngày tiên vương bệ hạ trở về chính là ngày ngươi chết không có chỗ chôn thân. Khặc khặc khặc, hẳn là ngươi có cách liên lạc với Trọng Minh tiên vương. Bây giờ liên hệ với hắn, hỏi thử một chút xem hắn đi tới đâu rồi. Hy Hòa tiên hậu hơi sững sờ, có chút không dám tin vào lỗ tai mình. Chương 1002, báo thù 1, bảo ngươi gọi thì ngươi gọi đi. Cố Thanh Phong bắt đầu bóp bong bóng luyện ngón tay. Hy Hòa tiên hậu không dám nghi ngờ gì, vội vàng lấy cái ngọc bội màu trắng mỡ dê ra, bắt đầu liên hệ với Trọng Minh tiên vương. Rất nhanh sau đó, trong ngọc bội truyền đến giọng nói lo lắng của Trọng Minh tiên vương. Thế nào rồi Hy Hòa? Tạm thời bổn vương không thể nào thoát ra được. Các ngươi cứ ở trong đại trận hộ sơn đi, đừng đi ra ngoài. Chờ ta trở lại rồi nói sau. Dầm dầm dầm, những tiếng đánh nhau kịch liệt liên tiếp truyền đến. Rất hiển nhiên, Trọng Minh tiên vương vẫn đang chiến đấu ở chiến trường, đồng thời nghe ngữ khi lo lắng của hắn. Người đối chiến với hắn tất nhiên cũng không kém. Nghe như vậy Cố Thanh Phong liền thấy không vui. Chuyện gì mà còn quan trọng hơn bổn đế nữa? Còn dám không trở lại? Bệ hạ, ta, a, Hy Hòa vừa muốn nói chuyện thì Cố Thanh Phong đã dùng sức khiến bà ta kêu đau lên một tiếng. Hy Hòa, Hy Hòa, nàng sao rồi? Bên nàng đã xảy ra chuyện gì? Trọng Minh tiên vương nói với vẻ lo lắng. Khặc khặc khặc, Trọng Minh tiên vương, ngươi cứ an tâm ở bên ngoài chiến đấu đi. Tiên hậu của ngươi bổn đế sẽ chăm sóc thay ngươi. Cố Thanh Phong cười như điên nói. Cái gì? Giọng nói phẫn nộ điên cuồng của Trọng Minh tiên vương truyền đến. A, Trọng Minh, chiến đấu với bản tọa thế mà còn dám phân tâm. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Chỉ nghe trong ngọc bội truyền đến một tiếng cười âm lãnh cùng với tiếng gào thảm thiết của Trọng Minh tiên vương. Cố Thanh Phong rơi vào trầm tư thật lâu. Hình như, có khi nào, bổn đế đã làm sai một chuyện rồi không? Bệ hạ, ngươi thế nào rồi? Ngươi đừng dọa ta mà. Hy Hòa tiên hậu dùng hai tay nâng ngọc bội, lo lắng hét lên, nhưng đầu bên kia đã không còn vang lên tiếng của Trọng Minh tiên vương nữa rồi. Chỉ nghe một tiếng bụp vang lên, hình như là tiếng ngọc bội bị vỡ vụn, xem ra ngọc bội trên người Trọng Minh tiên vương đã bị đánh nát. cuối cùng thì chiến trường tiên vẫn có thứ gì, lại khiến cho người như Trọng Minh Tiên Vương cũng rơi vào khổ chiến. Sống chết không rõ như thế. Bệ hạ, người mau trả lời ta đi. Bệ hạ, Hy Hòa Tiên Hậu vẫn không từ bỏ ý định mà la lên. Muốn nghe thấy lại giọng nói quen thuộc kia, tâm trạng Cố Thanh Phong rất bực bội. Trời đất làm chứng, hắn chỉ muốn bảo Trọng Minh Tiên Vương mau về nhà thôi. Hắn có lỗi à? Đương nhiên hắn không sai. Vậy ai sai? Bốp, đừng có mẹ nó khóc sướt mướt nữa. Mẹ nó trách ngươi hết. Ai bảo ngươi đi liên hệ với Trọng Minh Tiên Vương? Nếu không phải tại ngươi, sao hắn có thể phân tâm trong lúc chiến đấu được? Đôi mắt Hy Hòa Tiên Hậu đỏ bừng, trừng ngớn chửi ầm lên. Tại ngươi, tại ngươi hết. Là ngươi kêu ta liên hệ với bệ hạ. Nếu như bệ hạ có xảy ra chuyện gì không hay, con tiện nhân này, nếu như người nhà bổn đế xảy ra chuyện gì không hay thì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hy Hòa Tiên Hậu sững sờ trong phút chốc, luôn có một loại cảm giác như lời thoại của mình bị cướp mất rồi. Ngươi, ngươi vô sỉ, bổn đế vô sỉ, vừa rồi nếu như ngươi không gọi thì sao? Nếu ngươi không gọi thì hắn đâu có phân tâm. Ta gọi, nhưng nếu như ngươi không ép buộc thì ta có gọi không? Đã là tù binh rồi mà còn dám mạnh miệng. Bốp bốp bốp, Hy Hòa Tiên Hậu ngoan ngoãn lại rồi. Bà ta như một oán phụ khuê phòng bị người ta vứt bỏ. Bò trên giường yên lặng rơi nước mắt. Về phần vì sao bà ta không nằm, là bởi vì bà ta không nằm xuống được. Bà ta vừa chảy nước mắt vừa âm thầm nắm chặt ngọc bội, chờ mong có thể nghe lại được âm thanh quen thuộc kia một lần nữa. Lấy ra đi, Cố Thanh Phong trực tiếp cướp lấy ngọc bội. Nói về sốt ruột, hắn cũng gấp lắm chứ. Ai mà không muốn người nhà của mình bình an trở về đâu. Hy Hòa Tiên Hậu sốt ruột, ngọc bội đó chính là vật gửi gắm tình cảm duy nhất của bà ta. Mau trả lại cho ta. Lúc này Hy Hòa Tiên Hậu mang dáng vẻ giống như chó con bảo vệ đồ ăn, trực tiếp đánh về phía Cố Thanh Phong, chẳng để tâm khoảng cách giữa đôi bên gần đến cỡ nào. Bị người ta ăn đậu hủ bao nhiêu, chỉ một lòng muốn cướp ngọc bội lại. Phù phù, Cố Thanh Phong thuận thế ngã xuống, dáng vẻ vờ như bị Hy Hòa Tiên Hậu bổ nhào làm té ngã. Trả lại cho ta nhanh lên, vội vã không thể kìm nổi rồi sao? Cố Thanh Phong cười một tiếng tà mị, tên khốn nạn nhà ngươi, mau trả ngọc bội cho ta. Hy Hòa Tiên Hậu cũng để ý đến động tác và lời nói của mình có hơi không quá thích hợp. Nhưng ngọc bội thì nhất định phải có được. Muốn ngọc bội, dễ thôi, để bổn đế. Cố Thanh Phong cũng hiểu rằng người nhà vẫn ở trên chiến trường xa xôi, việc này không thể gấp được. Việc quan trọng bây giờ vẫn là nên chăm sóc vợ của người nhà trước, tránh cho sau này người nhà lo lắng, cũng đâu thể để cho cuối cùng biến thành người nhà ở bên ngoài chiến tranh đẫm máu, khi trở về lại phát hiện thê tử đang ở trong ổ chó được. Hắn cảm thấy mình phải làm đủ trách nhiệm, an ủi vợ của người nhà cho tốt, không được để bà ta đau buồn quá độ. Cứ như vậy mà an ủi liên tù tì ba ngày, dưới sự săn sóc cẩn thận và tỉ mỉ của Cố Thanh Phong, nỗi lo lắng của Hy Hòa Tiên Hậu cũng được giảm đi rất nhiều. Ít nhất thì không còn khóc sướt mướt mỗi ngày nữa mà là sức chiến đấu sục sôi. Không có việc gì thì phải cố gắng tu luyện, trong mắt tràn ngập ngọn lửa báo thù, mong muốn sớm ngày đột phá lên Tiên Vương. Chương 1003, Báo Thù 2, Cố Thanh Phong luôn yêu mến những người nỗ lực tiến bộ. Lúc này hắn cũng không keo kiệt mà ban cho Hy Hòa Tiên Hậu không ít thiên tài địa bảo, địa trung linh dịch, hỗ trợ bà ta tu hành. Tới một ngày, Hy Hòa Tiên Hậu bò dậy từ trên giường, nhìn Cố Thanh Phong đang còn nằm đó nghỉ ngơi, trong mắt tràn ngập hận thù ngút trời. Tiên quang trong tay bà ta ngưng tụ thành một thanh kiếm, nhắm ngay cổ Cố Thanh Phong, nhưng khi khoảng cách vẫn còn cách cổ hắn mấy cm, bà ta ngừng lại, trong mắt đầy vẻ giãy giụa. Không phải là lâu ngày sinh tình mà bà ta biết rõ là với sức lực của mình bây giờ căn bản là không giết được tên ma đầu này. Ngược lại còn làm cho bứt dây động rừng, tiếp theo đó bà ta sẽ còn phải chịu vũ nhục càng tàn bạo hơn nữa. Không thể liên lạc được với bệ hạ, Trọng Minh tộc nhân vẫn còn bị tên ma đầu này khống chế. Vì kế hoạch hôm nay, quyết không thể cam chịu, cơ hội duy nhất để phá được thế cờ chính là cố gắng tu hành, nhanh chóng đột phá Tiên Vương. Trải qua mấy ngày quan sát, bà ta đã phát hiện tên ma đầu Cố Thanh Phong này cực kỳ tự phụ, dường như có sức tự tin tuyệt đối với thực lực của mình. Mỗi lần sau khi xong việc, hắn sẽ đàng hoàng nằm ngủ bên cạnh, tất cả dao động pháp lực trên người đều biến mất, hoàn toàn không đề phòng gì cả, có thể nói là toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Hy Hòa Tiên Hậu cảm thấy mình có cả trăm cách để giết chết hắn nhưng lại không dám tùy tiện làm bậy. chỉ vì tư thái vô địch hôm đó khi Cố Thanh Phong dung một tay nâng Tinh Uyên Vạn Trượng đã để lại cho bà ta ấn tượng không thể xóa nhòa, cho nên khi không có niềm tin tuyệt đối thì bà ta sẽ không ra tay. Mà niềm tin tuyệt đối này chính là đột phá thành Tiên Vương. Trải qua sự thăm dò của bà ta, Cố Thanh Phong không ngăn cản bà ta tu luyện mà thậm chí còn cực kỳ cổ vũ. Cố Thanh Phong, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ phải trả cái giá đắt cho sự tự phụ của mình. Chờ ngày ta trở thành Tiên Vương chính là ngày ngươi tang thân nơi địa ngục. Hy Hòa Tiên Hậu vừa nghĩ trong lòng, đôi mắt đẹp lại càng phát ra hận ý cực hạn. Ngay sau đó, bà ta liền tu lại hận ý của mình, chuẩn bị đi tu luyện. Chính là lúc mặc quần áo nhìn thấy cả người mình đầy vết tích. Bà ta sẽ cảm thấy lòng mình rất đau. Ta đã không còn sạch sẽ. Tấm thân tàn hoa bại liễu này sau này làm sao còn mặt mũi nào mà đi gặp bệ hạ được nữa. Hối hận một hồi lâu, Hy Hòa Tiên Hậu liền đứng dậy đi tu luyện. Không bao lâu, Cố Thanh Phong cũng mơ màng tỉnh giấc, nhìn Hy Hòa Tiên Hậu đang cố gắng tu luyện ở bên cạnh. Hắn mỉm cười, nữ nhân này không tệ, mặt kia cũng không tệ, còn biết chủ động tu luyện. Nói đến tu luyện, Cố Thanh Phong cảm nhận tu vi bản thân, sau đó thì hết sức hài lòng. Kim Tiên Đỉnh Phong, lần đến Trọng Minh Tiên Tộc này đúng là được món hời lớn mà. Ngoại trừ Trọng Minh Tiên Vương kia là chuyện ngoài ý muốn thì những thứ còn lại đều rất thuận lợi. Dưới sự cố gắng không ngừng của đám tộc nhân Trọng Minh Tộc, hắn đã hoàn toàn mở ra được tiên mạch toàn thân, vượt qua cảnh giới thiên tiên, lại ngưng tụ tiên tâm tiến vào cảnh giới huyền tiên, lại đem chín đại chuẩn tiên vương trợ giúp thành công đúc được bất hủ tiên cốt. Bước vào hàng ngũ kim tiên đồng thời cũng đã đi được một khoảng rất xa trên con đường kim tiên. Về phần có thể đạt đến kim tiên đỉnh phong thì là may mắn có được sự dâng hiến vô tư của Hy Hòa Tiên Hậu, dâng ra nguyên âm đã cất giữ nhiều năm. Khoảng cách của Cố Thanh Phong với cảnh giới đại la kim tiên chỉ còn thiếu một chút nữa thôi đồng. Thời hắn còn cảm thấy nhẹ nhõm, bước ra một bước này, cái gọi là đại la kim tiên thật ra chính là lựa chọn cảm ngộ một con đường vĩnh hằng đại đạo. Xem như là đạo của mình, tiếp tục có được sức mạnh pháp tắc vĩnh hằng. Nhưng Cố Thanh Phong lại không trực tiếp bước vào đại la. Không phải hắn không có đại đạo để lựa chọn cảm ngộ mà là quá nhiều đại đạo rồi. Quá khó lựa chọn, bởi vì hắn đã thôn phệ quá nhiều đại la, thậm chí là chuẩn tiên vương rồi cả tinh cực tiên vương. Có được tất cả đạo của đám người bọn họ, đương nhiên muốn lựa chọn thì đại đạo của tinh cực tiên vương chính là lựa chọn ưu tiên một. Dù sao đây cũng là đạo của tiên vương. Nhưng Cố Thanh Phong cũng không nghĩ sẽ chọn vì quả thật tinh cực tiên vương có mạch nhưng vẫn chưa đủ mạnh, hắn còn có lựa chọn tốt hơn. Ví dụ như thiên độc pháp tác của độc ma, đại đạo mang theo độc thể, muốn lấy độc nhập đại la dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ pháp tác thiên độc ra thì còn có chọc chi pháp tác mà vạn chọc chấn ngục thể mang đến. Nó cũng không hề yếu hơn. Thật ra bàn về mạnh nhất thì chính là đại đạo tai kiếp. Đại đạo có thể hủy diệt hết tất cả tai kiếp, tất nhiên là sự tồn tại mạnh mẽ nhất. Mạnh đến cả vĩnh hằng chân giới cũng không thể chứa được nó. Nhưng, Cố Thanh Phong vẫn chưa thấy vừa lòng. Nếu như chỉ chọn đại đạo tai kiếp xem như gốc rễ để tấn thăng đại la vậy chẳng phải là bỏ phí những đạo khác rồi hay sao? Cho nên hắn còn định đi lại đường cũ, dung hợp tất cả các đạo vào ma đạo của mình, dùng cái này làm cơ sở. Chương 1004, thời đại thay đổi một. Hắn lập chí phải trở thành đệ nhất ma đầu của chư thiên vạn giới, để cho tất cả người nhà ai nấy đều cảm nhận được sự ấm áp. Chí hướng cao xa như vậy sao có thể đi con đường của người khác được? Đương nhiên là phải đi ma đạo của mình rồi, cho nên hắn tạm thời dừng lại ở Kim Tiên Đỉnh Phong. Dự tính sẽ tìm cơ hội mài giũa đạo của bản thân một chút rồi mới tấn thăng lên Đại La. Hắn cũng không quá để tâm chuyện cảnh giới cho lắm. Thời buổi này, người đàng hoàng ai mà bàn thực lực bằng cảnh giới nữa. So thực lực, Cố Thanh Phong cảm thấy mình tuyệt đối là sự tồn tại vô địch bên dưới tiên vương. Thậm chí coi như có là tiên vương cũng có thể hẹn ra vật tay thử xem. Đương nhiên nếu như muốn đánh bại tiên vương thì chỉ sợ là hắn cần phải tiêu hao lớn một phen. Chẳng qua nếu như tiên vương muốn đánh bại hắn thì chỉ là người si nói mộng mà thôi. Nói tóm lại một câu, dưới tiên vương ta là vô địch, trên tiên vương thì tùy ngươi thôi. Trong mấy ngày này, Cố Thanh Phong cũng biết được những tin tức có liên quan đến chiến trường tiên vẫn từ miệng Hy Hòa Tiên Hậu, cũng đã rõ nguyên nhân vì sao các tiên vương đều thích chạy đến chiến trường tiên vẫn. Vẫn Tinh Uyên chia thành 9 tinh khư lớn, vị trí hiện tại đang ở tinh khư thứ 6. Dưới tình huống bình thường, 9 đại tinh khư sẽ không dính dáng gì với nhau, tồn tại độc lập, nhưng chiến trường tiên vẫn lại là chỗ giao nhau của 9 đại tinh khư. nơi đó cực kỳ hung hiểm, pháp tắc hỗn loạn, tiên nhân bình thường đi vào ắt hẳn sẽ phải chết, chẳng qua kèm theo hung hiểm thường sẽ có cơ duyên. Sở dĩ nhóm tiên vương chạy đến chiến trường tiên vẫn như bầy vịt cũng vì nơi đó có một thứ vật chất siêu nhiên tồn tại. Trong tình huống bình thường, tiên nhân hợp đạo bám vào vĩnh hằng chân giới tu luyện đến tiên vương đã là cao nhất rồi. Lúc này nếu như còn muốn đột phá nữa thì cần phải tìm được vật chất siêu nhiên. Lợi dụng vật chất siêu nhiên khiến mình siêu thoát. Nếu như nói thành tiên vương cần hợp đạo thì muốn vượt lên tiên vương phải đi chảm đạo. Lợi dụng vật chất siêu nhiên để bản thân mình siêu thoát. Tách ra khỏi sự quản chế của vĩnh hằng chân giới, hướng đến sự tự tại. Cố Thanh Phong tỏ ra hiểu rất rõ phần giải thích này. Người tài ba ở vĩnh hằng chân giới xuất hiện lớp lớp. Không thể nào không ai nhìn ra chỗ khuyết điểm của con đường thành tiên do hợp đạo. Nhưng không hợp đạo thì lại không thể nào ngộ đạo được. Cho nên con đường này mới được mở ra. Trước làm cháu trai sau làm chủ nhà. Hợp đạo trước đã, sau khi đã có được tất cả lợi ích thì lại siêu thoát. Tách ra khỏi sự quản chế của vĩnh hằng chân giới, tìm đến con đường cao hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho các tiên vương cao cao tại thượng tình nguyện mạo hiểm. Đồng thời cũng là lý do cái tên chiến trường tiên vẫn tồn tại. Tiên vẫn, chính là nơi tiên nhân ngã xuống. Chiến trường tiên vẫn chính là nơi giao nhau của chín đại tinh khư. Tương đương với nơi cấm địa chung của chín đại tinh khư. Ra vào nơi đó ít nhất cũng phải là đại la kim tiên. Chưa lĩnh ngộ được vĩnh hằng đại đạo thì căn bản sẽ không vào được chiến trường tiên vẫn. Nếu như miễn cưỡng bước vào thì sẽ chết dưới luồng pháp tắc loạn lưu hỗn loạn nơi đó. Muốn có được vật chất siêu thoát, ngoại trừ việc đối mặt với thiên tai từ chiến trường ra còn phải đối mặt với các loại dị thú kinh khủng và kẻ địch đến từ các tinh khư lớn khác. Mục tiêu của mọi người đều là vật chất siêu thoát. Tất nhiên sẽ không có bạn bè thật sự, chỉ có thể dựa vào cướp đoạt. Nói thật thì Cố Thanh Phong cũng không mấy hứng thú với vật chất siêu thoát. Dù sao hắn cũng không cần siêu thoát, bởi vì đạo mà hắn hợp không phải là vĩnh hằng chân giới mà là bản nguyên tai kiếp. Không chịu sự quản chế của vĩnh hằng chân giới, tất nhiên không cần đến vật chất siêu thoát, nhưng chiến trường tiên vẫn thì hắn nhất định là phải đi. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì không muốn nhìn thấy nhóm tiên vương của chiến trường tiên vẫn tự đánh giết lẫn nhau. Liều mạng nội đấu, Trọng Minh tiên vương chính là một ví dụ thực tế, đều là người nhà với nhau cả à. Cứ như vậy chết hết ở chiến trường thì đây chính là một sự lãng phí cực lớn. Mặc dù không nhận được tin Trọng Minh tiên vương chết rồi nhưng đã mấy ngày rồi mà Ngọc Bội truyền. Tin vẫn không sáng đèn, xác suất lớn là đã chết. Vì để đề phòng loại chuyện này lại xảy ra, Cố Thanh Phong quyết định đi đến chiến trường tiên vẫn một chuyến. Nhưng không phải là bây giờ. Trước khi đi hắn cần phải làm một chút chuẩn bị. Một là giúp người làm niềm vui, kết nối thiện duyên, giúp nhiều người độ kiếp hơn, tích lũy lôi kiếp. Dù sao lôi kiếp dùng tốt như vậy, nếu như nó đầy đủ thì cho dù có là tiên vương thì ta cũng sẽ giết cho mi xem. Thứ hai là bắt trước thần nông nếm thử bách thảo, tìm ra độc vật vì chúng sinh, thu thập độc vật trên đời này, để thiên hạ này không còn độc nữa. Sinh linh bị độc chết hàng năm đâu chỉ trăm vạn, những sinh mệnh trẻ tuổi này đáng tiếc đến cỡ nào chứ? Cố Thanh Phong cảm thấy năng lực càng lớn thì trách nhiệm cũng càng lớn. Nếu như hắn đã có được đại đạo độc thể, tất nhiên hắn phải trừ hết độc cho thế giới này rồi. Sau khi đã lên sẵn kế hoạch, Cố Thanh Phong liền gọi Cố Vô Ưu đến. Chương 1005, thời đại thay đổi 2. Hải Nhi bái kiến nghĩa phụ, xin hỏi nghĩa phụ có chuyện gì sai bảo. Cố Vô Ưu nói với vẻ cung kính. Cố Thanh Phong vừa ngồi một bên bóp bong bóng vừa nói với giọng trầm ngâm. Chuyện đã làm được đến đâu rồi? Hồi nghĩa phụ, toàn bộ Trọng Minh tiên tộc đều đã dựa vào sự dặn dò của ngài. Gieo nô ấn xuống, từ nay về sau, ngài chính là chủ nhân của toàn bộ Trọng Minh tiên tộc. Ừ, ngươi làm không tệ, vì phụ có hai chuyện khác giao cho ngươi làm. Đừng nói là hai chuyện, cho dù có 200 chuyện, chỉ cần nghĩa phụ dặn dò, Vô Ưu tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực làm. Chuyện đầu tiên, lan truyền tin tức bổn đế diệt Trọng Minh tiên tộc ra ngoài. Nói cho người đời biết rằng bây giờ tất cả địa bàn của Trọng Minh tiên tộc đều đã thuộc về bổn đế. Những tiên nhân muốn độ kiếp kia có thể đến đây để tìm bổn đế. Chuyện thứ hai, tuyên bố tin tức nói bổn đế muốn thu thập độc vật trong thiên hạ. Bất kỳ kẻ nào có, chỉ cần nó là đồ vật có độc thì đều có thể tìm bổn đế để đổi thù lao. Đúng rồi, nếu ai trong đám người sắp độ kiếp kia có thể giao độc vật ra thì sẽ có thể ưu tiên độ kiếp. Nhớ rồi chứ, Cố Thanh Phong lạnh nhạt ra lệnh. Cố Vô Ưu lập tức chắp tay nói với vẻ trịnh trọng. Vâng, nghĩa phụ, Hải Nhi đã nhớ rõ cả rồi. Ừ, Được rồi, đi làm đi, làm không xong thì đưa đầu đến gặp ta. Vâng, nghĩa phụ. Cố Vô Ưu ở lời với vẻ vô cùng chắc chắn rồi lập tức đi khỏi cung điện. Cố Thanh Phong rất hài lòng với thái độ làm việc của đối phương. Thật ra dựa theo thực lực của hắn hôm nay vốn đã không cần dùng đến Cố Vô Ưu nữa. Dù sao khi nào đột phá tiên vương, không chừng còn phải chờ hết cả đời đấy. Nhưng vì sao Cố Thanh Phong vẫn luôn dùng cái tên Vô Ưu này? Chính bởi vì tên nhóc này là một con chó săn trời sinh. Nịnh nọt, nhìn mặt nói chuyện, và năng lực làm việc đều tốt vô cùng. Bên cạnh hắn cần phải có người tài như vậy. Sau 3 ngày, sau khi tin tức Trọng Minh tiên tộc bị diệt lan ra, toàn bộ tinh cầu thứ 6 đều như bùng nổ một trận động đất. Đầu đường, cuối phố, phường thị tửu lâu, thậm chí là trong núi thảm rừng sâu cũng đều đang bàn luận về việc này. Trọng Minh tiên tộc bị diệt. Gia tộc tiên vương đã từng cao cao tại thượng giờ bị thiên kiếp đế quân một mình một ngựa đánh bại. Thương vong vô số, đồng thời những người còn lại cũng bị xung làm nô lệ. Tin tức lớn này bùng nổ làm cho phản ứng trước tiên của người nghe nó chính là không thể tin được. Đúng là chuyện lạ bốn phương, nói đùa cái quái gì vậy, đó chính là thế lực tiên vương đó, thế mà cũng bị diệt tộc được ư, nhất là những thế lực phụ thuộc của Trọng Minh tiên tộc lại càng không tin được. Điều này sao có thể được, mới ngủ một giấc, tỉnh lại, thời đại đã đổi thay, tin đồn Trọng Minh tiên tộc bị thiên kiếp đế quân nô dịch ngày càng nghiêm trọng, đồng thời còn có không ít người chứng kiến làm chứng. Một vài Trọng Minh tộc nhân bị nô dịch cũng ồn ào ra ngoài tuyên truyền. Tin đồn rất đáng tin. Câu chuyện thiên kiếp đế quân một tay nâng tinh uyên vạn trượng, vô địch thế gian được truyền khắp mọi nơi. Thậm chí còn có một ít người không tin tà, ào ào chạy đến trụ sở Trọng Minh tiên tộc để xem. Kết quả là giật nảy cả mình. Toàn bộ trụ sở Trọng Minh tiên tộc đều bị hủy diệt. Như gặp phải trận động đất cấp 10. Khắp nơi đều là tường đổ. Chẳng qua có một vài Trọng Minh tộc nhân bị nô dịch đang bắt đầu xây lại. Đồng thời, chữ Trọng Minh đã từng treo trên cờ xí cao đến 9 tầng trời nay cũng đã thay đổi thành chữ Cố. Toàn bộ Trọng Minh tiên tộc đều họ Cố cả rồi. Đến bây giờ, những người hoài nghi tính chân thực của chuyện này đã biến mất. Trong lúc nhất thời, thanh danh thiên kiếp đế quân lan xa, vang vọng khắp tinh khư thứ 6, danh tiếng vô cùng lớn. Lại thêm tin tức mà Cố Thanh Phong thả ra, muốn mở lại dịch vụ độ kiếp. Bất luận nam nữ già trẻ tu vi cao thấp, chỉ cần có lòng thành thì đều có thể đến đây độ kiếp. Hắn không xem trọng tiền tài, chỉ nhìn xem có lòng thành hay không mà thôi. Tiêu chuẩn của lòng thành cũng rất đơn giản. Nếu như một người ngay cả toàn bộ gia sản của mình cũng không muốn lấy ra thì làm sao có thể coi là thành tâm được. Chỉ là đáng tiếc, tin tức đã được lan ra mấy ngày rồi nhưng không có ai đến đây độ kiếp. Điều này làm cho Cố Thanh Phong cực kỳ phiền muộn. Bên trong đại điện của Trọng Minh tiên tộc, Cố Vô Ưu lo âu thấp thỏm quỳ rạp xuống đất, Cố Thanh Phong thì ngồi trên ghế cao cao, một bên là Hy Hòa tiên hậu đang ngoan ngoãn ăn Bích Vân tiên quả ở phía sau. Nó là một loại tiên quả màu xanh biếc giống như nho. Ăn vào có thể tăng cường pháp lực, tăng cường thể phách, con trai Vô Ưu, vì phụ rất thất vọng với ngươi. Cố Thanh Phong thở dài nói vậy, trong nháy mắt, toàn thân Cố Vô Ưu run lên, vội vàng giải thích nói, nghĩa phụ đại nhân. Mấy ngày nay Hải Nhi không lười biếng một phút nào, toàn dựa theo chỉ thị của người, để tin tức lan truyền đi khắp toàn bộ tinh khư thứ 6. Ngay cả tu sĩ đang khổ tu ở nơi biên giới tinh không xa xôi Hải Nhi cũng đã đá tung cửa, nói cho hắn biết tin, vì thế mà còn khiến cho mấy tu sĩ tẩu hỏa nhập ma rồi chết luôn. Vậy vì sao không có ai đến độ kiếp vậy hả? Có thể là bọn họ đang sợ hãi uy danh của nghĩa phụ. Chương 1006, không được nuông chiều con nít. Làm can, bổn đế luôn có thiện chí giúp đỡ người, kết nhặt thiện duyên, thiện danh của ta rất nổi danh trong tinh khư, sao lại khiến cho người ta sợ hãi đến nỗi không dám đến đây? Theo bổn đế thấy thì rõ ràng là có ác nhân nào đó đang cản trở. Không ngờ người trong thiên hạ đều có thể độ kiếp, nhất định là những người địa vị cao ngồi không ăn bám kia. Bọn họ đang có ý đồ ngăn chặn đường lên cao của mình, muốn chiếm mãi vị trí đầu, hưởng thụ tài nguyên trong thiên hạ, khiến tất cả mọi người đều làm công cho bọn họ. Nghĩa phụ đại nhân, gần đây Hải Nhi có nghe được một vài lời đồn, nhanh nói ra đi. Vâng, nghĩa phụ đại nhân, Hải Nhi nghe nói mấy thế lực nhà các tiên vương còn lại âm thầm tản ra tin tức. Nói ngài, Cố Vô Ưu ấp úng muốn nói lại thôi. Cố Thanh Phong trừng mắt, nói với giọng lạnh lùng, bọn họ nói cái gì? Hải Nhi không dám nói thẳng đi, bổn đế tha cho ngươi vô tội. Cố Vô Ưu nuốt một ngụm nước bọt, do dự nói, bọn họ nói nghĩa phụ ngài chỉ là một con tôm tép nhãi nhép. Tiểu nhân hèn hạ, thừa dịp Trọng Minh Tiên Vương không ở đây nên mới dám đánh đến cửa chứ gì. Một khi Trọng Minh Tiên Vương trở về, ngài sẽ giống như chuột trong rãnh nước bẩn, tiêu nghỉu bỏ chạy, cho nên những người kia mới không dám tìm ngài để độ kiếp. Bọn họ sợ sau khi Tiên Vương trở về sẽ bị tính sổ. Cái gì? Cố Thanh Phong tức giận tím mặt, bật một cái từ trên ghế đứng thẳng lên. Không kịp ứng phó chuyện này, mâm trái cây chuẩn bị sẵn cho Hy Hòa Tiên Hậu bị hất bay lên. Các loại kỳ hoa dị quả quý giá rơi đầy đất, Hy Hòa Tiên Hậu kinh ngạc hô lên một tiếng, vội vàng cúi người xuống nhặt. Cố Vô Ưu bị dọa đến rung lẩy bẩy, vội vàng nói, nghĩa phụ đại nhân bớt giận đi, đây không phải là điều mà Hài Nhi nói, đều là do các thế lực tiên vương kia nói đó, bọn họ ghen ghét người, sợ ân, cho nên mới làm vậy để vu hại người. Trong mắt Hài Nhi, nghĩa phụ tuyệt đối là đại anh hùng hạc đầu trên đời này. Nghĩa phụ bớt giận, tức giận quá thì thân thể sẽ không tốt, hạng già áo túi cơm như các ngươi, thế mà lại dám chửi bới sau lưng bổn đế. Ha ha, tiên vương thì thế nào chứ? Cho dù ngũ đại tiên vương có liên thủ lại thì bổn đế cũng vô địch thế gian như thường. Không sai, nghĩa phụ đại nhân, pháp lực vô biên, vũ nội cộng tôn, vô địch thiên hạ. Cố Vô Ưu vội vàng vuốt mông ngựa nói vậy. Người đâu? Cố Thanh Phong hô to một tiếng. Rất nhanh sau đó, hai tên nô bộc Trọng Minh tộc nhân tiến vào cung điện. Hai bọn họ đều là đại la kim tiên, bị chọn làm thị vệ của Cố Thanh Phong. Bái kiến đế quân. Ừ, Cố Thanh Phong khẽ gật đầu, lập tức ra một mệnh lệnh hướng về phía Cố Vô Ưu bên cạnh. Mang tên này xuống đánh vào vô gian trọng ngục, chừng nào đột phá đại la thì khi đó thả ra. Vâng, đế quân. Hai tên thị vệ liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng. Những ngày qua, Cố Vô Ưu đã cấm mượn oai hùng không ít lần, la lối quát tháo bọn họ, lại thêm thân phận phản đồ. Điều này làm cho rất nhiều người thống hận Cố Vô Ưu, không ít hơn Cố Thanh Phong chút nào. Bây giờ thấy Cố Vô Ưu bị đưa vào ngục, tất nhiên bọn họ thấy vui rồi. Cố Vô Ưu sợ quá trời quá đất, vội hỏi, vì sao vậy nghĩa phụ? Người cảm thấy là vì sao? Cố Thanh Phong nói với vẻ thản nhiên, trong lòng Cố Vô Ưu thầm mắng Cố lão ma đáng chết nói không giữ lời. Là ngươi bảo ta nói rồi nói xong lại bắt ta vào ngục. Ngươi sẽ chết không được yên thân. Nghĩa phụ đại nhân, những lời vừa rồi kia đâu phải Hài Nhi nói, là thế lực các tiên vương kia nói mà. Hơn nữa trước đó không phải ngài đã nói sẽ tha cho ta vô tội hay sao? Cố Thanh Phong bình tĩnh khẽ gật đầu, bổn đế biết không phải ngươi nói, vậy ngươi còn... Chẳng qua bổn đế cảm thấy lúc ngươi thuật lại những chuyện này, ít điều gì cũng có mang theo chút cảm xúc cá nhân. Cố Vô Ưu sững sờ, lập tức hô to oan uổng, lòng dạ Hài Nhi với nghĩa phụ trời đất chứng giám, nhật nguyệt làm chứng, sao có thể mang theo cảm xúc cá nhân được? Cho dù đó có là cảm xúc thì đó cũng là phẫn nộ. Phẫn nộ vì bọn chúng đã sỉ nhục nghĩa phụ. Ô, nói như vậy, ngươi cho rằng bổn đế phán đoán sai sao? Cái này... Trên trán Cố Vô Ưu hiện lên hột mồ hôi to chừng hạt đậu. Câu trả lời này nói đúng vậy cũng không đúng, mà nói không đúng cũng không đúng. Được rồi, lôi xuống đi. Thế là Cố Vô Ưu đã bị kéo đi như vậy đấy. Bị nhốt vào trong vô gian trọng ngục. Vô gian trọng ngục là nơi mà Trọng Minh tiên tộc chuyên dùng để giam giữ phạm nhân. Trọng lực bên trong mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Đồng thời thỉnh thoảng còn có lôi phạt. Trong tình huống thông thường, phạm nhân bị đánh vào đó đều sẽ bị phế bỏ tu vi. Ngày đêm chịu đựng trọng lực đè nặng lên mình và nỗi khổ lôi phạt. Nhưng nếu như không phế bỏ tu vi thì vô gian trọng ngục kia được xem là một bảo địa tu luyện. Bất luận là trọng lực hay là lôi phạt thì đều có thể luyện thể và chiết ra pháp lực. Nhờ đó mà tu hành sẽ làm ít công to, nhưng mà cần phải chịu chút xíu đau khổ mới được. Cố Thanh Phong tin rằng Cố Vô Ưu thân là con trai của mình, nhất định sẽ kế thừa truyền thống yêu lương của mình, sao có thể không chịu nổi chút đau khổ ấy được. Hơn nữa, người nếu trải được đau khổ mới là người trên người. Con nít, không thể nương chiều. Chương 1007, ưu tiên phụ nữ 1. Sau khi cái tên Cố Vô Ưu khiến người ta phiền lòng kia bị kéo đi, Cố Thanh Phong tiếp tục rơi vào trầm tư. Cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn là không được. Không ai dám tìm hắn nữa. Cũng không có ai đến đưa độc vật. Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Rõ ràng là mình chỉ muốn tạo ra một cơ hội làm cho không ai chết vì độ kiếp thôi mà. Hơn nữa thế giới này sẽ không có ai chết vì độc vật cả. Vô cùng tươi đẹp, thế cũng là có lỗi sao? Vì sao đám người này không muốn nhìn thấy thế giới này tươi đẹp hơn chút nào hết vậy? suy cho cùng thì uy thế tiên vương cũng đã tích lũy quá lâu. Thống trị tinh khư thứ 6 không biết đã bao nhiêu năm. Điều này khiến cho bất luận là về mặt tâm lý hay sinh lý, tất cả mọi người đều chịu khuất phục dưới trướng tiên vương không dám phản kháng. Nhất định phải đánh vỡ xiềng xích về mặt tâm lý này mới được. Cho nên Cố Thanh Phong quyết định, hắn muốn quét sạch các thế lực tiên vương, sẽ quét cho cái gọi là uy danh tiên vương thành mớ rác vụn. Thế gian này sẽ trở nên tươi sáng rạng ngời. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Phong không nhịn được nói, Vô Ưu con ta đâu rồi? Đại điện trống rỗng không có ai đáp lại. Hy Hòa Tiên Hậu ở bên cạnh nói, con trai ngoan của ngươi vừa mới bị ngươi nhốt vào vô gian trọng ngục rồi. Bốp, nói nhảm, sao bổn đế có thể không biết được? Đánh vào vô gian trọng ngục rồi không thể thả ra được sao? Còn mẹ nó ngốc nghếch ở đây làm gì? Mau mang con trai Vô Ưu đến cho ta. Bổn đế có nhiệm vụ cần giao cho hắn. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi nhốt tiếp cũng không muộn. Gương mặt xinh đẹp của Hy Hòa Tiên Hậu đỏ bừng lên. Hung hăng trợn mắt nhìn Cố Thanh Phong một hồi rồi liền khập khễnh đi tìm Cố Vô Ưu. Sau một hồi, Cố Vô Ưu cũng được moi ra ngoài. Sau khi bước vào đại điện, hắn lập tức khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng nói. Nghĩa phụ, Hải Nhi biết người không nỡ để con chịu tội mà. Im ỉm, bổn đế có việc giao cho ngươi làm đây. Sau khi làm xong xuôi rồi thì trở về vô gian trọng ngục. Cố Vô Ưu, ngươi xem nghĩa tử của ngươi là cái gì đây? Công cụ à? Sử dụng xong là vứt. Được thôi nghĩa phụ, người cứ dặn dò, lập tức tuyên bố với bên ngoài, nói là bổn đế muốn thống nhất tinh khư thứ 6, khiến cho toàn bộ các thế lực tiên vương kia đều phải cúi đầu phục tùng. Dâng cống phẩm mỗi năm, còn phải dâng thánh nữ hay công chúa gì đó của nhà mình. Càng nhiều càng tốt, hả? Nghĩa phụ suy nghĩ lại đi, mặc dù người vô địch thiên hạ nhưng dù sao thì hai tay cũng khó đánh lại bốn tay. Tùy tiện đối đầu với thiên hạ chỉ sợ sẽ bị mọi người công kích. Cố Vô Ưu khuyên nhủ, lần này hắn khuyên thật lòng luôn, mặc dù trong lòng hắn ước gì nghĩa phụ nhanh chóng chết đi nhưng cũng không thể chết như vậy được. Ngươi đối chiến với cả thế giới, đến lúc đó cả thế giới đều biết ta là nghĩa tử của ngươi. Chờ sau khi ngươi chết rồi, sao mà ta sống nổi? Đến lúc đó coi như có muốn nhận người khác làm nghĩa phụ thì chắc chắn cũng không ai nhận. Im ỉm. Quyết định bổn đế đã đưa ra sao có thể để cho tên nhãi danh như ngươi xen vào. Mau đi làm đi, lần này mà làm hỏng nữa thì đưa đầu đến gặp ta. Cố Vô Ưu nhìn ánh mắt không vui của Cố Thanh Phong kia. Trái tim giật thót, vội vàng vâng dạ sau đó chạy đi làm. Làm con trai nuôi, hắn biết rõ cha nuôi mình có cái đức hạnh gì. Chính là hổ dữ ăn thịt con đó. Mấy ngày sau, tin tức Thiên Kiếp Đế Quân muốn thống nhất tinh khư thứ 6 nhanh chóng truyền đi. Vô số người lắc đầu thở dài, thậm chí là trực tiếp chửi ầm lên. Mắng Thiên Kiếp Đế Quân bị điên rồi, ngông cuồng đến nổi không còn giới hạn. Tiên vương cũng không thống nhất nổi tinh khư thứ 6 mà hắn còn chưa phải là một tiên vương nữa kìa. Dựa vào cái gì mà dám phát ngôn mạnh mồm như thế? Những thế lực tiên vương khác lại truyền ra tin tức rằng chỉ cần Cố Thanh Phong dám đến, chắc chắn sẽ để cho hắn có đi mà không có về. Lại có thêm một vài lời đồn nổi lên từ bốn phía nói rằng Cố Thanh Phong có thể đánh bại được Trọng Minh tiên tộc là vì trước đó hắn đã cho nghĩa tử Cố Vô Ưu của mình vào làm gián điệp, đánh vào nội bộ kẻ địch, dưới tình huống nội ứng ngoại hợp cho nên mới thành công được. Những mấy lời đồn kiểu này bay xa, tên tuổi Cố Thanh Phong không chỉ vang dội mạnh mẽ mà đến cả nghĩa tử của hắn là Cố Vô Ưu cũng có tiếng theo, vừa nhắc đến tên người này, lịch sử đen tối của hắn liền bị đào ra một cách dễ dàng. Thế là Cố Vô Ưu đã bị người ta bóc phốt sạch sành xanh. Cố Vô Ưu tên gốc là Dạ Vô Ưu, là người của Tinh Cực Tiên Triều, mang danh là thủ lĩnh tổ chức của tổ chức sát thủ khét tiếng trên núi Vô Ưu. Bởi vì đã đắc tội với Cố Thanh Phong nên toàn quân bị diệt. Sau đó hắn nhận giặc làm cha, đổi tên thành Cố Vô Ưu. Sau đó hắn đã gia nhập Trọng Minh Tiên Tộc, bái Trọng Minh Tiên Vương làm nghĩa phụ, đổi tên thành Vũ Văn Vô Ưu. Cuối cùng là nội ứng ngoại hợp với nghĩa phụ lúc trước liên thủ hủy diệt Trọng Minh tiên tộc. Bề ngoài thì mang dáng vẻ của một đứa trẻ đáng yêu ngây thơ nhưng trong lòng lại gian trá tàn độc. Tiểu nhân cực kỳ hèn hạ, bị các tiên nhân gọi là gia nô ba họ. Chương 1008, ưu tiên phụ nữ 2. Đương nhiên sau khi tin tức này bị truyền ra, Cố Thanh Phong không nhịn được mà cười. Mấy thế lực tiên vương này đúng là đã cao cao tại thượng quá lâu. Tự cho rằng bản thân mình không ai động tới được. Thực lực như sắt thép đã bày ra trước mặt bọn họ, thế mà bọn họ lại úp cho hắn một cái cớ nói cái gì mà nội ứng ngoại hợp với Cố Vô Ưu. Cũng được, Nếu đã như vậy thế thì đây là thời điểm hắn đến đập nát vẻ bề ngoài cao ngạo của bọn họ. Chỉ là, trước tiên nên đi tìm ai đây? Cố Thanh Phong suy nghĩ, hay là cứ ưu tiên phụ nữ trước đi? Lưu Vân Tiên Vương vậy? Lưu Vân Tiên Vực, đây là một mảng biển mây rộng lớn, yên tĩnh xinh đẹp, giống như tiên cảnh nhân gian. Bên trong biển mây thỉnh thoảng sẽ có giao long bay lên. Trên đó còn có tiên hạc dương cánh, cất giọng ca vàng. Trên biển mây này, có một mảnh lục địa cực kỳ to lớn. Trên đó xây dựng một tòa thành trì cổ xưa, Lưu Vân Tiên Thành. Trong tòa thành này cực kỳ náo nhiệt, phồn hoa đô hội, hương thơm màu sắc răng khắp nơi trên đường phố. Những kiến trúc cổ xưa nối tiếp nhau mọc lên khắp nơi. Trong đó còn có hình ảnh các tiên nhân cưỡi mây đạp gió hay là đang ngự kiếp phi hành. Quá là yên ả, nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, một ngày này, trên bầu trời Lưu Vân Tiên Vực bỗng nhiên tối sầm lại. Trời cao mây đen ngùn ngụt, sấm sét vang dội, mưa rền gió dữ, trong gió còn mang theo một mùi tanh nữa. Vô số tiên nhân ngẩng đầu lên nhìn trời, lòng sinh ra cảm giác không ổn lắm, chỉ thấy hôm nay có chút dị thường. Đột nhiên những tiếng sấm vang lên càng thêm dày đặc, tí tách, trời bắt đầu mưa, mùi tanh trong không khí cũng càng đậm hơn. Có người nghi ngờ nói, sao trong nước mưa này lại có mùi tanh vậy? Trong lúc nói chuyện, hắn sờ sờ khuôn mặt ướt nhẹp của mình một cái, đưa tay ra xem, trong phút chốc hắn đã sợ hãi. Máu, sao lại có máu được? Chẳng lẽ ta bị thương? Hắn vội vàng sờ sờ cái mặt nhưng không phát hiện bất kỳ vết thương nào. Nhưng sau khi vuốt loạn thì vết máu lại càng nhiều hơn. Lúc này cuối cùng hắn cũng đã nhận ra được vấn đề. Nói với vẻ mặt kinh sợ, không phải là máu của mình. Đây chính là nước mưa, là mưa máu, gió tanh mưa máu, người phát hiện bất thường không chỉ có mỗi mình hắn mà đồng thời. Tất cả mọi người đều phát hiện ra, một vài người có tu vi thấp bắt đầu khủng hoảng, gió tanh mưa máu, đây là điềm không may. Những người có tu vi cao thâm thì lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ hiểu rất rõ một vài tiên nhân có thiên phú dị bẩm ra đời thì trên trời cũng sẽ có dị tượng. Nhưng đa số đều sẽ là cảnh tượng cát tường, ví dụ như hoa trên trời rơi xuống. Đất mọc sen vàng, long phượng trình tường, kỳ lân chúc phúc, mặt trăng nhô trên biển, sao trời sáng chói lóa kiểu như vậy, đã bao giờ thấy mây đen vây thành, gió tanh mưa máu đâu, là ma đầu trình độ nào đây? Khặc khặc khặc, trên bầu trời bỗng nhiên có một tràng tiếng cười phát ra khiến cho người ta thấy rùng mình. Một nơi tiên cảnh tuyệt vời thế này, đáng tiếc qua ngày hôm nay, tất cả đều sẽ hóa thành bụi bặm, ai đó, ai giả thần giả quỷ. Mà đầu phương nào dám đến Lưu Vân Tiên Vực ta làm càn. Vài tiếng hét to từ chỗ sâu trong Lưu Vân Tiên Vực vang lên. Ngay sau đó, mấy bóng dáng được bao phủ bởi tiên quang vô lượng lăng không bay lên. Đợi khi tiên quang tản đi, bóng dáng ba nữ hai nam tổng là năm người. Trên người năm người này đều mang theo khí tức khủng bố tối nghĩa kỳ dị. Đó là khí tức pháp tắc. Năm người bỗng nhiên xuất hiện này đều là chuẩn tiên vương. Người dẫn đầu là một người phụ nữ xinh đẹp. Tư thái thướt tha, tóc dài đen nhánh búi lại, trên đó có cài một cây châm phượng, một bộ váy dài màu xanh da trời, da thịt trắng còn hơn tuyết, khuôn mặt xinh đẹp như hoa, nhưng hết lần này đến lần khác, khí chất của nàng ta lại cực kỳ lạnh lùng, đôi mắt xinh đẹp sắt bén như lưỡi dao, ánh mắt năm người bọn họ sáng rực nhìn chằm chằm bầu trời đang đen kịt, dường như muốn nhìn thấu thân phận của ma đầu. Đột nhiên, chỗ sâu trong đám mây đen nổi lên biến hóa. Dường như có một cơn gió lốc đang càn quét vậy, gió lốc tung hoành ngang dọc trong chỗ sâu kia, nhanh chóng bay lượn kéo dài, dài thẳng đến giữa nền trời, chiều dài tròn vạn trượng. Một giây sau, gió lốc màu đen tản đi, lộ ra một bóng dáng cao lớn giống hệt ma đầu. Nhìn thấy bóng dáng này, năm vị chuẩn tiên vương và nhóm tiên nhân bình thường của Lưu Vân Tiên Vực đều giật nảy cả mình. Thiên Kiếp Đế Quân, là ngươi, Cố Thanh Phong, tên ma đầu này. Đến Lưu Vân Tiên Vực ta làm gì? Cố Thanh Phong rất hài lòng với nét mặt của mọi người. Cười tà nói, bổn đế nghe nói Lưu Vân Tiên Vực mỹ nữ như mây. Nghe danh mà đến, ta đến đây để thưởng thức một phen. Trong phút chốc, đôi mày của người phụ nữ xinh đẹp dẫn đầu kia dựng lên. Nàng quát lớn, cái đồ vô sỉ nhà ngươi, ngươi thật sự xem Lưu Vân Tiên Vực ta là nhà của ngươi đó hả? Khặc khặc khặc. Nếu như các người thật sự kiên cường như vậy vậy thì không bằng cứ mở hộ sơn đại trận ra đi. Đứng đây muốn tâm sự với bổn đế. Đương nhiên, các người chắc chắn không có cái gan này. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo màu tím đứng bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp không nhịn được nói. Đúng là tên ma đầu ngông cuồng. hôm nay để cho bổn tọa đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi đi. Chương 1009, Lưu Vân Tiên Vương xuất hiện. Nói rồi ông ta muốn xông ra ngoài hộ sơn đại trận, nhưng đã bị người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng cản lại. Chỉ thấy sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp tỏ ra nghiêm trọng. Nói, tuyệt đối không được trúng chiêu khích tướng của tên ma đầu này. Hắn đã có thể diệt được Trọng Minh tiên tộc thì tất nhiên là cũng có mấy phần năng lực. Khặc khặc khặc, quả nhiên là một đám rùa đen rút đầu. Chẳng qua các người cho rằng núp trong mai rùa là có thể kê cao gối ngủ hay sao? Cũng được, nếu như các người đã không muốn ra thì cứ để cho bổn đế đi vào là được. Trong giọng nói của Cố Thanh Phong tràn ngập sự khinh thường với hộ sơn đại trận của Lưu Vân Tiên. Vực, nếu như lúc trước hắn muốn phá vỡ kết giới của tiên vương thì sẽ có hơi tốn sức, nhưng bây giờ hắn đã khác xưa nhiều rồi. Chỉ thấy Cố Thanh Phong nhẹ nhàng nâng tay phải lên, hắn chỉ tay lên trời, trong miệng quát lớn, kiếm đến. Hắn giống như hoàng đế miệng nói là trời, ra lệnh một tiếng, từ chỗ sâu trong tinh khư lập tức truyền đến dị động quỷ dị. Dần dần, tiếng động phát ra càng lớn, đến mức như tiếng sấm vang lên ầm ầm, ầm ầm. Cái gì vậy? Đây là, vẻ mặt của đám người Lưu Vân Tiên vực ào ào thay đổi. Chỉ vì bọn họ đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp khó có thể tưởng tượng nổi. Những mảnh vỡ tinh tú trôi nổi trong tinh khư, thậm chí tất cả tinh tú cổ xưa còn nguyên vẹn trong phạm vi hàng trăm triệu dặm xung quanh. Hết thảy, tất cả những vật có thực thể đều hội tụ về phía tay phải Cố Thanh Phong. Tay của Cố Thanh Phong giống như một cái lỗ đen vô hình, yên lặng dẫn dắt thôn phệ vạn vật xung quanh. Dần dần, tinh cốt tụ lại càng lúc càng nhiều. Còn có những cổ tinh kia, bọn chúng đều điên cuồng ép vào lòng bàn tay Cố Thanh Phong. Nổ thành một đám cho bụi lại bị nắn ép thành thực thể. Cứ lặp đi lặp lại như thế, bàn tay Cố Thanh Phong đã ngưng tụ ra một thanh kiếm dài ngàn vạn trượng. Thời điểm thanh kiếm hiện ra, một luồng sức mạnh vô hình đè bẹp hư không. Hư không xung quanh đều vì không thể chịu nổi trọng lượng của thanh kiếm này mà vỡ vụn ra như mảng nhện. Đây là trọng lực tạo ra trong lúc áp xúc, hình thành một loại kiếm giống như tinh uyên. Cố Thanh Phong có được vạn trọc trấn ngục thể, hắn lúc nào cũng có thể điều khiển trọng lực tạo thành tinh uyên, đồng thời lúc ngưng tụ còn có thể muốn hình nào cũng được. Vì để thuận tiện cho chuyện phá vỡ hộ sơn đại trận của Lưu Vân Tiên vực, tất nhiên phải dùng điểm phá mặt, dùng kiếm càng tiện phá hơn. Mặc dù thanh kiếm này có hơi lớn, có thể chỉ cái mũi kiếm cũng sẽ nhanh vượt hết tòa hộ sơn đại trận này nhanh thôi, nhưng cái này không quan trọng lắm, điều quan trọng là trông thật ngầu là được. Nhóm chuẩn tiên vương Lưu Vân Tiên vực nhìn thấy thanh kiếm lớn trông không thấy cán kia thì trong lòng lập tức chấn động mãnh liệt. Giờ khắc này bọn họ mới đột nhiên hiểu rõ vì sao Cố Thanh Phong có thể diệt được Trọng Minh tiên tộc. Điều buồn cười chính là bọn họ còn tưởng rằng hắn ta dựa vào gia nô ba họ Cố Vô Ưu nội ứng ngoại hợp mà thành. Thanh kiếm lớn khủng khiếp chỉ vào đám người phụ nữ xinh đẹp dẫn đầu kịp phản ứng lại trong phút chốc. Bây giờ không phải là lúc để sợ hãi đâu, nhanh lên, tất cả mọi người cùng nhau thi pháp gia trì hộ sơn đại trận, tuyệt đối không thể để tên ma đầu này công phá được. Thế là cảnh tượng trên dưới một lòng xuất hiện, chỉ thấy tất cả mọi người trong Lưu Vân Tiên vực đều hai tay bắt chéo niệm pháp quyết. Pháp lực trong cơ thể tràn ra thi nhau tuôn chảy rót vào hộ sơn đại trận. Trong lúc nhất thời, hào quang của hộ sơn đại trận Lưu Vân Tiên vực rực rỡ đến cực hạn. Khắc khắc khắc, ánh sáng hạt gạo cũng dám tranh giành với mặt trăng trên trời. Cho dù có nhiều sâu kiến tụ tập lại một chỗ thì cũng đều là sâu kiến như cũ thôi. Phá cho bổn đế. Cố Thanh Phong vung mạnh tay lên, thanh kiếm lớn dài vạn trượng mạnh mẽ lao đến đập vào hộ sơn đại trận. Ánh sáng phát ra chói lọi lấp lánh, trông giống như một ngọn núi lớn éo xuống, ma quang tràn ngập chói mắt, hư không vỡ vụn như mưa, ma uy vô lượng. Vào khoảnh khắc khi thanh kiếm đụng vào hộ sơn đại trận, một cỗ sức mạnh hủy diệt kinh khủng bỗng nhiên phát ra lan sang hai bên. Trời đất rung mạnh, hư không ngàn vạn dặm sụp đổ, sao trời rơi xuống. Hào quang chói lọi đến nỗi ánh mắt của mọi người đều không mở ra được, như muốn ngạt thở. Sau đó, ánh sáng kia bay loạn bốn phía, bụi mù tỏa ra khắp nơi, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mắt mọi người. Hộ sơn đại trận, vỡ rồi. Hộ sơn đại trận như lạch trời bảo vệ Lưu Vân Tiên vực mấy vạn năm nay đã vỡ vụn như vỏ trứng gà. Mà thế chém của thanh kiếm lớn kia vẫn không giảm mà ập về phía ngàn vạn người của Lưu Vân Tiên vực. Như cũ, dưới sự đè ép của trọng lực, hư không vỡ ra vô số khe nứt, các loại kiến trúc mang hương vị cổ xưa trong tiên vực sụp đổ liên miên. Trong lúc mọi người ở đây tuyệt vọng thì đột nhiên, ở nơi sâu nhất trong Lưu Vân Tiên vực phát ra một tiếng ngâm khẽ. Ngươi dám? Ngay sau đó, chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp tuyệt mỹ, độc lập tuyệt thế, tràn ngập tiên quang như thần tiên trên trời bay lên không trung ngăn thanh kiếm lớn đó lại. Lúc nhìn thấy hình dáng của người phụ nữ, ngàn vạn người của Lưu Vân Tiên vực sôi trào, là Lưu Vân Tiên Vương. Quá tốt rồi, Tiên Vương đại nhân về rồi. Chúng ta được cứu rồi. Ta đã biết là Lưu Vân Tiên Vương không thể nào bỏ lại con dân của mình đâu mà. Tiếng hoan hô phát ra như núi như biển, có thể thấy được Lưu Vân Tiên Vương được người ta kính yêu cỡ nào. Trong mắt Cố Thanh Phong lộ ra dáng vẻ kinh ngạc, không phải các Tiên Vương đều đi chiến trường Tiên Vẫn hết rồi hay sao? Sao Lưu Vân Tiên Vương lại không đi vậy? Hay là vừa mới trở về? Chương 1010, thừa dịp Lưu Vân Tiên Vương bị thương. 1. Lưu Vân Tiên Vương giống như thiên thần hạ phàm, ánh mắt bình tĩnh nhìn thanh kiếm lớn đang giáng xuống kia. Vẻn vẹn duỗi đôi bàn tay trắng nõn như ngọc ra nhẹ nhàng phất một cái. Một luồng sức mạnh tối nghĩa huyền ảo khó tả tản ra. Ngay lập tức, thanh kiếm lớn kia giống như tuyết động gặp phải ánh mặt trời. Bị hòa tan đi từng khúc một, cảnh tượng ra tay nhanh gọn đó đã khiến cho đám người lập tức reo hò. Có người kích động hơn thậm chí còn nước mắt lưng tròng. Cúi đầu quỳ lại, chỉ có Cố Thanh Phong là lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Lúc này, Lưu Vân Tiên Vương đưa ánh mắt đạm mạc của mình nhìn về phía Cố Thanh Phong. Thản nhiên nói, một là cút, hai là chết. Cố Thanh Phong đánh giá dáng người uyển chuyển của Lưu Vân Tiên Vương một chút. Khóe môi lập tức hiện lên một nụ cười. Khặc khặc khặc, Lưu Vân Tiên Vương, nếu như bổn đế không đoán sai thì trên người ngươi hẳn là đang mang thương tích. Hơn nữa còn là bị thương rất nặng. Vẻ mặt Lưu Vân Tiên Vương vẫn không thay đổi, thờ ơ nói, thì ra ngươi chọn cái chết. Khặc khặc khặc, dường như Cố Thanh Phong đã nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm. Hắn há mồm cười to, xem ra ngươi đã bị thương thật, bằng không làm sao một tiên vương cao cao tại thượng khi đối mặt với một người công phá đến cửa nhà. Mình lại không động thủ, ngược lại còn lên tiếng đe dọa nữa. Lưu Vân Tiên Vương vẫn mang vẻ cực kỳ bình tĩnh, trong thần thái còn mang theo sự khinh miệt nhè nhẹ. Giống như đang khinh thường ra tay giết Cố Thanh Phong vậy. Vậy thì ngươi có thể thử xem một chút. Trong sự bình tĩnh kia còn mang theo vẻ tràn đầy tự tin. Cho dù là ai cũng sẽ không hoài nghi Lưu Vân Tiên Vương có đúng là đang bị thương hay không. Đáng tiếc là Cố Thanh Phong xưa nay không sợ bị dọa. Lưu Vân Tiên Vương, thật ra không cần hành động như vậy đâu. Bởi vì mặc kệ là ngươi có bị thương hay không thì trong mắt bổn đế, ngươi chẳng qua chỉ là một lô đỉnh song tu mà thôi. Lời nói vừa dứt, toàn bộ Lưu Vân Tiên vực vỡ tổ trong phút chốc. Tiên Vương đại nhân là người bọn họ tôn kính nhất, là thiên hạ đệ nhất nữ cường giả, lại bị người ta coi như là lô đỉnh song tu. Ngươi dám vũ nhục Tiên Vương đại nhân? Tiên Vương đại nhân, nhanh ra tay giết tên ma đầu này đi. Hắn bất kính đối với ngài, tội đáng chết vạn lần. Đối mặt với sự phẫn nộ của đám người, Lưu Vân Tiên Vương không hề lay động, trong đôi mắt bình tĩnh của nàng hiện lên chút vẻ nghiêm trọng. Đúng như lời Cố Thanh Phong nói, nàng đang bị thương hơn nữa còn là rất nặng, thật ra trước đó nàng đã trở lại rồi, hơn nữa còn lặng lẽ ẩn nấp trong Lưu Vân Tiên vực. Không làm ảnh hưởng đến bất kỳ kẻ nào bởi vì trước đó nàng đã trải qua một trận chiến lớn trên chiến trường, xém chút nữa đã bỏ mình ở đó, mặc dù cuối cùng vẫn sống tiếp được nhưng bị thương quá nặng, vốn không thể tái chiến được nữa. Cộng thêm vì sợ Tiên Vương đi cùng nàng sẽ nảy lên lòng dạ xấu xa cho nên nàng mới nhanh chóng chạy về đại bản doanh, dù sao nàng là nữ tiên vương duy nhất trong tinh khư thứ 6. Không biết có bao nhiêu tiên vương đang âm thầm vụng trộm nhìn chằm chằm mình. Đến cảnh giới tiên vương này, muốn tăng thực lực lên nữa là một chuyện rất khó khăn. Chỉ có vài cách mà thôi, giống như hấp thụ vật chất siêu thoát, lại giống như thải bổ một vị nữ tiên vương mạnh mẽ. Lưu Vân Tiên Vương biết rõ đối với đàn ông mà nói, nhan sắc của nàng có sức dụ hoặc đến mức nào. Hơn nữa lại thêm thân phận tiên vương, cho dù đám tiên vương kia không mê nữ sắc thì cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Lúc đầu nàng muốn trở về nhà mình dưỡng cho lành vết thương. Ai ngờ Cố Thanh Phong lại tìm tới cửa đồng thời còn một kích công phá hộ sơn đại trận. Vì cứu vớt con dân, nàng không thể không xuất hiện, nhưng nàng cũng không muốn đánh nhau với Cố Thanh Phong, bởi vì thực lực tên ma đầu này chắc chắn không kém. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh thì nàng có thể đánh bại hắn được. Nhưng bây giờ thân mang trọng thương, nàng chỉ có thể phô trương thanh thế, hy vọng có thể dọa đối phương chạy, nếu không một khi ra tay, chắc chắn lộ tẩy, vừa rồi khi diệt thanh kiếm lớn của Cố Thanh Phong, động tác nhìn như nước chảy mây trôi nhưng thật ra nàng đã vận dụng toàn bộ sức mạnh. Thậm chí vết thương còn phản phệ, toàn bộ đều là nhờ vào ý chí cố ép bản thân mình không phun một ngụm máu ra ngoài. Chậc chậc, xem ra Tiên Vương đại nhân kính yêu của các ngươi đã đến mức như đèn cạn dầu. Nếu đã như vậy, quả nhiên đây là cơ hội trời cho, nếu như là bình thường chắc sẽ không có được cơ hội ngon ăn như vậy. Có thể bắt một vị Tiên Vương làm lô đỉnh song tu. Khặc khặc khặc, tiếng cười ngông cuồng của Cố Thanh Phong vang vọng khắp nơi. Điều hắn nói là sự thật bởi vì dưới trạng thái bình thường, hắn và Tiên Vương ngang nhau thôi, tức là hắn không làm gì được Tiên Vương mà Tiên Vương cũng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ hắn lại đang nhìn thấy một Tiên Vương thụ thương lạc đàn. Vậy, khặc khặc khặc,